Chương 62, yên tâm, đại phu ở đây này, chương 62, yên tâm, đại phu ở đây này, nghe lời này, trên mặt thiếu niên huyết sắc tận khởi. Ở niên đại này, xe lăn thứ này cũng không có xuất hiện, quẹ một cái chân người đã là một phế nhân, chỉ có thể dựa vào quải trượng miễn cưỡng hành động, đoạn mất hai cái đùi người, chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết. Giống loại kia đoạn mất một đôi chân còn có thể trên đường ăn xin tên ăn mày, đã là mạng lớn. Huống chi chặt đứt chân còn có thể bởi vì ngăn không được huyết trực tiếp chết đi, thiếu niên không rõ ràng lắm vết thương lây nhiễm cái này khái niệm, nhưng cũng đã gặp nhiều người là bởi vì chảy máu chỗ không có đạt được tốt trị liệu mà sống sinh sinh đau chết. Coi như hắn sẽ rất nhiều kỳ môn thuật pháp, nhưng nếu là đem chân chặt, hắn cùng trực tiếp chết khác nhau ở chỗ nào? Không, không thể. Thiếu niên lui lại hai bước, cảnh giác lại kiêng kỵ nhìn chằm chằm quỷ tiểu. Bởi vì hắn có thể nghe được, ngu hạnh lời nói bên trong dường như có thương lượng thành phần, giống như có chưa hết chi ý, nhưng xó xỉnh bên trong cái kia cùng bóng tối hòa hợp đến cơ hồ hợp hai làm một thanh niên, lại đối với hắn ôm thực sự ác ý hắn dài đến lớn như vậy, không ít cùng quỷ hồn tiếp xúc, tự nhiên có thể cảm giác được quỷ tiểu trên thân nồng đậm quỷ khí, so hắn còn muốn càng thêm âm trầm không giống người sống. Chẳng lẽ đây là hồ yêu người chết bạn bè? Từ hồn ý nghĩ đều rất cực đoan, coi như cùng người sống giao bạn bè, cũng tổng hy vọng chính mình người sống bạn bè đi chết, biến thành quỷ hồn cùng bọn chúng vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhìn ta chằm chằm làm gì? Chú ý thế nhưng con hồ ly tinh này ra. Quỷ tiểu sông thiếu niên cười cười, thuận tiện cuối cùng đem đã sớm nghĩ nói cái từ kia nói ra. Hắn cười một tiếng, loại kia âm trầm ác cảm liền rõ ràng hơn, thiếu niên không cảm thấy nếu là trước mắt người thanh niên này nghĩ đối với hắn làm cái gì hắn sẽ có cơ hội trốn được, thế là vô ý thức sờ sờ chân của mình. Hắn có thể muốn cùng chân của mình nói tạm biệt. Đừng sợ nha, ta muốn mang theo ngươi, cũng sẽ không mang cái hành động bất tiện bừng hữu, ta còn muốn ngươi dẫn đường đi tiền tam ra đâu. Ngu hạnh ngang quỷ tiểu liếc mắt một cái, ra hiệu hắn đừng tổng hù dọa người, hắn dùng hồ ly thân phận dọa người thời điểm là có chừng mực, quỷ tiểu cũng không giống nhau, quỷ tiểu là chạy đem người hù chết đi. Thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, mặc dù lòng được không rõ ràng, hắn khàn giọng hỏi, như thế nào làm? Ngu hạnh trong mắt, vải đỏ dày tại ảm đạm dưới ánh trăng vẫn là như vậy tươi đẹp, nồng đậm như máu rội. Rõ ràng trước đó bọn hắn tra xét từ giang bà ra người bên trong rơi xuống kia xong vải đỏ dày, chính là bình thường dày, nhưng cái này dày chỉ cần còn xuyên tại nhân thân bên trên, liền so cởi ra lúc tả dị được nhiều. Đế giày cùng vải vóc giống bạch tuộc giống nhau chặt chẽ bao trùm thiếu niên chân, nhìn kỹ, cái này giày cơ hồ giống như là tiến bộ trong thịt, không lưu một tia khe hở. Nó giống sống giống nhau. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Vu Hạnh đã nhìn thấy vải đỏ giày mũi giày hướng cửa sân phương hướng chuyển một tấc. Thiếu niên thân thể cùng mặt đều không hề động, cước này nhọn xê dịch liền lộ ra rất kỳ quái. Mặc dù góc độ nhỏ bé, nhưng cái này dù sao thân thể thiếu niên cũng cảm thấy, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn chính là bị như vậy khống chế. Ban đầu là đôi giày này tự mang đến cho hắn dị dạng nhìn chăm chú cảm giác, giống như hắn mặc kệ làm gì, đôi giày này tử đều dùng con mắt vô hình nhìn chằm chằm hắn, khi đó đôi giày này còn có thể bị cởi hết, hắn đem giày ném rất xa, nhưng trong đêm ngủ bừng tỉnh, luôn cảm thấy có người đứng ở bên cạnh hắn nhìn xem hắn, túi đầu nhìn lên. Bị hắn bứt bỏ vải đỏ giày liền thật chỉnh tề bày ra tại bên giường, mũi giày chính hướng về phía hắn. Lại ném một lần, ngày thứ hai buổi sáng hắn một tỉnh ngủ, đã nhìn thấy vải đỏ giày xuyên tại chân mình bên trên. Rất nhanh, đôi giày này liền thoát không xuống. Nó bắt đầu cùng hắn hòa làm một thể, khống chế hắn hành động, hắn muốn cưỡng ép cởi giày, lại đem chính mình chân xé rách được máu thịt bé bé, cảm giác kia tựa như cứ thế mà cởi xuống da của mình giống nhau, quá đau, hắn lập tức buông lòng tay. Lại về sau, đôi giày này tồn tại cảm trở nên càng ngày càng yếu ớt, hoặc là nói là hắn quen thuộc, đồng hóa. Hắn cảm giác cái này song vải đỏ giày chính là một phần của thân thể hắn, ngay cả chân mình bộ linh hồn đều bị đôi giày này tiếp quản, theo thời gian trôi qua, nó còn biết tiếp quản càng nhiều. Nếu không phải thỉnh thoảng sẽ bởi vì ý nghĩ cùng giày không xứng đôi, mất đi cân bằng mà ngã xuống, hắn đều nhanh quên cái đồ chơi này vốn không nên xuất hiện trên chân của hắn. Một ngày hắn đột nhiên bừng tỉnh, ý thức đến loại này lãng quên chính là đáng sợ nhất. Ta chỉ muốn thoát khỏi nó, làm thế nào? Thiếu niên thấy ngu hạnh trầm mặc không nói, lại hỏi một lần. Ngu hạnh nói, vẫn là phải đem chân chặt. Thiếu niên. Ngu hạnh nghĩ đến rằng bà ra người bên trong bị dễ như trở bàn tay tách ra vải đỏ dày, khẽ cười nói, chỉ có để nó không có đồ vật có thể phụ thuộc, mới có thể bóc xuống. Nói cách khác, đối với thuật nghiệp không chuyên công bọn hắn đến nói, không có cách nào tại học thuật phương diện có được giải trừ linh hồn này tương quan thuật pháp năng lực, cũng chỉ có thể chuyển đổi một chút tư duy. Muốn chia cách vải đỏ dày, chỉ có thể để dày chủ nhân tử. Chân chặt đi xuống, chân này đối với vải đỏ dày đến nói, liền tương đương với chết hẳn là liền có thể thuận lợi rời ra. Ngu hạnh nắm ở muốn lui lại bả vai của thiếu niên, liền đau một chút, đau xong ta giúp ngươi đem bắp đùi trở về, thế nào, có muốn thử một chút hay không? Thiếu niên lay một chút tay của hắn, không thể lay rơi, liền biết hồ yêu ca chỉ là ngoài miệng trưng cầu ý kiến của hắn, trên thực tế đã hạ quyết định. Coi như hắn nói không nghĩ thử, đoán chừng cũng vô dụng. Ta cái này đại phu còn ở lại chỗ này chút đấy. Triệu Như mỉm cười, yên tâm, chết không được. Quỷ tiểu nhàm chán ném hòn đá nhỏ chơi, thầm nói, còn không phải muốn chặt chân, ta cũng không nói sai. Thiếu niên, hắn ẩn nhẫn gật gật đầu. Không cần một lát, trong viện truyền đến một tiếng giống như là bị thứ gì ngăn chặn run rẩy nghẹn nào. Máu tươi một giọt, nhỏ xuống tại theo gần nửa đoạn nhỏ gầy bắp chân cùng nhau rớt xuống đất vải đỏ dày bên trên, đem nhiễm được càng thêm đỏ tươi. Khớp xương rõ ràng tay nhặt lên cái này có thể, thử đem dày vải cởi. Sau nửa canh giờ, viện này ngoài cửa đến mới khách nhân. Toàn thân gắn vào áo bào đen bên trong người trẻ tuổi tại ông lão tóc trắng dẫn đầu dưới, lễ phép lại thận trọng gõ cửa một cái. Không có người ứng. Phía sau hắn người âm trầm nói, đã chạy rồi sao? Ông lão tóc trắng cắn răng, thấp giọng nói, chuột không có chuyển tin tới, hẳn là không có chạy à, thiếu chủ, kia hồ yêu liền tại bên trong đâu. Người trẻ tuổi nhếch miệng lên, chậm rãi thu tay lại, ngươi còn không hiểu rõ chuột à. Vạn bàn đại sư nói rồi để hắn nửa canh giờ đưa một lần tin, chính là nửa canh giờ, nhiều một phong cũng sẽ không tạo. Nếu là hồ yêu đã đi, tin tức này ngươi chỉ có tại chuột tiếp theo phong thư bên trong mới có thể trông thấy, ngươi cho rằng chuột sẽ như thế tích cực cho chúng ta đưa tình báo à. Một con to mọng chuột xám vừa vặn đi ngang qua người trẻ tuổi bên chân, người trẻ tuổi ung dung đem đặt lên, bị cười chậm rãi dùng sức. Chuột dãy rủa thét chói tai vang lên thành một đám thịt nát. Ông lão tóc trắng cùng một tên khác, cũng là duy nhất một tên theo tới đồng dạng mặc áo bào đen người đều run lập cập, biết rõ thiếu chủ nói như vậy, là đã đối kia chuột thiếu niên sinh ra bất mãn. Xem ra tối nay qua đi, vậy sẽ điều khiển chuột thiếu niên mệnh cũng đến cùng. Mặc kệ phong lão gia có nguyện ý hay không, thiếu chủ muốn giết người, trừ bạn bàn đại sư, không ai có thể bảo đảm. Chương 63, chỉ có một đạo khí tức chương 63. Chỉ có một đạo khí tức thiếu chủ tính cách nhất là âm tình bất định. Ông lão tóc trắng nghĩ đến bị nuôi thả chuột thiếu niên kia cùng thiếu chủ giống như cũng kém không nhiều lớn, có thể bất luận là năng lực vẫn là tâm trí, đều xa không thể cùng thiếu chủ so sánh. Ai? Nếu như chuột bị thiếu chủ chơi chết, về sau bọn hắn liền thiếu đi một cái dùng tốt tình báo nơi phát ra, còn trách đáng tiếc đâu. Quỷ anh ăn một miệng sợi râu tóc, càng góp càng gần, ông lão tóc trắng vừa nghĩ sự tình, một bên tập mãi thành thói quen đem quỷ anh ngược lại cầm lên tới chụp đầu. Quỷ anh hoa được há mồm vừa khóc, hướng trên mặt đất phun ra một đại đống lông tóc cùng huyết tạng khí chất hỗn hợp, ố bế lại hôi thối, phun ra về sau ngược lại ở một cái, ngoan ngoãn ngồi trở lại lão giả trên vai không làm ầm ĩ người trẻ tuổi mang theo ghét bỏ nhìn lão giả liếc mắt một cái, lại quay đầu ngẩng đầu nhìn không cao không thấp tường viện đầu tường, đáy mắt mắt sắc nhạt nhẽo, kia hổ yêu ta đã gặp qua, hắn cũng không phải giống như các ngươi ngu xuẩn. Ta đoán, hắn nhất định đã sớm ý thức đến bắt chúng ta người biết gây họa, chúng ta nếu không nghĩ từ bỏ ý đồ liền chắc chắn đến tìm hắn tính sổ sách, cho nên sớm rời đi chuột khí tức không ở phụ cận đây, chỉ có thể là đi theo. Lão giả nghe người trẻ tuổi ung dung giọng điệu, khẩn trương hỏi, nhưng hắn không còn chờ lấy chúng ta đưa thư mời sao? Chẳng lẽ hắn có khác phương pháp trà trộn vào Thọ Yến rồi? Người trẻ tuổi đi lòng vòng cổ tay, đột nhiên cười lạnh, bạch ông, thú vị sao? Tại Tiết Cửu kia nữ nhân ngu xuẩn trước mặt giả vờ giả vịt cũng coi như, đến ta chỗ này, còn chơi giả ngu một bộ này đâu? Ta cũng sẽ không giống như nàng cho ngươi mượn đao giết người cơ hội. Ít, thiếu chủ, sao lại nói như vậy nha? Tại hạ không dám, không dám. Ông lão tóc trắng trên mặt co rút hai lần, hắn lúc trước cùng Tiết Tỷ rất thân cận thời điểm, liền nghĩ lúc nào có thể thay thế nàng, đi đến nàng vị trí kia. Hắn cho là mình tâm tư giấu rất tốt, không nghĩ tới, căn bản không thế nào lẫn vào Tiết Tỷ tiến hành nhiệm vụ thiếu chủ vậy mà đều nhìn ở trong mắt, đã sớm đem hắn nhìn thấu. Lúc này hắn dùng chút thủ đoạn để hồ yêu đem Tiết Tỷ cho bắt, vốn cho rằng vạn sự đại cát, nhưng nếu là thiếu chủ biết hắn đều đã làm gì, dù là Tiết Tỷ cùng thiếu chủ một năm trước liền sản sinh chia rẽ nháo vặt, nhưng lại thế nào cũng tốt hơn quan hệ với hắn, hắn tuyệt đối chịu không nổi a. Chớ ở trước mặt ta đùa nghịch tiểu tâm tư, ta ghét nhất như ngươi loại này tự cho là thông minh, trên thực tế ngu không có thuốc chữa đồ vật. Người trẻ tuổi hiển nhiên lười nhắc nghe hắn ở nơi nào không dám không dám. Nếu như ngươi lãng phí ta thời gian. Ông lão tóc trắng vội vàng gật đầu xưng phải, trên mặt một mảnh cung kính, trong lòng lại không khỏi bởi vì cái này không lưu tình chút nào dèm pha mà mắng vài câu, nói cho cùng cái này thiếu chủ cũng không phải bạn bản đại sư phong, bất quá là nhận trọng dụng mà thôi, ngược lại là thật có thể sĩ diện. Người trẻ tuổi cười như không cười liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn này thẳng liếc được ông lão tóc trắng kinh hồn tán đảm, lập tức đình chỉ ý nghĩ trong lòng, kinh hãi đồng thời sinh ra một loại dự cảm không tốt. Lúc này, đi theo thiếu chủ cùng nhau đến đây đến áo bào đen bị được tiếng nói nói, nếu biết hồ yêu không ở chỗ này trong viện, ngài vừa mới vì sao muốn gõ cửa đâu? Vấn đề này rốt cục đem người trẻ tuổi lực chú ý từ trên người ông lão tóc trắng rời đi, người trẻ tuổi chậm rãi nói, gõ cửa là bởi vì bên trong xác thực có người sống khí tức. Bên trong có người, cho nên ta muốn thử xem mà thôi. Hắn nói, lần nữa đưa tay, lần này không có ôn hòa gõ cửa, mà là đem lòng bàn tay dán lên cửa gỗ, âm u quỷ khí trong nháy mắt tràn ngập, lặng yên không một tiếng động tướng môn ăn mòn ra một cái hô tới. Động càng lúc càng lớn, cho đến có thể để một người đi qua, người trẻ tuổi tài thu tay lại. Hắn thản nhiên vượt qua cánh cửa, vừa mới dương mắt, liền thấy ngay phía trước mở cửa ốc xá bên trong, ngồi một nữ nhân. Nữ nhân kia dung mạo hắn không thể quen thuộc hơn được, đây chẳng phải là Tiết Cửu? Tiết Cửu hai mắt nhắm nghiền, lông mày gắt gao nhíu lại, một mặt mồ hôi lạnh, giống như là ngay tại kinh nghiệm rất thống khổ chuyện. Thạch Điêu bị nàng trộm trong tay, bóp cơ hồ biến hình. Ông lão tóc trắng thấy cảnh này, kinh ngạc được đôi mắt đều trừng lớn, lần này hắn cũng không phải trang, là thật khiếp sợ. Hắn chợt phát hiện người trẻ tuổi ánh mắt trở nên giống như cười mà không phải cười, cũng không thấy tìm về trọng yếu đồng bạn vui sướng, chỉ lạnh nhạt nói, không tệ, ta cảm ứng được trong nội viện này chỉ có một người sống, xem ra chính là nàng. Người trẻ tuổi ngữ khí vi diệu, giống như mang theo lạnh buốt ý cười, bạch ông, ngươi không phải nói Tiết Cửu đã chết rồi sao? Ông lão tóc trắng đội vàng nói, cái này, thiếu chủ, chúng ta thật không có lửa gần ngài, lúc ấy Tiết Tỷ đúng là bị hồ yêu chủ xuống. Ta cũng không nghĩ tới, hồ yêu không có giết Tiết Tỷ, chạy trốn lúc còn đem Tiết Tỷ rơi xuống à. Người trẻ tuổi từ chối cho ý kiến, là ngươi không nghĩ tới nàng còn sống, vẫn là căn bản không nghĩ nàng còn sống. Ông lão tóc trắng toàn thân mồ hôi lạnh. Từ hắn trở về đối vạn bàn đại sư báo cáo nói Tiết Tỷ bị hồ ly bắt đi bắt đầu, là hắn biết đêm nay nhất định sẽ không tốt qua, vô luận như thế nào không thể bảo vệ Tiết Tỷ đều là bọn hắn những này người đồng hành sai, sẽ nhận trừng phạt. Cho nên hắn đã làm tốt chuẩn bị. Thế nhưng giống thiếu chủ như vậy ép hỏi, phản phất muốn để hắn bẩn thỉu tâm tư trực tiếp bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt, vậy liền coi là chuyện khác. Thiếu chủ, đây hết thảy thật là cái trùng hợp, kia hồ yêu hết lần này tới lần khác một chỉ liền chỉ đến tiết tỷ, chuyện không liên quan đến ta à? Có lẽ là hắn âm thanh quấy nhiều cái gì quỷ dị tồn tại, hai mắt nhắm nghiền tiết tỷ bỗng nhiên mở mắt, mang theo không bình thường tinh hồng, không nháy mắt nhìn chằm chằm âm thanh nơi phát ra chỗ. Ngươi tuổi trẻ, đã ngươi là ý tứ này, vậy liền làm phiền bạch ông quá khứ đem tiết cửu trộn lẫn trở về à? Tự nhiên là vui lòng cực kỳ. Ông lão tóc trắng đỉnh lấy tiết tỷ kia tà tính ánh mắt, bước về phía ốc xá bên trong. Hắn không quá rõ ràng tiết tỷ hiện tại là tình huống như thế nào, vì sao xem ra còn rơi vào trong hoàng hốt, chỉ muốn mau đem tiết tỷ ôm qua đi, để cho thiếu chủ không muốn tổng nhìn chằm chằm hắn một người. Gần, thêm gần. Tiết cửu cũng chính là dựa vào tế phẩm ngụy trang thành công triệu mưu, tính toán lao giả khoảng cách, ngón tay trong lòng bàn tay thạch điêu thượng đuốt ve hai lần. Hắn ngẩng đầu một cái, liền cùng ông lão tóc trắng trên vai quỷ anh đúng rồi vừa vặn, quỷ anh tựa như là ăn no, ngoan ngoãn khéo léo nhìn xem hắn, một chút cũng không náo. Kia ông lão tóc trắng còn tại hỏi đâu, tiết tỷ, ngài không có gì đại sự đi. Triệu Nhu cười lên, tại hắn ngụy trang tiết tỷ trên mặt, sinh ra một cái rất phức tạp vi diệu cười lạnh. Trong tay hắn thạch điêu tùy ý ném ra, vừa vặn rơi vào ông lão tóc trắng bên chân, một giây sau, quen thuộc vừa xa lạ thú giống chiếm cư ông lão tóc trắng toàn bộ màng nhĩ. Kia là trấn thạch một môn thuật pháp. Ông lão tóc trắng trong nháy mắt bị thạch điêu cùng hòn đá nhỏ làm thành vòng vây khốn, hắn không nghĩ tới tiết tỷ sẽ không nói hai lời trực tiếp công kích hắn, hoảng một chút, lập tức đang nghĩ, có phải hay không tiết tỷ cũng biết hắn ý nghĩ, muốn giết hắn cho hả giận. Triệu Nhu nếu là biết hắn giờ khắc này ở suy nghĩ gì, nhất định sẽ trả lời hắn. Đúng vậy, A Triệu Nhu muốn dùng tiết tỷ thân phận lẫn vào ngày mai phong lão gia thọ yến, tự nhiên không có khả năng lâm thời quá khứ, nhất định phải từ đêm nay liền bắt đầu trải đường bố cục. Hiện tại, hắn cần nhờ biểu diễn, đem tiết tỷ sống sót lý do truyền lại cho đối phương. Hắn không chỉ muốn diễn phẫn nộ tiết tỷ, còn muốn diễn tinh thần bị thương, không thể lại khống chế chính mình tiết tỷ, khiến cái này người tin tưởng, mặc dù tiết tỷ không chết, nhưng cũng là nhận hết tra tấn. Chỉ có như vậy, tiết tỷ từ hồ yêu trong tay sống sót mới là hợp lý. Chương 64, Nhị Hồng. Thiếu chủ chương 64, Nhị Hồng. Thiếu chủ thạch điêu rơi xuống đất biển lớn, dị dạng dị thú hướng về phía ông lão tóc trắng một tiếng gầm nhẹ. Lão giả kinh hồn táng đảm, trên vai quỷ anh thần sắc đột nhiên đông trầm, một tấm xấu xí mặt quỷ nhăn lại, phát ra kêu khóc miệng bên trong răng bén nhọn, há mồm liền muốn hướng kia thạch điêu thượng tắt tới. Không nghĩ tới một vả xuống dưới, thạch thú liền ngăn cản không nổi bỡ vụn ra, một tiếng ầm vang, cục đá vụn rơi đầy đất, giơ lên vô số bụi bay. Ông lão tóc trắng cảm giác quanh thân buông lỏng, cọ cọ lùi về sau mấy bước, cao giọng nói, "Tiết tỷ, ngài đây là làm cái gì?" Hắn một bên hô một bên hướng sau lưng liếc qua, thiếu chủ cứ như vậy đứng tại chỗ, tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có muốn xuất thủ can thiệp ý tứ. Mẹ nó. Ông lão tóc trắng ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đây là chờ lấy nhìn hắn kết cục đâu. Là hắn biết, thiếu chủ dù sao lúc còn rất nhỏ còn bị tiết tỷ nuôi qua một hồi, như thế nào đi nữa hai người cũng là một lòng, nhìn thấu hắn tiểu tâm tư về sau, thiếu chủ nhất định liền đợi đến hắn bị tiết tỷ chơi chết. Cái này vô tình vô nghĩa người trẻ tuổi chỉ không bên trên, ông lão tóc trắng chỉ có thể thu hồi ánh mắt, toàn tâm toàn ý phòng bị trạng thái kỳ quái tiết tỷ. Quái, quá quái lạ. Tiết tỷ có thể còn sống quái, lúc này trạng thái cũng trách, thạch điêu bị hắn quỷ anh khẽ tắn liền nát càng quái, đây chính là trấn thạch một môn thạch tu a, nặng như núi nhỏ, thế nào khả năng như thế dọn. Trừ phi là làm cái này trấn thạch pháp môn chủ nhân không cách nào khống chế tảng đá, để pháp môn mất đi hiệu lực hơn phân nửa, cái này thạch thú chỉ có hình không có thần, liền cùng bình thường thạch điêu không khác nhau nhiều lắm. Cho nên tiết tỷ trạng thái nhất định thật không tốt. Ông lão tóc trắng cắn răng một cái, dùng chính mình có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất cấp tốc tới gần ốc xá. Vạn bàn đại sư không thích dưới tay mình người tự giết lẫn nhau, tiêu hao nhân mạng chiến lực, mà hắn làm việc đều làm kín đáo, tiết tỷ cùng thiếu chủ coi như nhìn ra cũng không có chứng cứ nói hắn cái gì, cho nên muốn trả thù hắn, cũng liền hôm nay cái này một lần, còn phải có cái quang minh chính đại lý do, chẳng hạn như phát cuồng mất khống chế, đem hắn nhận thành người khác thất thủ giết hắn. Chỉ cần hắn chống nổi lần này, thiếu chủ cùng tiết tỷ liền sẽ không công khai muốn giết hắn. Cùng lắm thì ngày sau hắn vòng quanh hai cái này hung thần đi, kém nhất kết quả đơn giản là hắn thoát ly tổ chức đi địa phương khác nhu sinh, tốt qua bị hai người này tính toán ném mạng. Ông lão tóc trắng cũng không hổ là cái nhân tình, cấp tốc ở trong lòng nghĩ thông suốt qua thiếu, đồng thời cũng đã tiếp cận tiết tỷ. Thiếu chủ để hắn đem tiết tỷ nâng trở về, chỉ cần hắn làm được, liền an toàn hơn phân nửa. Hắn cách gần đó, cũng liền có thể rõ ràng hơn quan sát được tiết tỷ hiện tại bộ dáng. Nữ nhân này xác thực trạng thái rất kém cỏi, một gương mặt trắng bệnh, hết lần này tới lần khác ra bên ngoài thấm lấy mồ hôi, mở mắt ra nguyên lai không phải là biến thành màu đỏ tươi, mà là ánh mắt bên cạnh máu đỏ tia quá nhiều, cách xa nhìn nối thành một mảnh, gần nhìn càng là doan người. Kia đôi mắt nhìn chòng chọc hắn, nếu nói đoán hận thật cũng không bao nhiêu, càng nhiều hơn chính là hỗn độn cũng không khác biệt ý. Ông lão tóc trắng dù sao là không tưởng tượng nổi, tại bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này, tiết tỷ tại hồ yêu những người kia thủ hạ kinh nghiệm cái gì, được xảy ra chuyện gì mới có thể bị tra tấn thành bộ này, thậm chí không rõ ràng vẻ ai, nhưng cũng may ông lão tóc trắng xác định tiết tỷ cùng thiếu chủ cũng không phải là đã sớm lén liên lạc qua, sau đó túi cái ngoặt tử muốn thu mệnh của hắn. Tiết tỷ giờ phút này không nhận ra bao nhiêu người, thiếu chủ cũng là khi nhìn đến tiết tỷ về sau mới lâm thời quyết định xem kịch vui. Phát hiện này để ông lão tóc trắng trong lòng nhất định, hắn gấp giọng nói, tiết tỷ đừng sợ, thiếu chủ cùng ta là tới đón ngươi trở về, có chuyện gì ta cùng chủ tử bẩm báo, để chủ tử báo thù cho ngài a. Lập tức cũng mặc kệ trong hỗn độn tiết tỷ có thể hay không nghe hiểu, đưa tay liền hướng tiết tỷ cổ chụp tới, nghĩ một tay để lại tiết tỷ mạnh mạnh, tay kia đem tiết tỷ nâng lên tới. Chưa từng nghĩ, ngay tại ông lão tóc trắng muốn thành công lúc, tiết tỷ đôi mắt đông nhiên thanh minh một cái chớp mắt, thấm lấy huyết môi đỏ vỡ ra một cái quỷ dị độ cong, nhanh chóng từ trong tay hào rút ra một thanh đao nhọn, hướng phía ông lão tóc trắng lồng ngực liền đâm đi vào. Thổi phun một tiếng, Hai người khoảng cách gần như thế, một đao kia thế nhưng rắn rắn chắc chắc đâm xuyên hắn lồng ngực, dao găm đâm thủng da thịt âm thanh tại yên tĩnh trong viện hết sức rõ ràng, ngay cả đứng ở cổng người trẻ tuổi đều dương mắt, trong mắt rốt cục có mỉm cười. Thế tỷ, ông lão tóc trắng trừng to mắt, khí lực của hắn cấp tốc sói mòn, phun ra một ngụm máu tươi, quỷ anh vớt hắn, lại bị một con giữ lại kén nhưng như cũ tinh tế xinh đẹp tay cho xét lên. Ha ha ha. Triệu Mưu đỉnh lấy Tiết Tỷ diện mạo, phát ra có chút điên cuồng tiếng cười, đem quỷ anh hướng nơi xa quăng ra, trong tay đao nhọn lại tại ông lão tóc trắng ngực đâm mấy cái. Hắn một bên đâm vào, một bên giọng căm hận nói, ngươi hại ta. Ngươi làm sao dám, muốn thay thế ta, bằng ngươi cũng xứng. Ngươi là Trang. Ông lão tóc trắng thống khổ lại tuyệt vọng, đổi lại bình thường, hắn không có khả năng trốn không thoát lưỡi đao này, nhưng vừa bọn hắn cho rằng Tiết Tỷ không có thần trí, mà lại đối lực lượng trưởng khống cũng sụp đổ. Hắn tự nhiên là không biết, thạch thú trở nên như vậy giòn, không phải Tiết Tỷ năng lực trưởng khống sụp đổ, mà là Triệu Mưu vốn là sẽ không chấn thạch pháp môn, liền kia rơi xuống đất biến lớn phương pháp vẫn là hắn mân mê nửa ngày mới tìm hiểu được, chỉ có thể học cái hình. Huống chi loại này thạch cổ cấm thuật đối thân thể tổn thương rất lớn, Triệu Mưu dù sao chỉ là cái kẻ ngoại lai, không có tránh cái này tổn thương kinh nghiệm, hắn cũng không dám dùng nhiều, chỉ có thể là lớn tiếng dọa người, trước lợi dụng cái này thạch điêu cùng thạch trận hình tại người khác trong lòng gieo xuống hắn chính là Tiết Tỷ quan niệm. Lão giả là sống không được, lại thế nào tu tập tà môn thuật pháp, cũng không phải đao thương bất nhập trường sinh bất lão. Ông lão tóc trắng bản thân cũng đã đến tuổi tác, lưu rất nhiều huyết chi về sau, nằm trên mặt đất bất động. Quỷ anh trên thân đoán khí ngập trời, nhưng không đợi nó đối ngụy trang thành Tiết Tỷ Triệu Mưu làm những gì, liền bị ngoài cửa người tuổi trẻ kia bắt tới, chỉ chớp mắt cũng không biết nhét đi đâu. Triệu Mưu loạn trà loạn choạng mà đứng lên, xoa đầu làm ra nhức đầu bộ dáng, đao trong tay nắm rất chặt, thân thể vẫn là căng cứng, dùng đáy mắt hiện ra đỏ đôi mắt nhìn về phía người trẻ tuổi. Hắn có thể nghe thấy lão giả cùng người trẻ tuổi đối thoại, lão giả gọi người trẻ tuổi thiếu chủ, hắn hơi tưởng tượng liền rõ ràng người trẻ tuổi là cái gì địa vị. Vốn định nhìn một cái người trẻ tuổi bộ dạng dài ngắn thế nào, ai ngờ đến người trẻ tuổi gắn vào áo bào đen bên trong, vốn là có thể thấy rõ ràng mặt góc độ, trông đi qua cũng chỉ có hoàn toàn mơ hồ hắc ám. Đối thượng ánh mắt của hắn, người trẻ tuổi ngược lại là mở miệng trước, trong giọng nói mang theo ý cười, nói không ra là mỉa mai vẫn là cái gì, Thiết Hữu, một đoạn thời gian không gặp, ngươi là có thể đem chính mình làm thành bộ này dáng vẻ chật vật, thật làm cho người thay ngươi xấu hổ a. Xấu hổ? Triệu Mưu khí thế thượng một điểm không thua, mặc dù còn làm bộ thân thể khó chịu tinh thần cũng tương đối hoảng hốt bộ dáng, nhưng rất nhanh liền cười lạnh nói, ta sẽ đem người phản bội ta đều giết, ngươi dựa vào cái gì đáng thương ta? Cái này còn không đáng đến đáng thương sao? Người trẻ tuổi rốt cục cất bước đi hướng hắn, không có gì tình cảm liếc mắt trên mặt đất ông lão tóc trắng thi thể, giống tại lướt một cái rất rưởi, Thiết Hữu, tại ngươi đâm hắn trước đó, ta còn thực sự đang hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không Thiết Hữu. Nhìn thấy ngươi ra tay về sau, ta ngược lại là yên tâm. Người trẻ tuổi càng đi càng gần, kia dường như màu đen mạng che mặt giống nhau bao phủ tại vành nón hạ hắc ám cũng chậm rãi rút đi. Chờ đi đến Triệu Mưu trước mặt, người trẻ tuổi từ trên cao nhìn xuống so với mình muốn thấp một cái đầu nữ nhân kia, song ánh mắt linh động bên trong tràn đầy ban ngày chưa từng thấy qua tâm cơ mưu tính. Buổi sáng còn tại y quán bên trong bận trước bận sau nhị hồng, nhìn qua biến bộ dáng bác sĩ Triệu Lương gặp nói, dù là suy yếu, cũng phải tại chỗ giết bạch ông xuất khí, đây mới là người nhà, Tiết Cửu ngươi cái này cẩn thận mắt ác độc bộ dáng một chút chưa từng thay đổi. Chương 65, đánh vào nội bộ chương 65, đánh vào nội bộ chỉ là biểu lộ khác biệt, quanh thân khí chất liền cũng hoàn toàn đảo ngược, chưa từng hại cùng đơn thuần, biến thành âm tàn. Triệu Mưu đối cái này được xưng thiếu chủ người chân thực thân phận cũng không tính ngoài ý muốn, hắn đã sớm hoài nghi nhị hồng không đơn giản, lúc này cũng chỉ bất quá là cho hắn suy đoán đánh lên một cái khẳng định ký hiệu mà thôi. Tối thiểu nhị hồng hiện tại không nhận ra hắn, đã nói lên hắn ngụy trang thủ đoạn càng hơn một bậc. Hắn đôi Tiết Tỷ tính cách làm qua rất toàn diện phân tích, cứ việc tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn có nhìn người mảnh vỡ ký ức biện pháp, tự nhận là đã đem nữ nhân này phân tích đến cực hạn. Vừa mới nhất cử nhất động đều là dựa theo Tiết Tỷ tính cách thiết kế. Tiết Tỷ cũng không ngu ngốc, không có khả năng đối ông lão tóc trắng dị tâm không có chút nào phát hiện, bình thường không bạch trần, bất quá là bởi vì tự phụ, cảm thấy ông lão tóc trắng lại thế nào đều uy hiếp không được chính mình. Đêm nay tỏa tớ lũ, cho ông lão tóc trắng hại cơ hội của nàng, kia đợi nàng tỉnh táo lại, tuyệt đối là tha không được đối phương. Hồ yêu cha tấn nàng, nàng lâm vào suy yếu, không nhất định có thể đánh thắng được ông lão tóc trắng, nhưng Tiết Tỷ cũng không phải là ngồi chờ chết người, nàng sẽ trái lại lợi dụng cái này suy yếu, rời đi ông lão tóc trắng lực chú ý, để ông lão tóc trắng bỏ bê phòng bị, lại một kích mất mạng. Cứ như vậy, Tiết Tỷ bị hồ yêu rơi xuống về sau không chính mình trở về, mà là chờ ở trong sân này, cũng có lý do. Nàng chính là đang chờ ông lão tóc trắng tự chui đầu vào lưới, chờ một cái giết người trả thù cơ hội. Trở lên đủ loại, một vòng phủ lấy một vòng, Triệu Mưu phàm là có một bước không có liền lên, cũng có thể bị vị này nhị hồng thiếu chủ nhìn ra không đúng. Hắn cũng không muốn ở đây cùng nhị hồng giằng co, thân hình lung lay, trong tay đao nhọn bịch một tiếng rớt xuống đất, người cũng hướng phía trước ngã xuống. Nhị hồng mặc dù ngoài miệng đối Tiết Cửu nhiều hơn chào phúng, nhưng gặp hắn suy yếu thành như vậy, vẫn là vươn tay ra đem hắn đỡ lấy. Người càng ngày càng phế vật. Triệu Mưu tượng trưng dãy rủa một chút, sau đó vô lực đem trọng lượng đều giao cho nhị hồng, mạnh miệng ngồi sặc, không tới phiên ngươi nói. Hắn sử dụng Tiết Tỷ âm thanh khàn giọng có nghe, mang theo tiểu đao lạt pha lê dường như bén nhọn hạt tròn cảm giác, rõ ràng làm bị thương Yết Hầu. Thấy thế, nhị hồng nguyên bản định để hắn lập tức giao phó chuyện gì xảy ra tâm tư nhà xuống dưới. Tại chỗ chăm trạng, hắn chỉ hỏi nói, kia hồ yêu đi chỗ nào rồi? Triệu Mưu ngữ khí vẫn là rất sông, chạy thôi, ngươi nhìn không thấy. Nhị hồng ngược lại cảm thấy như vậy Tiết Cửu chính là bình thường Tiết Cửu, yếu ớt nói, ta là hỏi, hồ yêu chạy đi nơi đâu? Ha. Triệu Mưu cười thẳng một tiếng, còn có tinh thần âm dương quái khí, ngươi cố ý à, lão nương nếu có thể biết hắn chạy đi đâu, còn có thể sống được ngồi ở chỗ này. Có đôi khi, biết đến càng ít càng an toàn. Tiết Cửu có thể được thả, đơn giản là bởi vì khó giết hồ yêu không muốn bị thời gian này cùng công phu giết nàng, nhưng cái này cũng giới hạn trong nàng cái gì cũng không biết, dù cho được cứu trở về cũng không cách nào cung cấp bao nhiêu tin tức. Nếu như Tiết Cửu biết hồ yêu những người kia hướng đi, căn bản không có khả năng bị lưu lại. Vấn đề này, Triệu Như không tin tinh thông ngụy trang tính cách nhị hồng sẽ nghĩ không ra, đây là đang thăm dò hắn đâu. Quả nhiên, nghe hắn câu trả lời này, đỡ lấy hắn cái kia hai tay cánh tay rõ ràng phải bung lỏng một chút, nhị hồng khẽ cười một tiếng, làm chúng ta dòng này chính là được cẩn thận một chút ta, không phải vậy ai biết gặp phải chính là cái gì họa bị yêu quái. Được rồi, chúng ta trở về đi, vạn bàn đại sư sẽ không trách ngươi, hắn khẳng định càng hy vọng ngươi còn sống. Triệu Như trầm thấp ừ một tiếng, sau đó hai mắt nhắm lại, trực tiếp hôn mê. Hắn nhưng không biết trở về là hồi đến nơi đâu, nếu là không nắm chặt mất đi, trên đường rất có thể bị nhìn ra hắn không biết đường sự thật. Nhị hồng nhìn qua đổ vào trong ngực hắn nữ nhân, giật giật khoe miệng, cũng không nói cái gì, đem người quăng lên liền ra cửa sân. Bên ngoài viện, tự giác canh gác áo bào đen vịt được im ắng đứng ở nơi đó, thấy nhị hồng đi ra, không đợi nhị hồng mở miệng, lập tức nói, là tiết tỷ phát cuồng lúc thất thủ giết bạch ông, thiếu chủ chế trụ tiết tỷ về sau, tiết tỷ liền mất đi, cũng không nói gì. Ừm. Nhị hồng thỏa mãn gật gật đầu, đi thôi. Hắn nửa tháng này liền thích đeo cái này vào người, bởi vì người này có chút khuôn mặt, còn rất biết nhìn ánh mắt, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hắn tới này một chuyến, hết thảy có hai cái mục tiêu, hoàn thành một cái là được. Một là tìm tới kia hồ yêu một đoàn người, tại ngày mai thọ yến trước đó đem bọn hắn khống chế lại, tối thiểu kéo dài đến thọ yến kết thúc. Hai là gửi hy vọng ở Tiết Cửu năng lực, cực nàng không chết, đưa nàng bình an mang về vạn bản đại sư bên kia. Nhị hồng muốn là muốn hoàn thành cái thứ hai mục tiêu, nói thật, hắn cảm thấy, vô luận là Mặc Ngu Tiêu đầu ra người hồ yêu, vẫn là tại dưới mí mắt hắn sinh sống nhiều năm đều không có lộ ra manh mối, mấy ngày gần đây mới bại lộ bác sĩ Triệu, đều tại chứng minh cùng một chuyện này thực, nhằm vào vạn bản đại sư cùng phong đầu trấn các phú thương mà đến những người này, tuyệt không dễ đối phó. Ngay tại mấy ngày trước đó, ngay cả hắn đều cho rằng phong đầu chấn dị nhân thuật sĩ đều đã tại vạn bản đại sư trưởng khống hạ, nguyện ý quy thuận liền quy thuận, không muốn quy thuận liền rời đi, ý đồ phản kháng liền giết chết hoặc chèn ép. Kia âm thầm cấu kết phản kháng tổ chức, nhị hồng tự nhiên là biết được, cố lực lượng kia thực tế là không đủ căn cứ, khó chơi nhất giang bà cũng đã tại gần đây bị bọn hắn người giết chết thay thế, cho nên vạn bản đại sư cũng không đem để ở trong mắt, nhiều lắm thì giữ lại giang bà lúc còn sống thói quen, đem những cái kia trộm hồn phách tiểu động tác đặt ở vụ trộm tiến hành. Trừ bỏ phản kháng tổ chức, những người còn lại cũng đều là chút người dân bình thường. Ai ngờ hai ngày này theo một chút nơi khác dị nhân đến, càng đem Trương gia ba cái kia tiểu bối, Tống gia nữ nhi, y quán y sư bọn người liên lụy đi ra, đây chính là liền phản kháng tổ chức đều không có lôi kéo đến người. Nhị hồng lúc này mới phát hiện, nguyên lai còn có nhiều người như vậy ẩn tàng từ sâu. Mà những người này, vốn lại biết nhau, giống một cái đã sớm bố trí xong cục, một tấm kín không kẽ hở lưới, đem phong đầu chấn lưới lên. Căn cứ đủ loại manh mối đến xem, hết thảy đầu nguồn chính là năm đó bị quăng vào trong nước phong gia tiểu thư, mà hồ yêu thì là liên hệ những người này mối quan hệ. Hắn cũng sẽ không giống như Tiết Cửu ngu, cho rằng bằng vào mấy cái kia vớ va vớ vẩn liền có thể giết hồ yêu. Hắn thậm chí cho rằng, đừng nói một buổi tối, chính là một tuần, một tháng, một năm, chỉ cần vạn bản đại sư không tự mình ra tay, những người khác vô luận như thế nào làm, đều giải quyết không được những người này. Nếu muốn lâu dài rằng có nữa, hắn nhị hồng, một cái cùng bác sĩ Triệu quan hệ coi như không tệ y quán làm việc vặt, làm sao cũng so kia đồ bỏ thiếu chủ muốn càng có người hơn phần ưu thế. Hắn không muốn ra mặt, bại lộ thân phận. Kia chuyện tìm chết tỉnh, liền để cho muốn tìm cái chết người đi làm đi. Nhị hồng khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, thân hình tại góc đường trong bóng tối biến mất. Một bên khác, Ngu Hạnh chọn không có người sống khí tức đường phố đi, đối ngẫu người gặp thoáng qua quỷ hồn làm như không thấy. Hắn đi rất chậm, quỷ tiểu cũng bồi tiếp hắn chậm, hai người đều nhiều hứng thú nhìn xem trước người thiếu niên lung la lung lay bộ pháp. Vải đỏ dày bị bao khỏa, treo ở thiếu niên dây lưng quần bên cạnh. Dày đã gỡ xuống, chân tự nhiên cũng đã chặt đứt. Chương 66, trên tất xúc vật chương 66, trên tất xúc vật thiếu niên ống quần cuộn lên, lộ ra tái nhợt nhỏ gầy cổ chân. Mấy con chuột không xa không gần cùng ở bên cạnh hắn, vừa đi vừa nghỉ, màu xám lông xù thân thể cảnh giác dán bóng tối, thỉnh thoảng chống lên nửa người, hướng bốn phía nhìn xem. Hắn vẫn chưa quay đầu lại, nhưng luôn có nào đó một con chuột sẽ tại quay đầu lúc làm bộ lơ đãng nhìn về phía chưa từng rời xa Ngu Hạnh cùng Quỷ Tiểu, xác định bọn hắn vẫn còn, mới yên lòng nghiêng đầu đi. Két, két. Xương cốt cùng da thịt đè ép âm thanh rất yếu ớt, nhưng hoàn cảnh yên tĩnh, ở đây ba người tự nhiên đều nghe thấy. Thiếu niên cầm trong tay một cây nhặt được gỗ chắc nhánh sung làm quả trượng, mỗi đi một bước, hai chân của hắn đều sẽ truyền đến loại này lệnh người lông xương sợ hãi đè ép âm thanh. Hắn chân trần, tựa như là ngày đầu tiên học được đi đường giống nhau, đi được run run rẩy rẩy, dị thường gian nan, nếu không phải nhánh cây chống đỡ, đoán chừng đã ngã xuống rất nhiều lần. Nếu là lúc này có người dân bình thường dám mở cửa nhìn một chút, tất nhiên muốn bị thiếu niên bộ dáng hù đến. Tại hắn hai cái chân nhỏ trung đoạn, phân biệt có một vòng chặt đứt vết rách, từng sợi từ hắc khí ngưng tụ tuyến vào da thịt, xung làm kết nối vào hạ khe hở tuyến. Khe hở tuyến dày đặc bằng thẳng, thể hiện Ngu Hạnh khá cao siêu theo thủa kỹ thuật, cũng có được nghiêm túc thái độ. Chỉ tiếc, chặt đứt lại khe hở không phải dễ dàng như vậy, tứ chi kết nối cần thời gian thích ứng. Giờ này khắc này, đứt gãy bắp chân còn theo đi đường bộ pháp sinh ra lấy vật mèo, cũng chính là loại này vật mèo, để bên trong xương cốt cùng thịt không ngừng đè ép biến hình. Cùng lúc đó, từng giọt nhỏ bé huyết dịch không gián đoạn từ khe hở bên trong chảy ra, dần dần hội tụ thành một cỗ nhỏ bé huyết tuyến, hướng phía dưới chảy xuôi. Bất quá mỗi khi huyết dịch sắp chảy tới cổ chân phía dưới, thiếu niên liền sẽ đứng vững, dùng tay áo đem huyết lau đi, miễn cho trên đường lưu lại dấu chân máu, sợ người khác không thể phát hiện hắn. Lúc này, hắn ngay tại ngõ sâu góc rẽ dừng lại, đến gập cả lưng, dùng sớm đã nhuộm đỏ tay áo vải vóc đem trên đùi huyết hấp thu. Nhìn xem tản ra lạ lẫm khí tức bắp chân, thiếu niên biểu lộ rất là chết lặng. Nội tâm của hắn xa so với trước đó còn muốn càng thêm phức tạp, bởi vì hắn không thể nào hiểu được, vì sao chân gãy về sau, Hồ Yêu có thể sử dụng kia xem xét cũng không phải là cái gì dùng để sinh trưởng chữa trị năng lực đem hắn chân liền lên, còn không chỉ là liều lên đơn giản như vậy, hắn là thật lại cảm nhận được chân tồn tại, có thể khống chế chân. Nhưng nếu nói Hồ Yêu chữa khỏi hắn, chân của hắn còn tại chảy máu, đứt gãy mặt cũng có thể thấy rõ ràng. Vượt qua nhận biết đồ vật luôn luôn để người điên cuồng, vị tiểu đối với cái này liền rất quen thuộc. Thiếu niên ngay tại hoài nghi nhân sinh, hoài nghi nhận biết. Một tia nhìn bằng mắt thường không gặp vật mẹo cùng dao động tại thiếu niên trong ý nghĩ cắm rễ, không biết cuối cùng sẽ mở ra như thế nào hoa tới. Tối thiểu hiện tại, nhất lệnh thiếu niên khủng hoảng cùng mở miệng chỉ có một việc. Ta còn, xem như người sao? Vu Hạnh nghe thấy thiếu niên nhỏ giọng hỏi. Thiếu niên đầu thấp, rõ ràng đang nhìn kia hai vòng màu đen khe hở tuyến. Ta, giống như cái quái vật, giống trong truyền thuyết loại kia sau khi chết bị khâu lại, lại đứng lên tiếp tục đi đường thi quái. Dù sao phong đầu chấn chính là như thế một cái quỷ dị địa phương, xuất hiện cái gì đều không kỳ quái, thì hắn đâu? Hắn có thể hay không cũng đã chết rồi, chỉ là bởi vì còn lưu tại cái chấn này bên trong, cho nên như cũ như còn sống đồng dạng. Dù sao, từ Hồ Yêu chặt chân bắt đầu, thiếu niên đã cảm thấy đặc biệt hoảng hốt, hắn e ngại đau đớn, cũng khủng hoảng tại về sau cũng đứng lên không nổi nữa, cho nên làm Hồ Yêu đem hắn chân chặt đứt, hắn toàn bộ đầu óc đều không còn, đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận cuốn tới kịch liệt đau nhức, nhưng cũng không đau nhức. Kia cổ âm lãnh, đáng sợ khói đen che phủ lấy hắn, hắn dường như bị chụp tại một cái trong chén, cảm giác trở nên cực kỳ trì độn, cảm giác sợ hãi bị ngăn cản tại bắt bên ngoài, đau đớn cũng thế. Hắn ngồi dưới đất, lăng lăng nhìn cách đó không xa hai tiết chân gãy, vốn là hắn quen thuộc nhất tứ chi, nhưng trong nháy mắt liền xa xôi vừa xa lạ. Đứt gãy mặt cũng bị khói đen che phủ, không có lưu quá nhiều huyết, một sát na kia, hậu chi hậu giác như là con kiến gặm nuốt trái tim giống nhau kinh dị cảm giác bò lên trên phía sau lưng. Hắn chỉ ở thịt bày ra gặp qua không chảy máu xúc vật tứ chi, hoặc là loại kia đặt ở trong nồi nấu đi huyết ủy, nửa sống nửa chín thịt. Bắp chân của hắn cũng giống thịt đồ ăn giống nhau, bị Hồ Yêu cầm lấy, Hồ Yêu thử kéo gãy chi trên chân vải đỏ dày, vẹn vẹn ngưng trệ vài giây đồng hồ, dày liền được thuận lợi cởi. Vải vóc không có tiến bộ trong thịt, thoát ly khỏi mu bàn chân cùng bàn chân 10 phần bóng loáng, cùng hắn toàn thân trên dưới địa phương khác làn da không có gì khác biệt. Thiếu niên hoàn toàn xem nhẹ giày bị cởi kinh hỉ, một đôi mắt chăm chú nhìn chính mình hai cái chân nhỏ, trong cổ họng phát ra chính mình chưa từng ý thức đến đùng ngủ câm thanh. Sau đó hắn liền bị Hồ Yêu sờ sơ đầu, không hiểu thanh âm của hoặc ghé vào lỗ tai hắn nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, sợ sẽ đừng nhìn, nghĩ tiếp nữa ngươi muốn bị ô nhiễm. Lúc ấy, hắn nghe được thanh âm này sau tỉnh táo thêm một chút, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy tại Hồ Yêu sau lưng cái kia quyển thần lộ ra một chút đáng tiếc biểu lộ. Đặc biệt kỳ quái biểu lộ, rất khó hình dung. Thật giống như Hồ Yêu trong miệng ô nhiễm đúng là hắn kỳ vọng giống nhau. Thiếu niên chảy ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng lực chú ý lập tức liền bị rời đi, Hồ Yêu cầm tới vải đỏ dày về sau, liền định giúp hắn đem chân lại khe hở bên trên. Nói thực ra, thiếu niên biết có ít người tu tập tà thuật, có thể để cho tự thân gãy chi tái sinh, dù là đem đầu chặt xuống đều có thể đón thêm trở về, bất quá hắn không có ở phong đầu trấn gặp qua như vậy người, chưa từng thấy tận mắt kỳ tích như thế này. Nhưng hắn coi như tín nhiệm Hồ Yêu. Dù sao Hồ Yêu liền ra người đều mặc lên được, yêu pháp cùng nhân loại luyện tập tà pháp hẳn là có chỗ khác biệt ta. Chính hắn điểm kia chút tài mọn tại Hồ Yêu trước mặt quả thực chính là ảo thuật cùng thuật pháp khác biệt. Cho nên thiếu niên cảm thấy Hồ Yêu giúp hắn tiếp chân không có vấn đề. Nếu có thể mượn này thoát khỏi vải đỏ dày, kia thật là không thể tốt hơn. Nhưng thật đem chân tiếp đứng vậy, hắn mới hậu chi hậu giác cảm thấy quái dị, cảm thấy mình so với nhân loại càng giống là trở thành một cái quái vật, một cái yêu vật. Mấy năm gian một mực đè nén khủng hoảng cảm giác dường như cũng theo bắp chân đứt gãy mà tuôn ra, đằng sau hắn có thể đứng lên đến, bị Ngu Hạnh yêu cầu dẫn đường đi tiền tâm ra, y nguyên mất hồn mất vía. Vừa mới bắt đầu Ngu Hạnh còn tìm hắn nói mấy câu, phát hiện hắn thực tế là không quan tâm, cũng liền từ bỏ đáp lời, rất có để chính hắn lặng lặng ý tứ. Có thể đi một đường, lại là sợ xã giao quen thiếu niên ngược lại trước không nín được. Ta, như cái quái vật. Biết rõ Hồ Yêu vô pháp trung tình cảm thụ của hắn, hắn vẫn là trầm thấp thì thầm lên tiếng, là lẩm bẩm, cũng là mịt mờ cầu cứu. Hắn hy vọng Hồ Yêu nói cho hắn một cái khẳng định đáp án, nói cho hắn hắn còn sống. Ngu Hạnh rất có thể nhìn thấu tiểu hài này tâm tư, tại quỷ tiểu đối thiếu niên ánh mắt khinh thường bên trong chậm rãi đi ra phía trước, cùng thiếu niên mặt đối mặt ngồi xổm. Ngươi không phải quái vật. Hắn đem thiếu niên khao khát lời nói khẳng khái đưa tặng. Ngươi nên nghĩ như vậy, ngươi cùng y quán bên trong cái khác bị ngoại thương người bệnh không có gì không giống, chỉ là ta cái này đại phu phương pháp trị liệu kỳ quái một chút, đến mức để ngươi vết thương cũng xem ra có chút quái dị. Ngu Hạnh khẽ cười nói, là đại phu vấn đề, không phải người bệnh, là vấn đề của ta, không phải là của ngươi. Chương 67, Triệu Nhất Tiểu Đỉnh Hào Thượng Tuyến. Chương 67, Triệu Nhất Tiểu Đỉnh Hào Thượng Tuyến. Nghe Ngu Hạnh lời nói, thiếu niên một lời chưa phát, căng cứng bả vai lại có lặng lẽ buông lỏng, một đoàn chẳng biết lúc nào ngưng tụ tại người cốt khí chậm rãi tiêu tán. Loại kia mơ hồ gieo xuống không thể diễn tả vật bèo ý thức đột nhiên mất đi thôi hóa thổ nhưỡng, chết từ trong trứng nước. Quỷ tiểu trầm thấp địa sách một tiếng, có chút đáng tiếc. Liền kém một chút, thế giới này cũng sẽ đản sinh ra cùng thần đồng nguyên thân thuộc thể xác. Tựa như Ngu Hạnh tại Nam Thủy Trấn Lai Sở Trệ Ảm bên trong nhận biết cái kia Minh Châu giống nhau. Ý niệm này nhanh chóng xẹt qua trong đầu của hắn, lại biến mất vô tung, không có lưu một tia vết tích, dường như chưa từng tồn tại qua. Quỷ tiểu ngược lại chẳng có mục đích nghĩ. Ngu Hạnh hiện tại ngữ khí căn bản không phù hợp hắn ngụy trang đi ra Hồ Yêu thân phận, đường đường một cái mặc ra người hồ yêu, nói chuyện ôn nhu như vậy làm cái gì? Ha, chỉ sợ là. Nhìn xem tiểu thí hải kia lúc này bộ dáng, nghĩ đến mình trước kia đi. Làm sao? Là bởi vì cảm động lây, cho nên sinh ra thương hại. Nhưng trên thế giới đối với mình nhận biết sinh ra mơ hồ người nhiều như vậy, bị nốt tại phòng tối bên trong hắn cũng thế, loại này thương hại. Thật sự là dư thừa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngu hạnh trước kia cũng như thế sợ hãi quá sao? Thật sự là không tưởng tượng ra được ngu hạnh sợ hãi dáng vẻ a, bởi vì ngừng lại, không có tiếp tục đi lên phía trước, Triệu Nhất Cửu đứng tại chỗ, suy nghĩ càng ngày càng thả. Tại chính hắn cũng không có chú ý đến thời điểm, trong mắt của hắn tinh hồng chậm rãi phai màu, không giờ khắc nào không tại thần kinh thượng nhảy cả tương ngang ngược thừa số giống như là bị đóng băng, hướng tới bình tĩnh. Lý trí trở về, đem hắn khỏe miệng cùng đáy mắt thuộc về quỷ vật lạnh lạnh cùng trêu tức san bằng. Chỉ còn lại quen thuộc cú ám lạnh như băng cảm xúc, đem nhân loại nhiệt độ bao dung đứng dậy, bổ sung tiến cái này giống nhau như lúc thể xác bên trong. Triệu Nhất Cửu trừng mắt nhìn, đỉnh lấy tấm kia khối băng mặt, trễ nửa nhịp địa sản sinh mờ mịt. Ô hắn làm sao trở về? Hắn cúi đầu, trông thấy trong tay cầm rừng giết, bởi vì sát ý bình tĩnh, thanh này vũ khí liền có vẻ hơi lột lột. Cổ tay khẽ đảo, Triệu Nhất Cửu liền đem rừng giết thu hồi nhân cách mặt nạ bên trong, chần chờ nhìn về phía ngu hạnh bên mặt. Có chút kỳ quái. Lệ quỷ ý thức trạng thái thế mà biến mất, hoặc là nói là bị áp chế xuống dưới, nhưng mà lần này hắn căn bản không có tận lực đi tranh đoạt lý trí thuộc về. Đây là lần thứ nhất, tại hắn bỏ mặc quỷ tiểu trạng thái xuất hiện về sau, không cần tốn nhiều sức lại lần nữa nắm giữ tư duy. Bởi vì vừa mới hắn nghĩ tới ngu hạnh từng theo hắn cùng Triệu Mưu đề cập tới quá khứ của mình, sau đó tự nhiên mà vậy, rất khó lại đi dùng lệ quỷ trạng thái loại kia nhìn cái gì đều mang một tia trào phúng thái độ đối đãi chuyện này. Loại kia mặc kệ tinh thần vung lòng động, lệ quỷ trạng thái liền tự mình rút đi, đem hắn cái này trạng thái bình thường cho đỉnh tới. Triệu Nhất Cửu lâm vào trầm tư. Nguyên lai, khống chế lệ quỷ ý thức còn có loại này đường tắt, ta bất kể nói thế nào, đây là cái tin tức tốt, đại biểu cho hắn năng lực trưởng không tiến thêm một bước, bất quá nói tốt rồi cái này phó bản đều từ lệ quỷ trạng thái đến hành động. Đúng lúc này, ngu hạnh ánh mắt nhất động, thẳng lên nửa ngồi thân thể, quay đầu sang, đáy mắt giống như hiện lên một chút nghi hoặc. Thiếu niên đã bị quyết tốt, tối thiểu tinh thần ổn định một chút, ngu hạnh vô vô bả vai của thiếu niên ra hiệu hắn tiếp tục dẫn đường, sau đó đi đến Triệu Nhất Cửu bên cạnh. Hắn nhỏ giọng hỏi, "Tử ca?" "Triệu Nhất Cửu." "Ân." Ngu hạnh lông mày chau lên, đưa tay tại Triệu Nhất Cửu trước mặt lung lay, "Tử ca." Triệu Nhất Cửu mặt không thay đổi cất bước, không nghĩ trả lời cái này, một nháy mắt liền đem hắn nhận ra lại muốn xác nhận nhiều lần người. Ngu hạnh đi mau hai bước đuổi theo. Hai người đều có ý thức cùng phía trước thiếu niên ngăn cách một khoảng cách, hát vụ nhàn nhạt tại chúng quanh bọn họ tràn ngập, bao phủ lại âm thanh. Xảy ra chuyện gì sao? Triệu Nhất Cửu quay đầu nhìn một chút ngu hạnh sắc mặt, phát hiện phía trên cũng chưa từng xuất hiện trừ kinh ngạc bên ngoài tâm tình tiêu cực, mới đáp lại nói, không có. Trầm mặc một giây, hắn lại nói tiếp đi, vừa rồi không cẩn thận, đem lệ quỷ ý thức ấn xuống, nếu như. Hắn muốn nói nếu như ngu hạnh vẫn là càng cần hơn quỷ tiểu lời nói, hắn liền lại chuyển đổi một lần, dù sao đem lệ quỷ ý thức triệu hoán đi ra so áp chế xuống muốn đơn giản nhiều. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã cảm thấy không cần thiết thêm này hỏi một chút, bởi vì ngu hạnh vốn chính là muốn tại cái này phó bản bên trong khảo thí lệ quỷ ý thức hắn có thể hay không nghe lời, có thể hay không an toàn tồn tại ở đoàn đội bên trong, mà không đi làm một cái bom hẹn giờ. Trí nhớ của hắn là hoàn chỉnh, xem những ngày này biểu hiện, Triệu Nhất Cửu coi như vui mừng phát hiện, chính mình không sao cả ra chiêu trò, cũng chính là ngay từ đầu còn không quá thích ứng, tại sân khấu kịch thế giới bên trong hại ngu hạnh bị thương, đằng sau liền rất tốt khống chế lại. Quỷ tiểu có thể rất hoàn mỹ thay thế hắn. Nghĩ đến đây chỗ, Triệu Nhất Cửu nuốt xuống chưa nói xong nửa đoạn sau lời nói, bình tĩnh nói, không có xảy ra việc gì, ta để lệ quỷ ý thức trở ra. Chờ một chút. Ngu hạnh gọi hắn lại, trên mặt biểu lộ không hiểu lỏng lẻo không ít, hắn lộ ra một cái cười đến, không cần, tử ca, cứ như vậy rất tốt. Triệu Nhất Cửu, thế nhưng, ta nghĩ khảo nghiệm trên cơ bản đều có kết quả, lệ quỷ ý thức hoàn toàn chính xác như khống, tại ngươi bản thể ý nguyện ở dưới, dù là tính cách thay đổi, tư duy khuynh hướng quỷ vận, cũng có thể rất thuận lợi câu thông. Ngu hạnh lắc đầu, ta không lo lắng. Ta không lo lắng. Cái này năm chữ là đối Triệu Nhất Cửu nhất ngay thẳng khẳng định. Quỷ tiểu nhưng khống là căn cứ vào Triệu Nhất Cửu bản thân ý thức mạnh mẽ, cùng dung hợp về sau quyền chủ động, quỷ tiểu cũng có thể trở thành đoàn đội bên trong không cần bị lo lắng một viên, chính nói rõ Triệu Nhất Cửu cố gắng là có kết quả. Sau lần này, Triệu Như cũng không cần vì hắn lại như thế lo lắng hết lòng, tốt xấu có thể tiết kiệm tiếp theo chút sầu lo, nghỉ ngơi nhiều một điểm. Triệu Nhất Cửu lãnh đạm khỏe miệng rất ngắn hướng dương lên một cái chớp mắt, lập tức bị hắn thói quen ép trở về, vậy kế tiếp đều để ta đến. Ngu hạnh gật đầu, cười nói, kỳ thật liền mấy ngày không thấy ngươi trương này khối băng mặt, không biết vì cái gì, vẫn là ngươi bộ dáng này nhìn xem vừa mắt nhất. Quỷ tiểu mặc dù nhưng khống, nhưng đương nhiên vẫn là cái dạng này tiểu ca tốt nhất. Bất quá, về sau còn có cần lệ quỷ ý thức trường hợp, nói rõ thí dụ như ngày dịch dung sau đi thọ yến. Ngu hạnh sớm bổ sung, ngươi gương mặt này diễn không được hí, đến lúc đó vẫn là để lệ quỷ ý thức tới. Ừm. Triệu Nhất Cửu rõ ràng chính mình nhược điểm ở nơi nào, hắn cảm xúc quá ít, liền lệ quỷ ý thức đều so hắn hiểu được giả vờ như người bình thường. Ngụy trang loại sự tình này hắn tự nhiên sẽ không theo chính mình một loại khác trạng thái đi đoạn. Như bây giờ hắn đã thật cao hứng, nếu như hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cao hứng loại tâm tình này. Hai người ở phía sau nói nhỏ, âm thanh bị bao phủ sẽ không truyền đến ngoại giới. Phía trước thiếu niên ra đầu lại có chút run lên, từ hắn thị giác nhìn, chính là hồ yêu cùng quyền thần bị khói đen che phủ như ẩn như hiện, quang há mồm không ra, giống hai cái như gần như xa cái bóng. Trang diện này vô luận như thế nào vẫn còn có chút lệnh người sợ hãi. Hắn lại chống nhánh cây quải trượng đi trong chốc lát, không có cách nào mới quay đầu nhỏ giọng nói, đến. Ngu Hạnh từ trong sương mù dương mắt xem ra, hai đầu lông mày cho người ta một loại tâm tình không tệ ảo giác. Thanh âm thiếu niên càng nhỏ hơn, phía trước chính là Tiền Tâm gia. Chương 68, nữ hải, tỷ tỷ ta có một cái to gan ý nghĩ. Chương 68, nữ hải, tỷ tỷ ta có một cái to gan ý nghĩ. Phụ cận quảng trường đã là phong đầu trấn giàu có nhất một phiến khu vực, đường đi mắt trần có thể thấy sạch sẽ không ít. Mặc dù mấy cái phú thương gia tộc cũng không đều đem dinh thự xây ở nơi này, nhưng cường thịnh nhất Triệu gia ở đây xây trạch, còn thu mua cả con đường sản nghiệp, tự nhiên mà vậy để phụ cận thương nghiệp đều bị kéo theo lên. Cửa hàng ở chỗ đó đường đi là đơn độc quảng trường, phụ cận dân chúng dường như xưng là Bắc thành phố, mà trước mắt mảnh này khu dân cư, tắt vào chỗ tại Bắc thành phố mặt sau. Ban đêm vừa đến, từng nhà cổng sáng lên đèn lồng, nhìn xem muốn so chỗ hẻo lánh náo nhiệt nhiều. Thiếu niên chỉ hướng Tiền Tam gia, liền cùng Triệu gia cách xa nhau không xa, ở vào cuối phố vị trí, đã hưởng thụ phồn hoa, lại không đến nỗi quá kiêu căng. Ngu Hạnh từ ngõ hẻm bên trong đi ra đến, liếc nhìn, Tiền Tam sân tường viện bằng thẳng, mặc dù không kịp cao môn đại hộ như thế có thể từ tường viện bên ngoài liền trông thấy bên trong sân nhỏ mái hiên, nhưng cánh cửa tinh xảo, nghĩ cũng biết chủ nhà người sinh hoạt điều kiện rất tốt. Hắn đêm qua khắp nơi gây sự nhi thời điểm kỳ thật có đi ngang qua nơi này, thậm chí chú ý qua cái biệt này, nhưng bởi vì nhà này bên trong ở không phải phú thương một viên, cho nên không có đi bảo. Nguyên lai, kẻ địch lại bên cạnh ta. Quan sát gian, hai bôi cùng nhau bóng người từ cuối phố đi tới, một cái là liễu rủ trong gió nữ tử áo xanh, một cái là cao tuổi tóc trắng bà lão, cả hai y mắng cất bước, đi qua những cái tia đèn lồng hồng quang lúc, mặt tái nhợt quả thực giống như giấy giống nhau, còn hiện ra liền hồng quang đều không giấu được thanh. Bà lão một tay cầm vải trượng, tay kia bị nữ tử áo xanh đỡ lấy, run run rẩy rẩy địa kinh qua Ngu Hạnh ba người trước người. Ngu Hạnh, Triệu Nhất Tiểu cùng thiếu niên động tác nhất trí lui về sau một bước, cho bà lão nhường ra đầy đủ không gian. Có thể vào lúc này trông thấy loại này kỳ quái tổ hợp, đối phương hiển nhiên sẽ không là người, dọc theo con đường này, cùng loại quỷ hồn thường xuyên có thể nhìn thấy. Nhưng khác biệt chính là, hai cái này quỷ hồn trên thân, lộ ra so với cái kia du hồn trên thân mãnh liệt gấp trăm lần oán độc, chỉ là đi qua, cảm giác sợ hãi liền tại quy tắc thẩm thấu bên trong thẳng hướng bọn hắn trong đầu chui. Hai cái này, không phải bình thường quỷ hồn, mà là cùng Tiểu Ngọc Lan một cái cấp bậc quan hồn. Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu không sợ oan hồn, thiếu niên thì là tại phong đầu trấn ở lại nhiều năm dân bản địa, đã quen thuộc trong đêm gặp quỷ, bao quát oan khí chủ tiên, bọn họ ý nghĩ lúc này đặc biệt giống nhau, oan hồn đặc biệt dễ dàng tìm người phiền phức, đừng tìm thượng chúng ta, nếu là tại Tiền Tam cửa nhà náo ra động tĩnh, để Tiền Tam chú ý tới liền không tốt. Im lặng phía dưới, bà lão cùng nữ tử im ắng địa lộ qua. Đi qua ba người bọn họ lúc, bà lão một ánh mắt đều không có phân cho bọn hắn, áo xanh nữ tử kia càng là nhìn dưới chân, thần sắc trầm tĩnh, không nói một lời. Kia bốn lượn oan khí tuy nói mãnh liệt, nhưng vẫn chưa chỉ hướng bọn hắn. Xem ra, một già một trẻ này hoàn toàn chính xác chỉ là bình thường đi ngang qua oan hồn mà thôi. Đi đường ban đêm đụng tới oan hồn lấy mạng chuyện này có tỷ lệ phát sinh, tại phong đầu trấn phải xem vật khí, trừ một chút tân sinh oan hồn đặc biệt có sức sống, thấy ai cũng muốn giết, những cái kia tại trên trấn bồi hồi thật lâu oan hồn cứ việc nhìn người sống khó chịu, cũng không phải mỗi ngày đều có hứng thú kia giết người. Thiếu niên mặc dù không có biểu tình gì, nhưng trong lòng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn phun ra ngoài, liền ngạnh tại ngực. Góc độ chậm rãi thay đổi, theo khoảng cách rút ngắn lại kéo xa, một già một trẻ dần dần lộ ra phía sau lưng. Bà lao phía sau quần áo rách rách dưới dưới, lộ ra bên trong máu thịt bé bé ra, tựa hồ là bị roi quật bố trí, mà nữ tử kia thì phải khủng bố quỷ dị nhiều, nàng phía sau vậy mà còn có một gương mặt. Chuẩn xác mà nói, là còn có cả một cái người. Nữ tử phía sau khe hở một cái nhìn qua bất quá 11-12 tuổi nữ hài, tướng mạo cùng nữ tử có 7-8 phần tương tự, nhưng là hình thể nhỏ gầy, cùng nữ tử dựa lưng vào nhau, từ chính diện nhìn lên có thể bị nữ tử toàn bộ che khuất. Nàng chỉ có một nửa thân thể, tựa như lấy lỗ thai làm giới hạn bị đánh thành hai nửa, cái óc phía sau lưng kia một bộ phận khảm nạm tại nữ tử thể nội. Phía trước kia một bộ phận tắc lồi đi ra. Càng chết là, cái này nhỏ gầy nữ hài vẫn là sống. Tấm kia ngây ngô mặt che kín vết máu, to đến dọa người đôi mắt không ngừng chiếu bốn phía nhìn, gương mặt hai bên rơi xuống tóc cầm ướt lại tanh hôi, cùng thu thập được coi như chỉnh tề nữ tử áo xanh hình thành so sánh rõ ràng. Nếu nói bà lão cùng nữ tử trừ sắc mặt xanh trắng bên ngoài, từ chính diện xem ở bề ngoài thượng cùng người sống không có gì khác biệt, nữ tử kia sau lưng tiểu nữ hài này tắc rắn rắn chắc chắc hiện lộ lấy đoán quỷ tướng, thiếu niên khẩn cấp cúi đầu, đem mặt mình giấu ở rối tung tóc phía dưới, không muốn bị tiểu nữ hài này trông thấy. Nhưng Ngu Hạnh quá cao, Triệu Nhất Tiểu cũng chưa từng tránh né ở tàng, hai người đứng ở không người trên đường phố, tồn tại cả mười phần. Kia không ngừng dò xét bốn phía tiểu nữ hài trong mắt quay tít một vòng, trong nháy mắt khóa chặt tại trên thân hai người, một cô quen thuộc bị khóa định ác ý từ trên xuống dưới bao phủ. Ngu Hạnh lông mày ngưng lại. Hắn thật tình không nghĩ hiện tại phát động khác nhiệm vụ chi nhánh, đơn thuần giết chóc chiến đấu cũng không muốn, nếu là cô bé này hét dầm lên, bọn họ liền không thể an tĩnh chui vào Tiền Tam trong nhà đánh hắn cái trở tay không kịp. Tiền Tam có lẽ không đủ căn cứ, nhưng bọn hắn nội bộ tổ chức tất nhiên có phương thức liên lạc, cho Tiền Tam phản ứng thời gian đem tin truyền ra. Còn thế nào lặng lẽ đem người bắt đi? Hắn phản ứng đầu tiên chính là quay người rời đi, mặc kệ cái này toán quỷ muốn làm gì, trước rời đi chiến trường, đi nơi khác hắn vui lòng phục bồi. Triệu Nhất Cửu đồng thời nghĩ đến những này, thấy Ngu Hạnh muốn đi, ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt một câu làm sao cảm giác Ngu Hạnh biến xui xẻo liền nhấc chân đuổi theo. Tự biết vẫn chưa bị oan hồn khóa chặt thiếu niên lại lần nữa lui lại, không có ý định lại đi theo quá khứ, không phải muốn chạy, hắn có thể tại phụ cận chờ Hồ Yêu cùng Quyền Thần giải quyết cái này khúc nhạc dạo ngắn lại tụ hợp, không cần thiết đuổi tới xông vào oan hồn phạm vi công kích. Kết quả bọn hắn khẽ động, nữ tử sau lưng tiểu nữ hài lập tức biến sắc, trên mặt ác ý lệnh người dùng mình, người điên hô, a tỷ, a tỷ. bờ vai của nàng đến tuổi trọ đều bị khe hở chết, cánh tay lại có thể tự do hoạt động, một bên hôn một bên dùng tay vuốt nữ tử kia khía cạnh. Một cô âm lãnh gió thổi tới, bà lao cùng nữ tử đồng thời dừng bước. Tin tức tốt là, nữ hài mặc dù lên tiếng gọi A tỷ, nhưng chẳng biết tại sao đè ép cuống họng, âm thanh rất yếu. Tin tức xấu là, vừa rồi không nhìn bọn hắn bà lao cùng nữ tử, đồng thời chậm rãi quay đầu, răng rác một tiếng, cổ xoay 180 độ thẳng tắp để mắt tới ngu hạnh cùng Triệu Nhất Hữu. Ba lần ác ý đồng thời giáng lâm. Ở một bên kèm chút bị liên lụy thiếu niên không do dự nữa, kéo lấy vừa thích đứng hai chân, một tay giơ lên một trang giấy, nương theo lấy nhẹ nhàng rầm rầm vận động, cả người thuận bên cạnh tường liền mặc hồi trong ngõ nhỏ, che giấu. Ba cái đoán quỷ đều không có quản thiếu năm, tiểu nữ hải kia khỏe miệng khoa trương lên, lộ ra một ngụm quái dị răng nanh đến, âm thanh vẫn là nho nhỏ, "A tỷ, hai vị đại ca phong lưu phong khoáng, thân hình vĩ ngạ, người gả bọn hắn đi." Ngu hạnh, Triệu Nhất Hữu. Nếu không phải bọn hắn tính giác so với thường nhân mẹ bén, đoán chừng đều nghe không rõ câu nói này. Nhưng chính là nghe rõ ràng, mới càng thấy tự mình có phải hay không nghe rõ. Nữ tử áo xanh vẫn như cũ không nói một lời, bất quá đi tới lúc rủ xuống mặt đất ánh mắt ngược lại là dơ lên, đen như mực con mắt bình tĩnh không lay động. Nếu như nói sau lưng nàng nữ hải cái gì đều hiện ra ở bên ngoài, kia nàng chính là hoàn toàn trái lại, vô luận là bên ngoài, thần sắc, vẫn là quỷ vật bốn có tâm tình tiêu cực, đều giấu ở đôi mắt này phía dưới, khiến người không rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì. Nữ hải lại tại điên cuồng đập nàng, "A tỷ, bọn họ không tốt sao? Người gả bọn hắn đi, không muốn gả Tiền Tam." Chương 69, Hoán Linh cãi lộn chương 69, Hoán Linh cãi lộn gả Tiền Tam. Bắt được từ mấu chốt ngu hạnh bước chân dừng lại, quay đầu hướng thượng nữ tử áo xanh ánh mắt. Nữ quỷ này muốn gả cho Tiền Tam. Hắn lúc này mới cẩn thận quan sát một chút nữ tử áo xanh giống mạo. Gầy gò mặt trái xoan hình lộ ra cả khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, mày liễu, tròn mắt hạnh, cái mũi tiểu xảo, môi hình tự mang một loại khổ tướng, nhưng còn lại ngũ quan ngọt ngào ôn nhu hòa tan loại này đau khổ cảm giác, ngược lại lộ ra một cô rất đặc biệt thanh lãnh. Một đầu tóc dài đen nhánh trải thành một cái đơn giản búi tóc, vẫn chưa hoàn toàn co lại, nói do nữ tử đã trưởng thành, nhưng không phải là vợ người. Nữ tử ước chừng 20, có lẽ có 23-24, ở niên đại này đã thuộc về lớn tuổi chưa lập gia đình nữ tính, cực kỳ hiếm thấy. Nếu bàn về mỹ mạo, nữ tử này hẳn là không tính là mỹ nữ, nhưng làm sao cũng có thể được xưng tụng là thành tú nén lòng mà nhìn, lại thanh lãnh đại khí. Đây là nữ tử sau khi chết sắc mặt xanh trắng một khối người chết tướng nguyên nhân, còn sống lúc hẳn là muốn càng đẹp mắt chút. Như vậy nữ tử đến Tiền Tam sân phụ cận là vì gả cho Tiền Tam a. Kia ngu hạnh thực sự khen một câu Tiền Tam lập nhân vật thiết lập, vậy mà người quỷ thông sát. Nhưng rất hiển nhiên, tận sức tại dịch dung lừa gạt Tiền Tam liền tốt khống chế người sống lao bà đều không có cưới, lại thế nào khả năng cưới một cái có tính uy hiếp bán quỷ lao bà đâu? Từ cô bé kia trong giọng nói có thể nghe ra, nữ tử muốn gả, nhưng Tiền Tam tất nhiên là cự tuyệt. Phong đầu trấn ban đêm quy tắc, nữ tử này chủng loại hình quỷ vật, chỉ có thể tại người sống trước cửa phòng dụ dỗ đe dọa, nếu như người ở bên trong không chủ động mở cửa, nàng là không vào được. Ngu hạnh chợt nhớ tới, vừa mới chỉ nhìn thấy nữ tử cùng bà lao từ cuối phố mà đến, nói không chừng các nàng nhưng thật ra là vào phòng chưa thỏa mãn, từ Tiền Tam sân đi ra. Quan sát cùng suy nghĩ vẹn vẹn chiếm cứ một giây thời gian cũng chưa tới, tại hắn nhìn về phía nữ tử đồng thời, nữ tử cũng dùng nàng 180 độ xoay tròn đầu, lặng lặng đối hướng ngu hạnh cùng Triệu Nhất Hữu. "A tỷ." Cô bé kia thấy nữ tử không có phản ứng, không nhìn giống nhau không cho nàng đáp lại, sắc mặt âm trầm nhiều, dùng tay tại nữ tử trên lưng hung hăng véo mấy lần. "A tỷ, ngươi nghe được lời nói của ta sao?" Nữ tử phía sau quần áo cùng bà lao giống nhau phế phẩm, nhất là cùng tiểu nữ hài liền cùng một chỗ bộ phận chung quanh, có một vòng trần trụi bên ngoài làn da. Tiểu nữ hài vừa bấm, liền đem nữ tử phía sau một miếng thịt cho đào xuống dưới, bẹp rơi trên mặt đất. Nho nhỏ khối thịt nổi lên hiện ra nhàn nhạt khói trắng, sau đó tiêu tán vô tung. Nữ tử vẫn như cũ một bộ lạnh lùng sắc mặt, đầu lâu đảo ngược bà lao lại là đem cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ nâng lên, cầm phải trượng đánh nữ hài tay một chút, dùng kia thanh âm giản mua nói, "Không cho phép đối ngươi như vậy á tỷ, ngươi lại đánh ta." Nữ hài quỷ tướng hoàn toàn nhỏ mó, nửa cố định gương mặt kia tận khả năng hướng bà lao bên kia xoay, một bộ bạn phần hung ác bộ dáng, cánh tay hướng về phía bà lao vung đẩy, đáng tiếc khoảng cách không đủ. Bởi vì mặt xoay được dùng quá sức, nàng mặt cơ hồ muốn từ nữ tử trên lưng kéo xuống, nữ tử mặt rốt cục kéo ra, dường như tại chịu đựng ra thịt cách rời đau đớn. "Lao thái bà, mụ già đang chết." Nữ hài mắng, âm thanh không khỏi bén nhọn cao vút lên, bà lao vội vàng lại dùng cái tay kia đi che miệng của nàng, nữ hài há miệng liền cắn bà lao hổ khẩu, không chút lưu tình gặm tiếp theo toàn bộ thì tới. "À!" Bà lao rên rỉ thống khổ, một gương mặt mo nhăn lại với nhau, quải trượng cầm không đứng rất xuống đất. Nữ hài còn lại không đủ, miệng liệt được càng lớn, miệng đầy răng nanh nhìn xem làm lòng người sinh sợ hãi, nàng điên cuồng mà ra sức hướng trước với tới, giống như là muốn đem bà lao nguyên cả cánh tay đều xé rách xuống tới. Ba con đoán quỷ một đại hí, tại các nàng phát sinh xung đột về sau, rơi vào ngu hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu trên người khóa chặt cảm giác đều nhạt rất nhiều, giống như căn bản không cần ngu hạnh bọn hắn làm cái gì, đoán quỷ chính mình liền sẽ đem sự chú ý của mình rời đi. Mặc dù đoán quỷ chú ý tới cùng Triệu Nhất Tiểu nguyên nhân là lấy chồng nhưng rất hiển nhiên, vô luận là tiểu nữ hài vẫn là nữ tử, đối phải chăng có thể gả cho bọn hắn chuyện này đều không phải rất quan tâm. Các nàng hiện tại thậm chí không quan tâm hai người có hay không thừa cơ rời đi. Nhưng là tiểu nữ hài vừa mới nâng lên Tiền Tam, nói rõ cái này ba con đoán quỷ khả năng cùng Tiền Tam có quan hệ, nói không chừng sẽ dính dấp ẩn tàng tin tức, cho nên ngu hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu đều không nhúc nhích. Trong chớp mắt, tiểu nữ hài liền lại cắn bà lão, răng nanh gầm nuốt gian phát ra thị xương bị nhai nát âm thanh, nàng vậy mà tại sinh ăn bà lão. Bà lão hành động chậm chạp, dù là biến thành quỷ y nguyên như thế, nàng rỗ môi, mở ra răng thưa thất miệng, trong mắt chứa đầy huyết lệ, thấp giọng kêu thảm, "Đau à." Liên Hương, ta đau a. Bà lao khóc, giống những cái kia bởi vì lớn tuổi mất đi năng lực phản kháng lao nãi nãi bị ngược đãi lúc dáng vẻ. Triệu Nhất Cửu lông mày càng nhăn càng chặt. Mặc dù hắn không biết cái này bà con đoán quỷ tại còn sống lúc phát sinh qua cái gì, nhưng nhìn xem một màn này, hắn không hiểu sinh ra một cỗ phi thường buồn nôn cảm giác, bạo lực cảm xúc cũng theo đó hiện lên. Có lẽ là bà lão bề ngoài rất giống người sống lao thái thái, lại hoặc là phong đầu chấn đặc thù quy tắc để tâm tình tiêu cực bị phóng đại, dễ dàng khiến người xung động. Dương Diệt đã y mắng xuất hiện tại Triệu Nhất Cửu trong tay, hắn bản năng để hắn muốn lập tức tiến lên, đem cô bé kia cho kéo xuống đến, lại đem cánh tay của nàng nhét vào trong miệng nàng, để nàng cũng nếm thử bị ăn sống mùi vị. Triệu Nhất Cửu thiện ác quan niệm kỳ thật rất rõ ràng, Triệu Mưu tiêu tốn rất nhiều tâm tư để hắn nhận rõ thị phi, cho hắn truyền thụ tăng quan, bởi vậy, hắn đối với mình gặp gỡ vô ý để ý, lại ngược lại sẽ đối nhỏ yếu sinh ra phản ứng. Nếu không phải là như thế, tại Khánh Nguyên xưởng chế thuốc lần thứ nhất gặp phải Ngu Hạnh lúc, hắn cũng sẽ không sinh ra cho yếu đối tay mơ để tin ý nghĩ, bị Ngu Hạnh tiếp nhận. Nhưng nơi này là tiền tam cửa nhà, hắn nếu là ra tay, nhất định sẽ gây phiền toái. Lý trí để Triệu Nhất Cửu mí môi, đồng thời, người chết đều sẽ biến thành quỷ quy tắc này, cũng làm cho hắn càng thêm ghét phong đầu trấn nơi này. Nhìn xem rất tức giận a. Cũng may, Ngu Hạnh âm thanh luôn có thể để tâm tình của hắn bình phục, Triệu Nhất Cửu nghe được Ngu Hạnh vấn đề liền quay qua mặt, trông thấy Ngu Hạnh khỏe miệng ôm lấy, giống như cười mà không phải cười. Giống hay không loại kia một cái yêu cầu không bị thỏa mãn liền hướng phụ mẫu cùng ra ra mãi mãi trên mặt đánh tiểu xuất sinh. Mọi người luôn có thể tại các loại bà con xa đại tụ hội thượng nhìn thấy như vậy tiểu hài. Ngu Hạnh ôm cánh tay, thở dài, bất quá ngươi không có tham gia qua loại này mang đứa bé tụ hội, hẳn là chưa thấy qua. Triệu Nhất Cửu, ân, hắn chỉ tham gia qua tam đại gia tộc tụ hội, bên trong tất cả đều là có chút năng lực người trưởng thành. Ngu Hạnh dù tại nói chuyện với Triệu Nhất Cửu, ánh mắt lại là nhìn xem kia bán quỷ, đáy mắt là cực độ thanh tỉnh, như vậy tiểu hài còn sống khẳng định là cái tiểu xuất sinh, nhưng các nàng đều là người chết, oan khí vốn là sẽ ăn mòn đã từng làm người ký ức, cho nên cử động như vậy, ngược lại không nhất định là bởi vì bản tính như thế. Nữ tử kia so tiểu nữ hài ác hơn, không tin ngươi nhìn. Triệu Nhất Cửu không quá muốn nhìn, nhưng vẫn là nghe lời đem ánh mắt ném trở về. Chương 70, dây đỏ chuỗi đeo tay chương 70, dây đỏ chuỗi đeo tay bà lao gọi hai tiếng Liên Hương về sau, nữ tử áo xanh ánh mắt khẽ nhúc đích, rốt cục không còn là nước đọng một đầm. Nàng cúi đầu xuống, trong mắt cũng xuất hiện đoán linh hung lệ, cổ đống nhiên kéo dài, giống phi đầu man giống nhau biến thành nhỏ dài nhỏ lớn lên một đầu, đầu lâu trên không trung xoay nhanh nửa vòng, mạnh được tiến đến nàng trên lưng tiểu nữ hài trước mặt. Đó tiểu nữ hài có chút ánh mắt kinh sợ, nữ tử đầu lâu âm trầm nói, buông ra bà ngươi. Nhưng mà đoán linh cái nào là dễ nói chuyện như vậy. Tiểu nữ hài dù có ý sợ hãi, nhưng càng nhiều vẫn là hung ác cùng bà khí, nàng gặm ăn bà lao cánh tay, nửa điểm không có lòng. Nữ nhân đầu thật sâu nhìn nàng một cái, đông nhiên há to miệng, một chút liền gặm đi tiểu nữ hài nửa bên mặt, gặm ăn âm thanh một chút cũng không thể so vừa mới tiểu. Lúc này đến phiên tiểu nữ hài kêu khóc, còn sót lại nửa gương mặt điêu không ngừng đổ vật, bà lao cánh tay có thể tránh thoát, tiểu nữ hài bộ dáng đặc biệt đáng sợ, nửa bên là vặn vẹo giữ tận mặt quỷ, nửa bên là mấp mô vết rắn, tê tâm liệt phế, a tỷ. Nữ nhân đầu nuốt vào kia một nửa da mặt, lạnh như băng nói, ngươi tự tìm. Quỷ dị chính là, coi như đoán quỷ môn tại lẫn nhau công kích, lão ngọc cùng nữ tử thân thể cũng chưa từng di động nửa phần, từ đầu đến cuối các nàng chỉ động đầu cùng tứ chi. Lại một trận âm phong thổi qua, gợi lên tiền tam ngoài cửa viện đèn lồng. Hồng quang chợt trợn, tại cái nào đó quang ảnh đàn sen góc độ, rốt cục đem nữ tử này cùng bà lao ở giữa không gian chiếu đi ra. Nguyên lai, cũng không phải là nữ tử viện bà lao đi lại, mà là các nàng nguyên bản liền câu lại cùng một chỗ. Tựa như tiểu nữ hải có một nửa thân thể khe hở tại nữ tử phía sau giống nhau, nữ tử cùng bà lao cũng đều có tả hữu nửa người tương liên, các nàng không phải không nghĩ quay người, mà là căn bản là không có cách riêng phần mình quay người. Vô luận giữa các nàng có mâu thuẫn gì, là tỷ tỷ cùng muội muội, là cháu gái cùng nãi nãi, là yêu hay là hận, đều muốn vĩnh viễn hợp làm một thể, rốt cuộc không thể tách rời. Trốn ở càng xa xôi vây xem thiếu niên lạnh lùng biểu lộ bỡ ra, một trận nổi da gà. Cùng những vật này so sánh, hắn những con chuột quả thực là quá đáng yêu. Triệu Nhất Cửu, hắn phản ứng đầu tiên là may mắn, coi như hắn lúc trước không có thắng nổi lệ quỷ ý thức biến thành quỷ vật, cũng sẽ không biến thành loại này buồn nôn đồ vật. Sau đó liền bén nhạy nghĩ đến, loại này khâu lại thủ pháp cùng khe hở lạc yến cùng Triệu gia ba người thủ pháp rất tương tự, đều rất có vũ nhục cùng tra tấn. Hắn không có nhận lầm lời nói, cái này ba cái đoán linh hẳn là có thể tùy thời hóa thành khói trắng biến mất cái chủng loại kia loại hình, nếu là sau khi chết bị như vậy khâu lại, chỉ cần hóa thành sương mù, một lần nữa ngưng tụ lúc cũng liền tách ra. Có thể để cho các nàng duy trì loại này liên thể hình thái vô pháp thay đổi, chỉ có thể là bởi vì các nàng chính là lấy cái dạng này chết đi. Nói cách khác, có người tại các nàng khi còn sống, liền cứ thế mà đem các nàng khe hở lại với nhau, cái này tất nhiên là vì tra tấn các nàng, thủ pháp tàn nhẫn, để người ác hẳn. Phía sau dính rất manh mối, cũng nhất định rất nhiều. Nữ nhân đầu cắn xuống tiểu nữ hài mặt về sau, tiểu nữ hài tiếng khóc rất lớn, cũng không dám chửi mắng, chỉ là một cái thoải mái kêu khóc, giống như là bị rất lớn ủy khuất. Lúc này cũng không có người đến che miệng của nàng, chỉ cần tiền tam không phải cái kẻ điếc, nhất định có thể nghe được. Triệu Nhất Cửu vô ý thức nhìn về phía Ngu Hạnh, như vậy không quan hệ à? Ngu Hạnh đối với hắn cười cười, ngươi không phải đã nghĩ đến nhà, nếu không ngươi cũng sẽ không tùy ý tình thế phát triển. Cái này ba cái đoán linh khâu lại biết tích hiển nhiên cùng bạn bàn đại sư có quan hệ, các nàng lại nhận biết tiền tam, gả tiền tam thái độ vi diệu, khó nói đối tiền tam rốt cuộc là ái mộ, vẫn là hận đấu xương. Bình thường đoán linh phát ra động tĩnh lớn như vậy, tiền tam cẩn thận như vậy người khẳng định sẽ ra ngoài nhìn xem tình huống, nhưng là nữ tử cái này ba cái liền không nhất định, vừa đến chính các nàng liền có thể cùng chính mình đánh lên. Thứ hai, chỉ cần là cùng Tiền Tam có thủ, kia tại quá khứ nhiều như vậy trong buổi tối, nữ tử tổ ba người tất nhiên đã tại trước ba sân phủ cận bồi hồi nhiều lần. Quen thuộc là chuyện rất đáng sợ, ngày đầu tiên buổi tối nghe thấy chó sủa người có lẽ sẽ ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài vọng, mỗi lúc trời tối đều nghe thấy chó sủa người chỉ biết tập mãi thành thói quen nằm ngáy ho ho ngu hạnh chưa từng nghe được trong nội viện truyền đến tiếng bước chân, nói rõ Tiền Tam không có ra khỏi phòng tử, loại này động tĩnh, rất có thể tại Tiền Tam nhận định an toàn trong phạm vi. Chỉ cần tiểu nữ hài đừng lấy loại này giờ bờ hô to một tiếng ca ca chớ đi liền sẽ không gây Tiền Tam chú ý, chính là căn cứ vào loại này phán đoán, ngu hạnh mới không có nhúng tay cái này ba con đoán linh nhân đoán, hắn tin tưởng Triệu Nhất Tiểu cũng nghĩ đến. Nếu không Triệu Nhất Tiểu chỉ biết so tốc độ của hắn càng nhanh động thủ. Nhưng biểu diễn cũng nhìn đủ rồi, việc cấp bách vẫn là trước đem đoán linh dẫn đi, coi như nghị muốn hiểu rõ manh mối, cũng không thể đứng ở mục tiêu cửa nhà nói. Tiểu nữ hài bị chế phục, nữ nhân ảnh chân dung khí cầu giống nhau trên không trung quay động một cái, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống thị giác đảo qua ngu hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu đứng nơi hẻo lánh. Ngu hạnh hợp thời bây tay, dùng miệng hình nói, giết Tiền Tam. Hắn cảm thấy ba chữ này nhất định có thể hấp dẫn đến nữ tử áo xanh. Nói xong hắn liền lôi kéo Triệu Nhất Tiểu phương hướng ngược đi đến, cũng không đi xa, chính là quấn đi khu dân cư mặt sau đầu kia bắc thành phố cửa hàng đường phố. Trước khi đi không có quên cho trốn ở trong ngõ nhỏ thiếu niên lưu lại một đạo nguyện rủa khí tức, tùy thời cảm giác thiếu niên vị trí. Nữ nhân đầu nhìn qua bọn hắn đi xa, không có ngăn cản. Bọn hắn tìm một nhà không có điểm đèn lồng cửa hàng, tại trên bậc thang ngồi chờ, ngu hạnh co lại chân, yên tĩnh trong chốc lát sau không biết từ chỗ nào lấy ra một cây biên một nửa dây đỏ chuỗi đeo tay, thừa dịp không có chuyện làm lên thủ công. Triệu Nhất Tiểu dựa vào đầu gỗ cây cột, nhìn vắng vẻ đường đi quỷ ảnh rải rác. Nghe ngọn cây đầu tường âm phong trận trận, lại chỉnh lý một chút cổ đại phục sức bên trong nhất làm cho hắn không thích đứng bên hông một mang, cuối cùng chính mình chơi bóng dáng của mình. Hắn tùy ý để cái bóng kéo trưởng thành đầu, leo lên đến từng cái thị giác góc chết, hù đến một con mắt quen tiểu chuẩn đâu. Ngu hạnh biên dây đỏ biên được nghiêm túc, hiếm thấy không cùng Triệu Nhất Tiểu đáp lời, chính Triệu Nhất Tiểu lại quen thuộc trầm mặc, chỉ là đôi mắt yên lặng một chút hướng dây đỏ thượng lướt. Trong biên chế cái gì? Vì cái gì biên cái này? Triệu Nhất Tiểu muốn hỏi một chút. Hắn không gặp ngu hạnh mang qua dây đỏ, ngu hạnh căn bản không mang trang sức, trừ không ngoại tại hiện hoa hồng mặt nạ. Liền trang trí tính tế phẩm đều không có dung hợp đi ra qua, hẳn là cho người khác, có lẽ là sớm chuẩn bị dùng tốt đến chấp hành cái nào đó kế hoạch, hoặc là ném cái nào đó trọng yếu nở tở cỡ chỗ tốt. Chính Triệu Nhất Tiểu đoán một lát, phát hiện ngu hạnh hết sức chuyên chú, một chút đều không có phát giác được hắn ném đi ánh mắt, không thú vị đem lực chú ý thu hồi. Lại qua 2 phút, hắn ngữ khí như thường hỏi, kia chỉ đoán linh thật sẽ đến a? Hắn nhưng là đang suy nghĩ chính sự. Nữ tử áo xanh, đại khái là gọi Liên Hương tính cách rất là thủ, từ vừa mới biểu hiện nhìn, không thể nào là một cái si tâm không thay đổi chết đều muốn yêu đứng não. Gả Tiền Tam chuyện này nhất định có ẩn tình, nhưng là bất luận là muốn gả vẫn là muốn giết, đều là oán linh mình sự tình. Oán linh ý nghĩ rất bướng bỉnh, coi như biết được có người sống cùng mình đánh lấy giống nhau bản tính, nhưng các nàng trời sinh chán ghét người sống, trên cơ bản không thể nào chỉ đánh cái đối mặt liền sinh ra hợp tác tâm tư. Mà Liên Hương đối bọn hắn sát tâm cũng không mạnh, không có giao hấn muội muội trọng yếu. Triệu Nhất Tiểu cảm thấy Liên Hương không có nhất định phải tới gặp bọn hắn lý do, nàng nhất định sẽ. Ngu Hạnh đáy mắt cất giấu nụ cười thản nhiên, nhìn chằm chằm tương lai có thể để cho hắn lấy mạng đổi mạng con rối sinh chuỗi đeo tay. Bởi vì nàng muốn vào Tiền Tam gian phòng giết người, cần người giúp nàng. Hắn không phải không có phát hiện Triệu Nhất Tiểu ánh mắt, Tiểu Ca tò mò tại hắn trong kế hoạch. Mặc dù liên quan tới con rối chút tác dụng hắn định trước sẽ lại một lần nuốt lời, giấu giếm Triệu Nhất Tiểu cùng phá kính tất cả mọi người, nhưng lần này hắn không nghĩ lời ngon tiếng ngọt chủ động lừa gạt. Sẽ giả bộ đây là hắn đi vào cổ đại bối cảnh suy diễn về sau, mới ý tưởng đột phát biên đến tặng người chơi đồ vật đi. Dù sao bọn hắn đều sẽ đeo lên, không phải sao? Chương 71, để hắn cầu sinh không được chương 71, để hắn cầu sinh không được dây đỏ tại ngu hạnh giữa ngón tay tung bay, hắn một bên trả lời, một bên giống như là bỗng nhiên có linh cảm, tốc độ rõ ràng tăng tốc, biên tốt bộ phận một chút xíu dài ra. Triệu Nhất Tiểu vốn là đang thử tìm chủ đề, nhìn một chút liền nhập thần, ưu ám ánh mắt bị kinh ngạc hòa tan mấy phần, nhịn không được đánh giá. Rất chuyên nghiệp. Ngu Hạnh cũng không ngẩng đầu, không có nhìn trộm rồi. Triệu Nhất Tiểu quả nhiên phát hiện a hắn không nói lời nào, Ngu Hạnh ngược lại bên mặt nhìn về phía hắn, cười nói, ra mặt thật mỏng. Không đợi Triệu Nhất Tiểu phản bác, Ngu Hạnh chỉnh ngay ngắn thần sắc, giống như bất đắc dĩ, nếu là ngươi cũng độc thân mang qua đứa bé, liền có thể lý giải ta lấy ra công trình độ là thế nào đến. Hán đại học chính là điều khác, lúc đầu trên tay công phu cũng không tệ, nhưng không có biên qua loại này, dưới đại đa số tình huống đều là nữ hải tử thích đồ chơi nhỏ. Về sau nuôi 2 tiểu hải, một cái trừ trạng thái tinh thần quá nguy hiểm bên ngoài khắp nơi bất lo, một cái khác tác cảm xúc ổn định nhưng quá hoạt bát. Cái sau tự nhiên là trúc yên, làm đồ chơi, làm búp bê, chơi nhà tròi, đâm táo. Phàm là cái tuổi đó nữ hải thích đồ vật, trúc yên đều cho thích một lần. Tại Khúc Hàm Thanh cảm thấy hứng thú khủng bố phong tục tập quán dân tộc thủ pháp giết người vũ khí lạnh sử dụng ở trung lệ quỷ nghiên cứu phụ trợ dưới, trúc yên yêu thích lộ ra như vậy lệnh người cảm động. Ngu Hạnh đều nghĩ biện pháp thỏa mãn. Tính cách của hắn chuyển biến có một cái thời gian, giai đoạn trước hắn là thật không muốn cùng bất luận cái gì lạ lẫm người sống sinh ra gặp nhau, cho nên thứ gì đều tình nguyện tự mình làm. Không chỉ phải làm, còn phải làm tốt nhìn, không phải vậy Trúc Yên muốn ồn ào. Nếu không phải hắn lúc ấy cũng ôm đem cái này hai tiểu cô nương xem như hắn lý trí neo điểm tâm tư, có ý vấn luyện sự chịu đựng của mình, Trúc Yên cái này vừa nhặt được không bao lâu nho nhỏ quỷ vật sớm bị hắn giết 180 lần. Biên tay dây thường chính là Ngu Hạnh khi đó giải tỏa kỹ năng, về sau phát hiện trong lòng tàn bạo dâng lên lúc lấy ra công có trợ giúp tính tâm, vẫn không có đem những này động thủ năng lực vứt bỏ. Triệu Nhất Tiểu nghe hắn nói như vậy, đầu tiên là rõ ràng sức sở, mấy giây về sau mới phản ứng được, Ngu Hạnh nói mang đứa bé chỉ là ai. Không có cách, bất kỳ một cái nào tại khúc hàm thanh ma nữ chi danh lan truyền lớn về sau mới nhận biết nàng người, đều rất khó đem nàng cùng một cái khác người trẻ tuổi trong miệng đứa bé nghĩ đến cùng đi. Bất quá, rất đáng sợ, vừa mới có trong nháy mắt, hắn nhìn Ngu Hạnh, tựa như nhìn Triệu Mưu giống nhau, vậy mà có thể từ trên người bọn họ nhìn ra một cô giống nhau phu cảm giác tới. Thậm chí ảo giác Ngu Hạnh mang theo mắt kính, một mặt hiền lành, tại dưới ánh đèn đèn cọng lông một đầu hướng châm đuôi trong lỗ nhỏ nhắm ngay. Triệu Nhất Tiểu lung lay đầu, lâu dài không có gì biểu lộ trên mặt vậy mà hiện ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra hoảng sợ. Đều do Triệu Mưu, tổng cho hắn thả có lão mãi mãi ngồi lò sưởi trong tường bên cạnh trên ghế xích đu dệt áo len đoạn ngắn phim kinh dị. Đều là ảo giác. Ngu Hạnh mang ra đứa bé liền không có bình thường, hắn cùng Triệu Mưu đều như thế, chỉ biết dùng cọng lông cắt quỷ cổ, dùng kim đâm quỷ nhãn cầu. Kéo lấy hắc quỷ vật mới hình tượng bao trùm nguyên bản trong đầu ngày tháng yên bình hoang đường tràn diện về sau, Triệu Nhất Tiểu an ủi tốt rồi bị kinh sợ chính mình. Hắn căn bản không còn dám hỏi cái gì, quay đầu chuyên tâm chờ đợi oán linh đến. Ngu Hạnh, hắn như thế nào đi nữa đều phân tích không ra Triệu Nhất Tiểu vừa mới biểu tình biến hóa trong thời gian tâm phong phú thế giới, vốn cho rằng đối phương sẽ thuận thế mắc lừa, chủ động đòi lấy một cái tay dây thừng cầm đi mang, ai ngờ trực tiếp không có tiếng nhi. Thất bại sao? Ngu Hạnh có một chút buồn bực. Hắn là dựa theo Tiểu Ca tính cách thiết kế chi tiết dựa theo hắn ý nghĩ, mở ra máy hát về sau Triệu Nhất Tiểu hẳn là sẽ xoắn xuýt một chút sau đó hỏi hắn biên tay dây thừng mục đích. Hắn sẽ trả lời, tại phong đầu chấn nhìn thấy bán dây thừng chuỗi thủ nghệ nhân, cho nên ý tưởng đột phát, nhàm chán biên chơi. Đồng thời để một miệng, muốn tìm về xúc cảm sau cho khúc hàm thanh làm phát dây thừng, cho Triệu Nhất Tiểu gieo xuống hắn cái này tay dây thừng không phải vì ai đơn độc mà làm ám chỉ. Về sau sẽ xuất hiện hai loại tình huống, một, Tiểu Ca nhịn xuống không mở miệng muốn, kia hắn sẽ giả bộ tùy ý muốn đem luyện tập tay dây thừng ném đi, Tiểu Ca tất nhiên lên tiếng ngăn cản. Hai, Tiểu Ca ngay thẳng đưa tay, một nghiêm mặt đến một câu vậy cái này liền cho ta đi. Vô luận như thế nào, hắn hẳn là đều có thể không bị hoài nghi đem cái thứ nhất con rối sinh con thể đưa ra ngoài mới đúng. Ngu Hạnh không phải nghĩ tính kế Triệu Nhất Tiểu. Hắn là muốn cho tất nhiên sẽ mua hồi nhìn lại sợ trệ ảm thu hình lại Triệu Như cùng cắt lốt tìm không ra sơ hở. Trước đó phá kính tiểu đội bình thường ở chung lúc, ai tìm ai muốn đồ vật đều là chuyện thường ngày. Có đôi khi hắn hào hứng đi lên họa trương tranh sân dầu, vừa mới vẽ xong, tại nơi hẻo lánh thăm dò cắt lốt, thăm nhà nằm ghế salon khúc hàm thanh, nghĩ tìm hắn thương lượng chút chuyện nhưng là không nóng nảy Triệu Như, hoặc là ở trong bóng tối nhìn thật lâu Triệu Nhất Tiểu, liền sẽ giống phía sau linh giống nhau xuất hiện, đem họa mang đi. Nhưng nếu như là ai không hiểu ý đồ chủ động cho những người khác đưa ra đồ vật, liền có vẻ hơi khả nghi. Không phải ý đồ xấu tìm thú vui chính là sẽ ra chuyện để đường rút lui. Nhất là Ngu Hạnh, hắn hiện tại là Triệu Mưu trọng điểm chú ý đối tượng, phàm là bị nhìn ra một điểm không đúng, con rối sinh chuyện liền có khả năng bại lộ, cho chuyện này mang đến không tất yếu khó khăn chắc trở. Cắt lốt cũng là giả heo ăn thịt hổ nhân tình, nhìn xem như cái hợp kỳ, trên thực tế nhưng quá thông minh, vạn nhất nhìn ra ý đồ của hắn. Nhưng là hiển nhiên, Ngu Hạnh lo lắng chuyện căn bản sẽ không phát sinh, bởi vì Triệu Nhất Tiểu trực tiếp không có ấn kế hoạch của hắn ra bài. Đúng vào lúc này, nơi xa xuất hiện một già một trẻ hai con quỷ ảnh. Triệu Nhất Tiểu bóng tối trước một bước phát hiện mục tiêu, hắn nhạt tiếng nói, nàng đến. Ngu Hạnh sắc mặt như thường mà lấy tay dây thừng thu hồi, tự nhiên đến cho dù là nhìn chằm chằm vào hắn nhìn phòng trực tiếp người xem cũng không ai sẽ cảm thấy cái này tay dây thừng rất trọng yếu. Khán giả lực chú ý chỉ biết đặt ở quỷ ảnh cùng vừa mới độc thân mang đứa bé chủ đề bên trên. Hắn quyết định chú ý về sau lại tìm cơ hội, sau đó cùng Triệu Nhất Tiểu cùng nhau đứng lên, phủi phủi quần áo thượng cho. Ước chừng là bởi vì thân thể bị khe hở, vô pháp lấy chính mình vì cá thể tùy ý tán làm xương mù khắp nơi xuyên qua, Liên Hương càng thích từng bước một đi tới. Nàng một thân áo xanh, nâng bà lão, có muội muội, xem gian nện bước tiểu thoái bộ, trên thực tế mỗi đi một bước, cùng Ngu Hạnh khoảng cách của hai người liền rút ngắn một mảng lớn. Xó xỉnh bên trong chuột sợ hãi về sau rụt rụt. Cơ hội chỉ là trước mắt đoán một cái, kia mới xuất hiện tại tầm mắt bên trong oán linh nữ tử liền đi tới Ngu Hạnh trước mặt. Liên Hương căn bản không cùng hắn vòng vo, vừa mới đứng vững, liền dùng oán linh kia âm khí âm u tiếng nói hỏi, "Ngươi muốn giết tiền ba?" Nàng nhìn qua rất phẫn nộ, dường như bị cái này năm chữ chọc giận, nhìn về phía Ngu Hạnh ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái ý đồ tổn thương nàng quan tâm người dự bị thi thể. Không chỉ như thế, một cỗ sát ý bao phủ mà tới. Ngu Hạnh bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Liên Hương đuôi tóc dường như chỉnh lý qua, lại khôi phục bằng phẳng, bà lão quải trượng nhặt trở về, tay cũng miễn cưỡng trưởng cái hình đi ra, có thể nắm chặt quải trượng. Sau lưng nàng cô bé kia mặc dù bị che khuất, nhưng khí tức còn tại, thoáng bề ngoài, không còn táo bạo. Ân, đây là cái không chỉ bảo lưu lấy thần trí, còn có thể chấn áp cùng cân bằng tiểu nữ hài cùng bà lão hai con đoán linh thông minh đoán linh. Thông minh đoán linh không tin hắn, cho nên muốn nhiều khảo nghiệm một hồi. Tuy nói thông minh cũng thông minh không đến đến nơi đâu, đối khảo nghiệm ngụy trang quá mức thô ráp, để người liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Ngu Hạnh đỉnh lấy sắc ý, không có đổi giọng, không có lùi bước, vạn phần khẳng định cho Liên Hương đáp án, đúng, ta muốn giết Tiền Tam, hỏi lại 10 lần ta cũng phải giết. Hắn còn híp híp mắt, quá đáp lấy một cái tương đương thô ráp nhưng đủ để đoán linh lý giải biểu diễn, ta hy vọng ngươi cùng ta mục đích nhất trí, nếu như ta nhìn lầm quỷ, ngươi muốn ngăn cả ta liền ngươi cùng nhau giết. Làm sao bài trừ quy tắc giết chết phong đầu trấn quỷ căn bản không quan trọng, trọng yếu chính là thái độ này. Quả nhiên, Liên Hương sát ý lập tức rút đi. Hung ác ánh mắt cũng khôi phục lại bình tĩnh. Nàng gật gật đầu, nói khẽ, rất tốt. Ngươi muốn giết cái kia xuất sinh, ta muốn gả tên xuất sinh kia, chúng ta cùng nhau, để hắn cầu sinh cũng được. Chương 72, làm sao còn không đẹp muội muội của ngươi? Chương 72, làm sao còn không đẹp muội muội của ngươi? Cùng Ngô Hạnh đạt thành chung nhận thức, Liên Hương không có muốn cho hắn kể chuyện xưa ý tứ, nàng chỉ là có chút toát ra một cái thâm trầm nụ cười, nhằm vào Tiền Tam. Nàng cũng không hỏi Ngô Hạnh cùng Tiền Tam có cái gì ân oán, hiển nhiên nàng tịnh không để ý người khác thị phi nhân quả, đối với đã biến thành oán linh Liên Hương đến nói, nàng chỉ muốn một cái làm nàng hài lòng kết quả, đó chính là để Tiền Tam mất mạng. Cố ý tới cùng Ngô Hạnh xác nhận chuyện này, bất quá là vì về sau nàng tại Tiền Tam trong nhà trông thấy Ngô Hạnh lúc, không đem hắn xem như Tiền Tam đồng bạn, trong lúc vô tình bấy Ngô Hạnh cái bẫy. Liên Hương là nghĩ như vậy, nàng không có gì hợp tác khái niệm, cùng mục tiêu nhất trí người sống chung sống hòa bình, chính là nàng tư duy ở trong có thể làm được cực hạn. Nhưng là Ngô Hạnh muốn không chỉ chừng này. Tại Liên Hương câu kia tương đương với thừa nhận sát ý để hắn cầu sinh không được nói ra về sau, nhiệm vụ ẩn mờ UFF kéo tơ trực tiếp xúc động, một cái to lớn mũi tên xuất hiện tại Liên Hương trên đầu, nhắc nhở Ngô Hạnh nơi này có nhiệm vụ ẩn manh mối trọng yếu. Kéo tơ bờ UFF lần trước phát sinh tác dụng, vẫn là chỉ dẫn hắn đi tới tên ăn mày hẻm nhỏ gặp gỡ phản kháng tổ chức thành viên lúc. Đáng nhắc tới chính là, cái này bờ UFF cũng sẽ không đem tất cả cùng nhiệm vụ ẩn có liên quan manh mối đều vạch ra đến, mà là chỉ biết đối không bị phát hiện manh mối sinh ra phản ứng. Chẳng hạn như, tại Ngô Hạnh không biết phản kháng tổ chức tồn tại là, tất cả phản kháng tổ chức thành viên đều có thể phát động kéo tơ bờ UFF mũi tên, để Ngô Hạnh thông qua một cái thành viên tiếp xúc đến toàn bộ tổ chức. Mà làm Ngô Hạnh đã hoàn toàn hiểu rõ đến phản kháng tổ chức thành viên phân bố, thậm chí cầm tới danh sách về sau, cho dù là hắn chưa từng thấy qua mặt người phản kháng, chỉ cần cùng cái này manh mối có quan hệ, đều sẽ bị phán định vì phế manh mối không cho phát động. Kéo tơ bờ UFF phán định quy tắc có thể sẽ để nắm giữ giả vô pháp tiến hành cao nhất hiệu rõ ràng thế cục phán đoán, nhưng lại có thể hữu hiệu tránh lặp lại cố gắng, có lợi có hại. Tóm lại, theo Ngô Hạnh nhiệm vụ thanh tiến độ không ngừng kéo lên, có thể cho hắn gia tăng nhiệm vụ tiến độ manh mối càng ngày càng ít, kéo tơ xuất hiện xác suất cũng càng ngày càng nhỏ. Lúc này trên người Liên Hương xuất hiện mũi tên, nói rõ nàng có đầu mối mới. Ngô Hạnh làm sao có thể bỏ qua như thế một cái manh mối nguyên? Liên Hương xác nhận qua hắn cùng Triệu Nhất Tiểu lập trường sau liền định rời đi, nàng cùng người sống vốn là không có gì dễ nói, trước khi đi, nàng nghĩ vẫn là giải thích thêm một câu, muội muội của ta tương đối ngu xuẩn, không thể lý giải ta ý tứ. Muội muội chết thời điểm còn quá nhỏ, sau khi chết trí tuệ cùng lý trí lại một mực bị ma diệt, cho nên vô pháp suy nghĩ có còn quấn đạo lý. Chẳng hạn như, Liên Hương nghĩ gả Tiền Tam là trả thù, là tra tấn, nhưng muội muội chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, cảm thấy Tiền Tam là bại hoại, á tỷ không nên gả cho hắn. Giảng đạo lý là nghe không hiểu, muội muội chỉ có thể cho rằng Liên Hương chính là tham luyến người sống, nghĩ tìm còn sống nam nhân thành hôn, thế là mỗi lần nhìn thấy sống nam nhân, đều sẽ chỉ vào người ta cho Liên Hương nhìn. Muội muội ác ý luôn luôn không khác biệt phong thích, bị nàng để mắt tới nam nhân mặc dù vô tội, nhưng là Liên Hương cũng không có thiện lương đến muốn thay người sống nói chuyện tình trạng, luôn luôn khai thác không nhìn phương pháp. Nhưng nếu là một chút cũng không để ý tới, muội muội sẽ tức giận. Nàng lại đành phải tượng trưng dò xét như vậy hai mắt, sau đó nói không thích, muội muội mặc dù vẫn là sẽ tức giận, nhưng tốt xấu sẽ ngoan một điểm. Ngô Hạnh cùng Triệu Nhất Hữu, miễn cưỡng có thể tính được có một chút gặp nhau nam nhân, Liên Hương không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đối phương đối Tiền Tam sát ý, cho nên mới giải thích hai câu, nàng nói để ta gả cho các ngươi, chỉ là vô tri bằng ngữ. Các ngươi sẽ không trở thành mục tiêu của ta, sẽ không trở thành nàng tra tấn mục tiêu. Triệu Nhất Tiểu trầm mặc không nói, giống như mặc kệ Liên Hương mục đích là cái gì, hắn đều không để ý, lặng yên tại Ngô Hạnh bên cạnh, rõ ràng là cái người sống, lại có loại cái bóng rẻ chà bu. Ngô Hạnh gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, Liên Hương phía sau liền chuyển đến một tiếng phẫn nộ thét lên, ngươi mới ngu xuẩn, ngươi làm sao dám nói như vậy ta. Liên Hương mặt không đổi sắc, tập mãi thành thói quen xong Ngô Hạnh gật đầu, liền định rời đi. Nàng vừa mới quay người, chờ một chút, Ngô Hạnh gọi lại nàng. Có như vậy một cái mắt, Liên Hương đáy mắt hiện lên sắc khí. Nàng dùng oán linh số lượng không nhiều kiên nhẫn dừng bước lại, lạnh lẽo âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Ngô Hạnh, ngầm thừa nhận Ngô Hạnh có thể lại nói mấy câu. Bởi vì nàng quay người chuyển một nửa, trầm mặc bà lão cùng đi theo hai bước, phía sau muội muội tắc lần nữa xuất hiện tại Ngô Hạnh tầm mắt bên trong. Lúc đó, nàng tấm kia gầy còm đáng sợ trên mặt, đang bị phẫn nộ lấp đầy, nhìn về phía Ngô Hạnh ánh mắt tràn ngập ám độc. Cho dù trước đây không lâu mới bị tỷ tỷ giáo huấn một trận, cũng nhìn không ra quá nhiều e ngại cùng tính ý, Ngô Hạnh nhìn ra Liên Hương không có nói chính mình kinh nghiệm dự định, vậy liền không thể hỏi quá ngay thẳng, hắn nhìn xem cô muội muội này oán linh rất mau tìm đến điểm bảo, giống như là có chút hiếu kỳ, muội muội của ngươi như thế không nghe lời, vì cái gì ngươi còn muốn nuông chiều nàng? Ta gặp qua một con quỷ nuốt chừng một cái khác quỷ, ngươi hẳn là cũng có thể ăn hết nàng à? Dứt lời, tiểu muội muội đoán linh khiếp sợ trừng lớn mắt, ngay sau đó vẻ đoán độc nồng đậm gấp mấy lần, nhìn qua hắn cơ hồ giống như là nhìn qua huyết hải thâm thủ kẻ thù, bà lão mặt lộ vẻ không đồng ý, ngay cả Liên Hương đều nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, giống như đang nói, ngươi thật đúng là nhẫn tâm a, nhưng quỷ dị chính là, Liên Hương vốn không muốn trả lời, nhưng trong lúc lơ đãng dường như trông thấy Ngô Hạnh đầu lưỡi có cái màu đỏ ấn ký. Nàng nhìn thoáng qua liền quên, lại đột nhiên cảm giác được Ngô Hạnh vấn đề đâm chọt nàng cho tới nay bối rối, nếu như không nói với Ngô Hạnh, về sau khả năng không còn có người sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Liên Hương hơi nhíu lên lông mày. Nàng trầm ngâm một lát, ở sau lưng muội muội mở miệng nhục mạ Ngô Hạnh trước đó hồi đáp, đây là ta thiếu nàng. Ngô Hạnh lông mày nhíu lại, một bộ rất không minh bạch dáng vẻ. Hắn chính là muốn để Liên Hương đáp lại, nếu là nghĩ giải thích vấn đề này, Liên Hương liền không khả năng không nhắc tới đã từng kinh nghiệm, như vậy hắn liền có thể một chút xíu dẫn đạo, moi ra mình muốn manh mối. Nhìn thấy Ngô Hạnh biểu lộ, Liên Hương thở dài, nàng là nhận dính liễu tới của ta mới có thể chết, nếu như không có ta, nàng cùng mãi mãi, làm sao đến mức đây? Nói lời này lúc, nàng không có ấy nấy, sắc mặt nhàn nhạt, giống như chỉ là tại miêu tả một sự thật. 3 năm trước, ta đi bố trang bán đánh tốt túi lưới, bất hạnh bị phong ra một cái cửa khách nhìn lên. Hắn nghĩ mạnh cưới ta, bởi vì ta không muốn, liền tìm tới nhà ta, nghị trực tiếp cùng ta phụ mẫu thương nghị hôn sự. Ta thở nhỏ mất cha mất mẹ, là mãi mãi nuôi lớn, trừ nhà bà nội bên trong liền chỉ có một người muội muội, mãi mãi thương ta, nhìn ra môn kia khách là cái gì, cự tuyệt hắn cầu thân. Vẹn vẹn mở cái đầu, ngu hạnh dường như liền có thể nghĩ đến tiếp sau phát triển. Phong ra môn khách, nói trắng ra chính là vạn bàn đại sư cái nào đó thuộc hạ, tại phong lão gia nơi đó treo cái danh. Như vậy người, muốn một nữ nhân thời điểm, kiểu gì cũng sẽ không từ thủ đoạn. Chỉ là, Liên Hương nói cái cửa này khách, hẳn là cũng không phải là tiền tam, thiếu niên trong miệng tiền tam quen ngụy trang, không có khả năng như thế rõ ràng ức hiếp nữ tử. Mà nàng sau khi chết, thật nhất, muốn dùng nhất gả đến báo thù lại là tiền tam, chỉ có thể chứng minh, tiền tam làm chuyện so môn kia khách còn muốn ác liệt. Chương 74, mở cửa ra cho ta chương 74, mở cửa ra cho ta thống khổ đến không kịp làm ra phòng ngự, cứ việc Liên Hương làm toàn bộ sức lực đi phát cuồng, cũng không đả thương được tiền tam một quọng tóc gáy. Còn lại một già một trẻ, càng là không có năng lực phản kháng chút nào. Các nàng ba cái nữ tính rất nhanh bị tiền tam khống chế lại, nàng bị trói lại, tại trong tuyệt vọng, Liên Hương hỏi tiền tam tại sao phải làm như vậy. Tiền tam cũng không gạt lấy nàng, nói thẳng, hắn muốn chế tác quán khí ngập trời quỷ con rối, để cho hắn sử dụng. Điều kiện này rất hà khắc, thậm chí một con không đủ hắn thắng nổi trong tổ chức cái kia bị bạn bản đại sư xem trọng tiểu hài. Cho nên hắn nghĩ cái biện pháp, hắn muốn đem có liên hệ máu mủ, lại đều là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm ra đợi bát tự toàn âm nữ tử kết hợp chung một chỗ đi, chế tạo ra một cái khâu lại quỷ. Một cái bát tự toàn âm người dễ tìm, ba cái đồng thời có huyết thống lại cực kỳ khó được. Cho nên tiền tam sàng chọn thật lâu, mới rốt cuộc tìm được Liên Hương một nhà. Mà như nghĩ khâu lại quỷ nhưng khống, liền muốn thành lập quỷ cùng người ở giữa liên hệ, phu vi thê cương, tiền tam có biện pháp lấy vợ chồng chi danh, thực hiện đối sau khi chết Liên Hương khâu lại quỷ khống chế. Đây chính là hắn trang đoán mệnh người mù làm một màn như thế nguyên nhân. Muội muội ngây thơ, nhưng cũng biết tử kỳ sắp tới, sợ hãi khóc lớn lên. Mãi mãi bi ai, thật sâu thở dài, trên thân lộ ra một cỗ chết lặng, ôm chặt tiểu cô nương, lại không ngừng nói với Liên Hương, không trách ngươi, không trách ngươi. Tiền tam nhìn thấy mãi mãi cái này nhận mệnh bộ dáng ngược lại nhíu mày, thế là tại giết chết mãi mãi trước đó, hắn dùng roi hung hăng quật mãi mãi phía sau lưng, thẳng đến mãi mãi đau đến cầu xin tha thứ, đau đến lòng sinh hoạt khí. Liên Hương trơ mắt nhìn xem mãi mãi cơ hồ tươi sống bị đánh chết, không cần bất luận cái gì thôi hóa, oan khí đã đạt đến đỉnh phong, liền đôi mắt đều chảy xuống huyết lệ, nhưng mà không thay đổi được gì. Miệng nàng môi khẽ nhếch, muốn nói điều gì, lại bỗng nhiên lộ ra một cái âm tàn biểu lộ, đem không nói cửa ra lời nói nuốt trở vào. Tại mãi mãi còn thừa lại cuối cùng một hơi thời điểm, Tiền Tam kéo qua bị trói đứng dậy Liên Hương, sống sờ sờ đem các nàng một bên cánh tay khe hở lại với nhau. Mãi mãi đã nhịn không được, Tiền Tam lại cho ăn nàng một viên thuốc, cứ thế mà treo mệnh của nàng. Về sau, Liên Hương quần áo bị từ phía sau xé mở, Tiền Tam đào đi sau lưng nàng thịt, đem cổ sống của nàng cũng rút ra, sau đó đem muội muội nhét đi vào, từ nay về sau, thì mỗi hai người dùng chung một cây cổ sống, tinh tế nho nhỏ cổ sống, ai cũng không thể rời đi ai. Ba người rốt cục lấy Liên Hương vì điểm kết nối hợp lại cùng nhau. Và tốt người, các nàng cũng có thể chết rồi. Tiền Tam không tiếp tục động các nàng một chút, các nàng là chảy máu lưu chết, bởi vì lấy một cố kỳ quái khí cơ, vừa lúc là đồng thời chớp mắt, đồng thời tắt thở. Đến tận đây, vốn nên là toàn phong đầu chấn cường đại nhất oán linh liền sinh ra. Vào lúc ban đêm, oán linh liền sẽ trở về, Tiền Tam sớm ở trong biệt chờ. Canh giờ vừa đến, âm phong trận trận, xương trắng mịt mờ. Liên Hương một thân nhuốm máu áo xanh xuất hiện, phía sau là muội muội của nàng, bên cạnh là đưa nàng từ nhỏ dưỡng đến đại mãi mãi. Nàng mặt không thay đổi nhìn xem thần sắc đại biến Tiền Tam, cảm nhận được một cỗ bạo ngược khoái ý tại sao có thể như vậy. Tiền Tam tố chất thần kinh hỏi, tấm kia quỷ kế đa đoan trên mặt lần đầu xuất hiện mất khống chế biểu lộ. Nàng, hoặc là nói các nàng, không có biến thành lực lượng cường đại đến nghiền ép cái khác quỷ oán linh. Cứ việc bởi vì khâu lại, các nàng oán khí càng nặng, nhưng tối đa cũng chính là so bình thường oán linh lợi hại một điểm mà thôi. Mà lại, Tiền Tam phát hiện, cái này khâu lại quỷ cũng không chịu chính mình khống chế, bọn họ ở giữa vốn nên có vợ chồng nhân quả, vậy mà không còn sót lại chút gì. Vì cái gì? Nói không tốt là kế hoạch thất bại đáng tiếc càng nhiều một điểm, vẫn là tự tay chế tạo ra một cái giết không chết đồng thời không nhận khống hoảng sợ càng nhiều một điểm. Tiền Tam nhìn chằm chằm Liên Hương, tựa hồ là vận dụng một chút thôi miên đồng dạng năng lực, khăng khăng muốn một cái trả lời. Liên Hương bị mê hoặc, sát ý còn tại, nhưng khắc chế không được muốn nói với hắn ra tình hình thực tế xung động. Vì cái gì? Ha ha ha ha, nàng thoải mái lại oán hận cười to, bởi vì ta căn bản không phải là bắt tự toàn đâm người. Tiền Tam a Tiền Tam, ngươi tử vừa mới bắt đầu tìm sai người. Nàng không biết Tiền Tam từ nơi đó biết được các nàng một nhà ba người đều là toàn âm bắt tự, kỳ thật mãi mãi cùng muội muội đích thật là, nhưng nàng không phải. Tại cùng Tiền Tam trao đổi canh thiếp trước đó, nàng làm một giấc mộng. Trong mộng có một cái đôi mắt nhìn rất đẹp, khí chất lại rất thâm trầm tiểu hài tìm được nàng, nói cho nàng muốn sửa đổi chính mình ngày sinh tháng đẻ, lấy một cái giả bát tự gả cho Tiền Tam, nếu không nàng sẽ hối hận. Nàng đối Tiền Tam không tình cảm chút nào, ngay cả ân tình cũng kiếm phụng, nàng chẳng qua là cảm thấy Tiền Tam giúp nàng, nàng gả cho Tiền Tam hợp tình hợp lý. Sau khi tỉnh lại, Liên Hương liền dựa theo trong mộng tiểu hài nói, tại canh gián lên viết xuống một cái giả ngày sinh tháng đẻ, bây giờ nghĩ lại, kia bát tự hẳn là Tiền Tam cho rằng toàn âm bát tự không thật, trao đổi tiếp canh là thật, cho nên tại nàng khi còn sống, bọn họ thật có vợ chồng chi danh. Nhưng tại nàng sau khi chết, chỉ có bát tự mới có thể có chỗ câu thúc hồn phách không hề bị vợ chồng nhân quả trói buộc, không cần chịu Tiền Tam thúc đẩy. Tại bị giết trước đó, Liên Hương vốn định nói cho Tiền Tam chuyện này, để cho Tiền Tam biết, hắn không cần thiết giết các nàng. Thế nhưng Liên Hương lại quá hiểu tâm lý của những người này, coi như nàng không phải bát tự toàn âm, nhưng nàng cũng đã hoàn toàn kiến thức đến Tiền Tam chân chính bộ dáng, nhìn qua Tiền Tam tên thật cùng bát tự, bằng vào điểm này, Tiền Tam cũng không có khả năng bỏ qua cho nàng cùng người nhà. Dù sao đều là muốn chết, vậy không bằng dứt khoát liền làm một cái oán linh, tốt xấu oán linh còn có năng lực tự tay giết chết kẻ thù. Hóa ra là hắn, tốt. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền tính toán ta, là hắn quấy nhiễu ta đo lường tính toán bát tự, để ta nhận là người, nguyên lai hắn sớm biết ta có tranh vị chi tâm, tốt. Tiền Tam nghe xong, miệng bên trong nghĩ linh tinh liền không từng đứt đoạn, ánh mắt âm trầm lại sợ hãi. Liên Hương lại không muốn quản những thứ này. Dù sao nàng còn sống lúc một đời cũng đều không sung sướng, chết liền chết rồi, duy nhất khổ sở chính là liên lụy mãi mãi cùng muội muội. Nàng không nghĩ quản Tiền Tam trong miệng hắn có phải hay không trong nọng đứa trẻ kia, cũng không nghĩ quản chuyện này ban đầu có phải hay không tiểu hài bố cục để nàng trở thành Tiền Tam mục tiêu. Nàng chỉ có một cái chấp niệm, đó chính là hận Tiền Tam. Chỉ có một cái tâm nguyện, chính là giết Tiền Tam. Dù so với nàng khi chết càng tàn nhẫn tiểu chết. Áo xanh bị thần sắc đông nhiên dữ tợn, chiều Tiền Tam bổ nhào qua. Đêm hôm ấy, Tiền Tam bị trọng thương, liều mạng trốn về trong phòng, lợi dụng phong đầu chấn quy tắc mới sống sót. Lừa đảo yên tĩnh thật lâu, không chỉ là bởi vì trời vừa tối liền sẽ bị oán linh ngăn cửa, cũng tương tự giống như là đang tránh né cái gì người sống, hướng một số người túi đầu chịu thua. Thẳng đến đại nửa năm sau, Tiền Tam mới một lần nữa sinh động, tiếp tục làm hắn lừa đảo. Liên Hương cứ như vậy, mỗi ngày đều mang theo muội muội cùng mãi mãi tại Tiền Tam cửa nhà đi dạo, từ Tiền Tam cựu trạch, mãi cho đến Tiền Tam mua nơi ở mới. Nàng mỗi ngày đều đến, cũng từ vừa mới bắt đầu đơn thuần công kích, tiến hóa đến tinh thần ô nhiễm. Nàng lại không ngừng cùng Tiền Tam nói, bọn họ nên vợ chồng, Tiền Tam vì sao không cưới nàng? Đến à, tướng công, cưới nàng à, mở cửa à, nàng sẽ mang theo mãi mãi cùng muội muội làm vợ của hắn. Tiền Tam đời này chỉ có thể cưới nàng, chỉ có thể chờ đợi lấy dị dạng khủng bố quỷ vợ tại trời tối người yên trên giường đem hắn lăng trì, nhìn xem máu của mình chậm rãi chảy khô. Cái này nhất đẳng chính là nhiều năm. Tiền Tam không phải người bình thường, bởi vậy tương đối khó xử lý. Liên Hương một mực tại tìm cơ hội, dù là vào không được phòng, cũng phải mỗi ngày cho đủ Tiền Tam kinh hãi, để Tiền Tam vĩnh viễn ngủ không bình yên. Liên Hương kể xong chuyện xưa của nàng, bà lao than thở, muội muội trầm mặc sau cười ha ha. Tại tiếng cười của muội muội bên trong, Liên Hương nhìn xem Ngu Hạnh, ngươi nói hợp tác, ta đáp ứng. Ta chỉ có một việc muốn ngươi làm. Tiến hắn phòng, mở cửa ra cho ta. Chương 75, vạn bản, cái này rõ ràng chính là vu oan giá họa. Chương 75, vạn bản, cái này rõ ràng chính là vu oan giá họa. Ngu Hạnh nhiệm vụ tiến độ hướng phía trước thúc đẩy một ấu nhỏ. Hắn suy tư một chút, sau đó đối Liên Hương nói, có thể, ta trên người Tiền Tam cầm tới mớn, liền mở cửa để ngươi tiến đến giết hắn, đủ ý tứ đi. Liên Hương gặp gỡ chợt nhìn cùng nhiệm vụ ẩn đoạt hồn giống như không có cái gì liên quan, nhưng kỳ thật nâng lên một cái mới khái niệm. Có ít người sẽ chuyên môn tìm bát tự toàn âm linh hồn, có lựa chọn tính bồi dưỡng cùng mình có ràng buộc oán linh, phương pháp này Tiền Tam đều có thể biết được, vạn bàn đại sư không có khả năng không biết. Phong đầu chấn lại là một cái thiên nhiên tạo quỷ tràng, tất cả mọi người sau khi chết đều sẽ biến thành quỷ, chắc là đề cao thật lớn tạo quỷ sát suất thành công. Cho nên trước đó chỉ biết vạn bàn đại sư trong bóng tối thu lấy bát tự toàn âm linh hồn, hiện tại trên chấn những cái kia mất tích linh hồn công dụng giống như đã rõ ràng. Vạn bàn đại sư là tại tạo quỷ nha. Một con oán linh cường độ 7 ở nơi đó, khó mà đối cái khác oán linh hình thành nghiền ép, nhưng nếu như là rất nhiều chỉ hợp lại cùng nhau đâu. Phải biết, vạn bàn đại sư thế nhưng cấm thuật tu tập người, Tiền Tam cần dùng quan hệ vợ chồng xây dựng điều khiển oán linh cơ sở, vạn bàn đại sư lại không nhất định cần. Mà lại liên quan tới oán linh ở giữa ràng buộc, chẳng hạn như Liên Hương cùng muội muội mãi mãi liên hệ máu mủ, tại vạn bàn đại sư trong tay cũng có rất lớn thao tác tính, bởi vì hắn sẽ tạo hí. Người linh hồn tại hí bên trong có được thân phận khác nhau, sẽ dần dần quên mất bản thân, bị hí bên trong thân phận đồng hóa. Như vậy dùng loại phương pháp này, có khả năng hay không để tất cả lúc đầu không có liên hệ máu mủ người, biến thành người một nhà đâu? Cho những linh hồn này tăng thêm như thế một đầu bị người thân thiết lập, không biết có thể hay không lừa qua quy tắc, nhưng tuyệt đối có thể lừa qua những này chết đi linh hồn. Vạn bàn đại sư một mực tại phía sau điều khiển bị hắn chọn chúng người tử vong cùng oán hận, sau lưng động tác cũng không biết tiếp tục bao lâu, nếu như đã bị hắn thu thập được mười mấy hai mươi mấy con hồn phách, thậm chí nhiều hơn, kia dung hợp chế tạo ra oán linh, uy lực khó có thể tưởng tượng. Đó cũng không phải là đơn giản một vấn đề. Ngu Hạnh trầm mặc trong vài giây đã nghĩ đến rất nhiều, đến nỗi Liên Hương nâng lên trong ngọc đôi mắt nhìn rất đẹp tiểu hài cùng Tiền Tam ở giữa mâu thuẫn, ngược lại không quan trọng. Rất hiển nhiên, Tiền Tam trước đó cùng cái kia ông lão tóc bạc giống nhau, từng có đâm lưng tổ chức thành viên trọng yếu thay vào đó ý niệm, chỉ bất qua ông lão tóc trắng nghĩ là đem Tiết Tỷ chơi chết, để chống vị trí tới. Mà Tiền Tam nghĩ là sáng tạo oán linh, lặng lẽ góp nhặt thực lực, kinh diễm tất cả mọi người. Chỉ bất quá mưu kế sớm đã bị nhìn thấu, bất hạnh thất bại. Bởi vậy có thể thấy được, nhìn thấu hắn người kia ở tâm cơ thượng muốn so Tiền Tam còn sâu một bậc, mấy năm quá khứ, hiện tại nói không chừng đã là vạn bản đại sư dưới tay phi thường trọng yếu thành viên. Ngu Hạnh cùng Triệu Mưu thị giác khác biệt, không có thấy tận mắt đến Nhị Hồng làm thiếu chủ bộ dáng, bất quá Triệu Mưu thẩm vấn Tiết Tỷ lúc hắn cũng ở tại chỗ, tự nhiên là biết được có như thế một cái thiếu chủ tồn tại. Nhị Hồng, cái kia đôi mắt đặc biệt linh động y quán làm việc vặt, chưa từng có bị Ngu Hạnh bài trừ ra qua hoài nghi danh sách. Lúc này biết được Liên Hương mộng thấy tiểu hài đôi mắt xinh đẹp, có thể bị chuyên môn sách đi ra hình dung một câu như vậy, chỉ có thể nói nhất định là tương đương xinh đẹp, lần đầu tiên liền có thể cho người ta rất sâu ấn tượng cái chủng loại kia, vừa bạn phù hợp Ngũ Hạnh đối Nhị Hồng ấn tượng. Tính toán tuổi tác cũng thật phù hợp. Như vậy chuyện liền tương đối sáng tỏ, Tiền Tam từng muốn lợi dụng cường đại nhất oán linh cái này một tồn tại thay thế rơi thiếu chủ địa vị, dù sao thiếu chủ không phải thật sự vạn bản đại sư thân sinh, dù sao cũng là rất có tiềm lực, cho nên mới bị vạn bản đại sư trọng điểm bồi dưỡng mà thôi, chỉ cần so thiếu chủ tiềm lực cao hơn, kia Tiền Tam không phải liền làm mới thiếu chủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn vụng trộm làm kế hoạch, ngay từ đầu liền bị thiếu chủ đoán được, đồng thời trái lại âm một tay, không chỉ không thể đạt được mạnh mẽ oán linh, ngược lại là bị một con không chết oán linh để mắt tới, từ đây ăn ngủ không yên. Mà lại sau đó, Tiền Tam hiển nhiên là phục nhuyễn, từ đây tắt cùng thiếu chủ đối nghịch tâm tư, chỉ sợ còn trả giá tương đối lớn đại giới để đền bù lần này lòng phản địch, không phải vậy không sống tới hiện tại. Vu Hành có thể xác định, kia đại khái suất là nhị hồng buồn đỏ thiếu chủ sợ rằng sẽ là toàn bộ nhiệm vụ bên trong vạn bản đại sư bên ngoài khó đối phó nhất người, ngày mai đi thọ yến thượng được gia tăng chú ý cái cuối cùng cần để ý chuyện chính là vạn bản đại sư chế tác oán linh mục đích. Vạn bản đại sư hiện tại đã là toàn bộ phong đầu chấn nhất không người có thể gây tổn tại, liền giang bà đều đã bị bọn hắn diệt trừ, hắn vì cái gì còn muốn tốn công tốn sức bố cục nhiều như vậy, đi sáng tạo một cái oán linh đâu? Bởi vì từ lợi và hại đến xem, vạn bản đại sư vì thế trả giá tinh lực không ít, nhưng oán linh sáng tạo ra đến nếu như chỉ là dệt hoa trên ấm, chính là hại lớn hơn lợi. Trừ phi vạn bản đại sư có nhất định phải chế tạo như thế một cái oán linh lý do, là hắn tại giang bà chưa chết thời điểm liền phải bước lên bị phát hiện phong hiểm sớm chuẩn bị, đầu nhập đại lượng nhân lực cùng mưu tính cũng nhất định phải thành công lý do. Chỉ có nguy cấp tồn vong mới có lý do như vậy sinh ra. Nói cách khác, vạn bản đại sư âm mưu, nếu như không có thành công, hắn rất có thể sẽ chết. Mà loại lý do này, từ đi vào phó bản bắt đầu, Ngu Hạnh chỉ thấy được qua một cái. Lũ lụt, sông nghiệp, sông túy. Ngu Hạnh suy nghĩ thời gian có một chút trường, Liên Hương chỉ ở tại chỗ chờ mười mấy giây, gặp hắn không có lời muốn nói, cũng không có ý định đối nàng quá khứ phát biểu cái gì đánh giá, liền không có chút nào kiên nhẫn quay người mang theo muội muội cùng mãi mãi rời đi. Triệu Nhất Tiểu nhìn Ngu Hạnh không có phản ứng, liền cũng không có ngăn đón Liên Hương, chỉ là an tĩnh đứng ở Ngu Hạnh bên cạnh, dùng ở khắp mọi nơi bóng tối xung làm cảnh giới. Tiểu ca, ta chợt phát hiện một sự kiện. Nửa phút về sau, Ngu Hạnh từ tư duy bên trong thoát ly, thần sắc có chút cổ quái nhìn về phía Triệu Nhất Tiểu. Triệu Nhất Tiểu bị hắn thấy trong lòng nhảy một cái, không biết có phải hay không là suy diễn xảy ra vấn đề gì, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Liên quan tới sân khấu kịch thế giới người sáng tạo, chúng ta giống như bị lừa dối. Ngu Hạnh đôi mắt có chút nheo lại, vạn bản đại sư sẽ nhằm vào linh hồn cấm thuật, mà chúng ta tại sân khấu kịch thế giới đi một lượng, linh hồn thiếu thốn, tương đương với tại vạn bản đại sư nơi đó nhiều ra một cái nhược điểm chí mạng, điểm này, vô luận là giả giang bà vẫn là hệ thống nhiệm vụ, đều có thể chứng thực. Triệu Nhất Tiểu thuận hắn nghĩ nghĩ, ừm, cho nên chúng ta cho rằng, sân khấu kịch thế giới là vạn bản đại sư tạo, mục đích đúng là để chúng ta chết, coi như không chết, cũng có thể trước một bước suy yếu chúng ta. Không sai, thế nhưng vừa rồi nghe Liên Hương lời nói, ta nghĩ đến sân khấu kịch thế giới bên trong sông Thúy. Ngu Hạnh đem vừa mới mưu trí lịch trình cùng Triệu Nhất Tiểu nói một lần, trầm ngâm nói, sau đó ta mới phát hiện, nếu như sân khấu kịch thế giới người sáng tạo thật là vạn bản đại sư, hắn không cần thiết để sông Thúy xuất hiện tại hí bên trong, bởi vì sông Thúy nhằm vào vốn là hắn. Bởi vì trận kia lũ lụt, phong đầu chấn quy tắc xuất hiện, đối tham dự trận kia lũ lụt các phú thương hạ xuống đặc thù trừng phạt quy tắc, mà sông Thúy nguồn gốc chính là hấp thu trong nước uổng mạng người mà khí, nhưng cái kia oán khí là nhằm vào ai? Đương nhiên là nhằm vào làm ra cái này lũ lụt tội khôi hòa thủ. Vô luận như thế nào, vạn bản đại sư ở chỗ đó trận doanh đều là bị sông Thúy oán hận nhằm vào. Hắn làm sao có thể chủ động đem nhược điểm của mình đặt ở sân khấu kịch thế giới bên trong, bị Ngu Hạnh bọn hắn hiểu rõ đến. Cái này ngược lại giống như là vạn bản đại sư đối thủ một mất một còn cố ý đến một màn như thế, vu oan giá họa, cứ như vậy, Ngu Hạnh bọn hắn miễn là còn sống từ sân khấu kịch thế giới đi ra, liền sẽ bởi vì linh hồn thiếu thốn thiên nhiên căm thù vạn bản đại sư, từng bước một phát triển cho tới bây giờ cục diện. Triệu Nhất Tiểu sửng sốt, nhưng cùng vạn bản đại sư đối nghịch, chỉ có giang bà, nàng đã chết rồi. Không sai, ngươi suy nghĩ lại một chút, chúng ta bởi vì sân khấu kịch thế giới mà linh hồn thiếu thốn, có thể bổ khuyết thiếu thốn, cũng đúng lúc là giang bà, cho nên vì nhiệm vụ, chúng ta tất nhiên đi giang bà lâu, sau đó hiểu rõ đến chúng ta bây giờ hiểu biết. Ngu Hạnh dựa vào cột cửa tử thượng vòng lên cánh tay, trong mắt lóe lên nồng đậm hứng thú, thật sự là một vòng trừ một vòng. Nhưng là giang bà đã chết rồi. Triệu Nhất Tiểu lại cường điệu một lần. Giang bà thế nhưng bị thủ hạ của vạn bản đại sư mặc ra người, chết đến mức không thể chết thêm. Giang bà chết rồi, nhưng có người không chết, có người có thể hoàn mỹ thay thế giang bà công năng, làm được vốn nên từ giang bà làm chuyện. Ngu Hạnh câu môi. Triệu Nhất Tiểu con người co rụt lại. A Lan thân ở giang bà lâu, bọn họ chỉ cần tiến hành nhiệm vụ, liền tất nhiên sẽ đụng phải nàng. Giang bà đều chết rồi, A Lan lại có thể tại giả giang bà bên người cầu xuống tới, thậm chí tiếp tục cùng phản kháng tổ chức liên lạc. A Lan có thể làm giả giang bà linh hồn tu đổ nghi thức chuẩn bị vật liệu. A Lan nói cho bọn hắn giang bà lâu tầng hầm tồn tại. A Lan hận bạn bản đại sư. Sau đó, A Lan bù đắp giang bà cố sự, nàng xác thực thay thế giang bà tất cả công năng. Cuối cùng, A Lan bị bọn hắn tín nhiệm, mang ra giang bà lâu, hiện tại thậm chí cùng một đám giả yếu tàn tật cùng nhau đi đầu từ trong viện rời đi, có thể nói đã đánh vào nội bộ bọn họ. Triệu Nhất Tiểu càng nghĩ càng hợp lý, chỉ bất quá trước đó chưa hề nghĩ tới phương diện này qua. Hắn mày nhăn lại, có chút khó có thể lý giải được thứ phát hiện này, ngươi là nói, sân khấu kịch thế giới chủ nhân là A Lan. Chương 76, vật điều này tựa hồ có chút nói không thông. Nếu như A Lan như bức như vậy, vì cái gì còn muốn đợi tại giang bà bên người, là một cái tương đương với người phục vụ nhân vật. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, A Lan cùng giang bà mục tiêu là nhất trí, bọn họ hai cái không đến nỗi còn chia nhỏ thành hai loại trận doanh. Như vậy, nhất định đứng ở Giang bà bên này. Alan, vì sao lại tại Giang bà gặp được nguy hiểm lúc cần tàng năng lực, lại tại giả Giang bà bên người ở nút, nàng đều có thể sáng tạo sân khấu kịch thế giới, còn sớm sớm điều tra đến tất cả suy diễn người thay thế nhân vật thân phận, nàng mưu đồ gì đâu? Ngu Hạnh ẩn có một cái rất khoa trương phỏng đoán, nhưng tạm thời còn không thể xác nhận. Tóm lại, sân khấu kịch thế giới không phải Vạn Bản đại sư sáng tạo, điểm này đối đám suy diễn người đến nói tuyệt đối là tin tức tốt. Điều này đại biểu, Vạn Bản đại sư đối đám suy diễn người hiểu rõ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng ít. Ha, khó trách hắn nhất thời hứng khởi giả trang hồ yêu, lại không có bị bất cứ người nào vạch trần. Triệu Nhất Tiểu mím môi, có chút ngửa đầu quan sát đến Ngu Hạnh thần sắc, gặp hắn khuôn mặt bình tĩnh, đã không có nhíu mày, cũng không có lộ ra trêu tức thần sắc, ngược lại là thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngay thẳng mà hỏi thăm, Hạ Yêu bọn hắn cùng với Alan có thể xảy ra chuyện hay không? Ta cảm thấy, Ngu Hạnh thêm chút suy tư, sẽ không. Vậy là tốt rồi. Bằng lương tâm nói, Triệu Nhất Tiểu cảm thấy Hải Yêu cùng Lạc Yến bọn hắn người đều cũng không tệ lắm, suy diễn người bên trong nếu là nhiều một ít như vậy người, toàn bộ hoàn cảnh đều sẽ nhẹ nhõm một chút. Bọn hắn có thể không chết lời nói, cũng coi là một kiện chuyện may mắn. T, Tử Ca. Ngu Hạnh khoa trương hít vào một ngụm lương bì, ngươi biết ngươi cái dạng này bị Hải Yêu nhìn thấy, nàng được nhiều sợ hay sao? Triệu Nhất Tiểu, nàng tuyệt đối cho rằng ngươi trong lòng lại tại nghẹn cái gì hư, nghĩ đến hố nàng đâu. Từ cái này suy diễn sau khi đi ra ngoài, nói cho ta một chút ngươi cùng với nàng tại đáy biển cái kia suy diễn bên trong đều làm những gì à? Ta càng ngày càng hiếu kỳ. Triệu Nhất Hữu, hắn nhịn không được hồi ức một chút, sau đó cảm thấy loại sự tình này vẫn là không muốn nói với Ngu Hạnh tương đối tốt, dù sao hắn lệ quỷ trạng thái thật rất xuất sinh, hắn đang còn muốn Ngu Hạnh nơi này khi cá nhân. Kết quả là, hắn đỉnh lấy khóc ca khuôn mặt cứng nhắc nói sang chuyện khác, lúc nào đi tìm Tiền Tam. Tốt tốt tốt, Ngu Hạnh bận tâm tiểu hài nhi mặt mũi, biết nghe lời phải, hiện tại Liên Hương nơi đó biết Tiền Tam đã từng làm gì. Trên cơ bản sẽ cùng tại biết được Tiền Tam thủ đoạn công kích. Lần này lại chủ động đi Tiền Tam ra, liền không cần lo lắng bởi vì không có chút nào chuẩn bị ngược lại dẫm vào trong cạm bẫy. Chết là chắc chắn sẽ không chết, nhưng nếu như đánh rắn độ cỏ, cho Tiền Tam mật báo cơ hội, kia Ngu Hạnh toàn bộ kế hoạch đều sẽ trở nên gian nan nhiều. Hai người nhanh chóng ngoặt hồi trạch viện ở chỗ đó đầu kia đường phố, tại đầu đường trong bóng tối, thiếu niên đã sớm chờ ở nơi đó. Mấy con chuột vây quanh ở thiếu niên bên chân, an tĩnh bò lổm nhổm, mà tại Ngu Hạnh cảm giác bên trong, lấy thiếu niên làm tâm điểm, mấy chục con chuột phân tán ẩn nấp tại các ngóc ngách. Phạm vi tầm mắt lẫn nhau đan xen, giống camera giống nhau, không có góc chết. Cho nên hai người bọn họ mới vừa xuất hiện, thiếu niên liền ngẩng đầu lên. Xóa tung đầu tóc rối bời phía dưới, đen nhánh đôi mắt xuyên qua sợi tóc khe hở nhìn lại, đuôi bẩn thân ảnh giống như một tấm phai màu ảnh chụp, y mắng đứng ở dưới tường. Đợi đến Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Cửu đi đến tới trước mặt, thiếu niên mới câm lấy cuống họng nói, vừa rồi Phong lão gia bên kia lại tới tin, ta cùng trước đó giống nhau nói dối. Làm không tệ, bất quá, thế mà chủ động cho ngươi gửi thư, nói rõ đối phương đã đang hoài nghi ngươi. Nói không chừng ngươi rất nhanh liền sẽ bị để lên sổ đen. A, Ngu Hạnh ý đồ xấu hủ dọa người. Thiếu niên, còn không phải là bởi vì các ngươi nhất định phải chờ bán linh, chậm trễ thời gian à? Không phải vậy, lúc này bọn họ nói không chừng đã có thể từ Tiền Tam trong nhà rời đi. Thiếu niên trong lòng nổ nước bọt vài câu, bất quá rất nhanh liền ý thức đến, coi như đúng như Ngu Hạnh nói, cái kia cũng không quan hệ. Chế ước linh hồn hắn vải đỏ dày đã gỡ xuống, hắn vì thế trả giá hai chân làm đại giá, Vạn Bàn đại sư đã không còn có khống chế năng lực của hắn, mặc kệ hắn có hay không bị phát hiện phản bội Vạn Bàn đại sư, đều là muốn rời khỏi Phong Đầu Trấn. Rời đi nơi này, trời cao mặc chim bay. Bằng vào bản lĩnh của hắn, chẳng lẽ còn không thể mưu sinh sao? Bản lĩnh của hắn mặc dù cùng chuột có quan hệ, lộ ra âm u lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng trên thực tế không có hại qua người, tu hành hiện tại thuật pháp cũng không cần hy sinh người khác, hắn căn bản không phải tà môn ma đạo. Kia miệng đầy nói láo lừa dối hắn Vạn Bàn đại sư nói hắn sẽ bị chính đạo truy sát, chính là lừa hắn, nếu như hắn là cái kẻ ngu nói không chừng liền tin. Nghĩ đến đây chỗ, thiếu niên có một chút tự tin, hắn cúi đầu nhìn một chút treo ở bên hông kia song vải đỏ dày. Tại kia đỏ đến nhỏ máu nhan sắc bên trong có chút câu lên một cái nụ cười. Ta ngày mai liền muốn rời đi. Nói xong, thiếu niên dừng một chút, dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Ngu Hạnh, có thể chứ? Thật sự là kỳ quái, rõ ràng Hồ Yêu làm việc chuyên quyền độc đoán, cũng là cứ thế mà đem hắn bắt tới, nhưng hắn chính là cảm thấy Hồ Yêu sẽ không ngăn hắn. Từ ban đầu trong sự sợ hãi đi ra ngoài về sau, thiếu niên hậu chi hậu giác cảm nhận được một tia an tâm. Ngu Hạnh quả nhiên cũng không có cho ra để thiếu niên thất vọng trả lời, hắn gật đầu, được à, ngươi muốn đi thì đi đi. Bất quá, không muốn đi đường thủy. Nếu như chuẩn bị vượt sông, vậy còn không như chớ đi. Vượt sông chính là muốn chết. Thiếu niên không có hỏi vì cái gì, hắn không có muốn đi địa phương, kia hướng phương hướng nào đi cũng không đáng kể. Nếu Hồ Yêu như vậy khuyên bảo hắn, thì hắn liền đi đường bộ, chiều sông nghiệp phương hướng ngược nhau đi chính là. Giải quyết một cọc tâm sự, thiếu niên mới nói, vừa mới không có người đến tìm Tiền Tam, các ngươi nghĩ tìm hắn dịch dùng, tốt nhất thừa dịp hiện tại. Ba người chậm rãi trở lại Tiền Tam sân trước. Người giàu có này khu sân xây được trang nhã một mạc, tường viện bằng phẳng lại cao lớn, vây quanh quấn một vòng, bọn họ liền cái chuồng chó cũng không thấy. Đương nhiên, Ngu Hạnh cũng không có ý định chui chuồng chó đi vào, hắn chỉ là nghĩ đại khái quan sát một chút, thuận tiện sinh ra một chút cảm thán mà thôi. Tiền Tam cẩn thận, trong viện tất nhiên có cảnh báo trang bị, Ngu Hạnh cảm giác trong chốc lát, tìm một cái nhìn qua cùng nơi khác không có gì khác nhau vị trí, liền từ chỗ này lật đi vào. Triệu Nhất Tiểu cái bóng trước một bước dò xét đi vào, bất quá không thể không chút kiên kỵ dò xét, bởi vì hắn có thể cảm giác được, trong nhà này có nhiều thứ có thể nhìn đến cái bóng của hắn. Hắn chỉ là phân thần điều khiển một chút bóng tối, liền đã mất đi cái thứ nhất leo tường cơ hội. Ngu Hạnh cao cao to to thân ảnh mạnh mẽ vô cùng xông lên, hắn liền một câu cẩn thận cũng không kịp nói. Ngô Hạnh ngồi xổm ở trên đầu tường, giống trước đó dò xét Triệu gia giống nhau đánh giá Tiền Tam gia. Tiểu rất nhiều phong ốc, cũng không lộ ra chật trội, chỉ có thể nói là tinh xảo. Sân rất không, tại chính giữa đánh một cái giếng, ba ngày khả năng không có gì, trong đêm nhìn xem liền có chút tà tính. Một cái khí tức lặng yên không một tiếng động đi vào bên cạnh hắn, Ngô Hạnh dư quang thành tiến Triệu Nhất Cửu cùng hắn cùng nhau trèo lên đầu tường thân ảnh, im lặng đối với hắn chỉ kia miệng giếng. Miệng giếng này là một chỗ mắt trận. Trong viện trồng cây cối hoa cỏ, nhìn như lộn xộn, kỳ thực tất cả đều mang lên một cỗ đặc thù vận luật cảm giác, phòng ốc cũng là trận liệt một trong, treo ở cửa hiên trước một cái lồng chim bên trong, một con lông sủ bẹt nhắm mắt lại, giống như là đứng ngủ. Nhưng lồng ngực của nó cũng không có hô hấp phập phồng. Chương 77, người thế nào rồi? Chương 77, người thế nào rồi? Vẹt tại phong đầu chấn nên được cho chân quý vật, chỉ có văn nhân nhã sĩ mới có thể nuôi tới một hai con, ngày bình thường tùy tiện đùa chơi hai lần, tạm thời coi là giải cái buồn bực. Hết lần này tới lần khác phong đầu chấn không có mấy cái văn nhân nhã sĩ, bằng môn tà đạo ngược lại là khắp nơi có thể thấy được. Đó chính là đôi mắt. Triệu Nhất Cửu đè ép uống họng nhắc nhở, âm thanh trong không khí đánh cái phiêu, bị rất tốt khống chế tại giữa hai người. Không biết Tiền Tam là dùng phương pháp gì, đem vẹn chế thành mắt trận, nguyên bản vật sống mất đi sinh tức, đã hoàn toàn thành một loại tà vật. Đây chính là Triệu Nhất Cửu mới vừa cảm giác được, có thể trông thấy hắn bóng tối đồ vật. Vẹn tồn tại tựa như một cái máy báo động, một khi phát giác được có ngoại lai khí tức xuất hiện, liền sẽ phát động cấm chế, làm toàn bộ trận ứng kích, đến lúc đó, mặc kệ cái này trận có thể hay không cho bọn hắn tạo thành tổn thương, tối thiểu trong phòng Tiền Tam nhất định sẽ có phát giác. Ngô Hạnh nhìn chằm chằm vẹn nhìn trong chốc lát, đang ánh mắt tồn tại cảm mãnh liệt đến bị bắt trước đó rời đi ánh mắt. Hắn nửa ngồi, giống một con trốn ở trong bụi cỏ chuẩn bị đi săn hồ ly, thấp giọng đáp lại, chính Tiền Tam không có khả năng cả đêm không ra khỏi cửa, nhà hắn trận, tất nhiên có một đầu an toàn thông lộ. Càng là trận pháp cường đại, sau khi bị phát động càng là khó mà phục hồi như cũ. Nếu như cái này trận là Tiền Tam vì bảo mệnh mới thành lập, mặc kệ là phòng liên hương vẫn là phòng trong tổ chức đồng sự, trận pháp cũng không thể quá yếu. Miệng giếng là trong trận tâm, mang ý nghĩa trận pháp không thể di động. Mà Tiền Tam lệ thuộc vào vạn bản đại sư thủ hạ, tối nay không có nhiệm vụ, không có nghĩa là hàng đêm đều không có nhiệm vụ, hắn tất nhiên có cần tại ban đêm đi ra ngoài, đi qua trận pháp rời đi sân thời điểm. Nếu như hắn không nghĩ mỗi đi ra ngoài một lần đều muốn một lần nữa bố trí một lần trận pháp, đã nói lên viện này tồn tại một đầu thậm chí nhiều đầu tránh đi đôi mắt con đường, mà bọn hắn hiện tại, tốt nhất có thể đem đường tìm ra. Cái này cũng không khó. Triệu Nhất Cửu cảm giác, Ngô Hạnh thông linh chi nhãn, đều có thể tìm tới không hiện hiện tại mặt ngoài đồ vật, đối với những cái kia hư vô mở mịt khí có thiên nhiên khắc chế. Gió nhẹ lướt qua, yên lặng như tờ. Thân ở tại trong bóng tối Triệu Nhất Cửu tràn ngập cảm giác an toàn, hắn biết, giờ này khắc này, tại tính bí mật phương diện này, ngay cả Ngô Hạnh cũng kém hắn nhiều. Hắn thậm chí có thể mượn nhờ ở khắp mọi nơi bóng tối, nghe thấy trong phòng người hô hấp, so hắn tại sân khấu kịch thế giới nghĩa trang hậu viện lúc rõ ràng hơn. Từ hô hấp tần suất đến phân tích, hắn rất xác định, Tiền Tam không có ngủ. Có lẽ từ trước đó nghe được liên hương cái kia liễu diễu tiểu muội la to bắt đầu, Tiền Tam liền dựng thẳng lên cảnh giác, khó mà ngủ. Triệu Nhất Cửu quay đầu hướng chân tường chỗ nhìn thoáng qua, kia còn tại thích đứng hai chân thiếu niên thân hình biến mất trong bóng đêm, những con chuột thay thế ánh mắt của hắn, đảm nhiệm bọn hắn canh các người, nếu có người tiếp cận, thiếu niên sẽ ngay lập tức biết, đồng thời để chuột nhắc nhở bọn hắn. Rõ ràng là rất ung dung hoàn cảnh, Triệu Nhất Cửu nhưng như cũng cảm giác được nhịp tim tại tăng tốc. Hắn thực tế là rất thích cùng Ngô Hạnh cùng nhau qua suy diễn, trừ giả heo ăn thịt hổ, càng nhiều thời điểm, Ngô Hạnh luôn luôn ở vào ra lệnh vị trí, để hắn chỉ cần an tâm đi theo, không cần lo lắng bất luận cái gì nhân tố, cũng không cần lo lắng Ngô Hạnh chỉ vì phát sinh sai lầm. Cũng tỉ như hiện tại, hắn chỉ là nhắc nhở một chút đôi mắt tồn tại, Ngô Hạnh liền đã lóe lên một đôi u con mắt màu xanh lam, dự định tìm kiếm thông lộ. Tại thông linh chi nhãn thị giác bên trong, thế giới bị kín một tầng nhàn nhạt hắc khí. Ngô Hạnh bỏ qua dư quang bên trong không ngừng hướng trên trời bốc hơi âm trầm vị khí, từ trong viện liếc mắt qua, nhìn bằng mắt thường không gặp khí lập tức một đầu phân chia ra tới. Nhìn như không có vật gì thổ địa bên trên, ẩn ẩn hiện ra chu sa sắc dây đỏ, đem từng cây hoa cỏ lẫn nhau tương liên. Trong đó một góc nối tới vẹn lồng chim, không có hô hấp chim giật giật cánh, hình như có chỗ xem xét. Ngay tại vẹn muốn mở mắt ra trong nháy mắt, Ngô Hạnh đem mình cùng Triệu Nhất Cửu cùng nhau đặt vào nhận biết che đậy phạm vi, gần như đồng thời, một mảnh im ắng bóng tối từ trong bóng tối dâng lên, dựng thẳng lên một đạo không ảnh hưởng tầm mắt ảnh tượng, đồng dạng là đem khí tức của bọn hắn bao khỏa, không còn tiết lộ ra ngoài. Mất đi khí tức, con vẹn kia móng vuốt co rút dường như lắc một cái, như là quá trình bị đánh gãy máy móc, kìm nén một hơi lại ngủ trở về. Triệu Nhất Cửu ý thức đến chính mình giống như làm chuyện dư thừa. Hắn không nhịn ở trong lòng cảm thán, Ngô Hạnh vẫn là như thế am hiểu nhất tâm nhị dụng, căn bản không cần hắn hỗ trợ. Nghĩ triệt hồi bóng tối lúc, hắn lại phát hiện Ngô Hạnh trước một bước hủy bỏ nhận biết che đậy. Ta tìm đường, còn lại liền giao cho ngươi. Ngô Hạnh đối Triệu Nhất Cửu khẽ cười một tiếng, kém chút quên đồng đội chính là muốn lấy ra dùng. Triệu Nhất Cửu thần sắc hơi lỏng. Tốt. Ngô Hạnh lần này tập trung toàn bộ lực chú ý, một lần nữa nhìn về phía trong viện. Hắc khí dọc theo chu sa tuyến lưu chuyển, đại khái là bởi vì hắn đầu nhập cảm giác lực càng lớn, chu sa tuyến dường như đang từ dưới mặt đất nổi lên giống nhau, càng thêm rõ ràng. Trận pháp hết sức phức tạp, bốn phương tám hướng tuyến đem tất cả dính đến phong cảnh liền lại với nhau, rút dây đọc rừng. Quỷ dị chính là, tại thông linh chi nhãn dưới, trong viện hoa hoa có một loại cực độ sền sệt buồn nôn giác quan, kia chu sa thẩm thấu bộ rễ, Ngô Hạnh ẩn ẩn tại trong đầu miêu tả ra bọn chúng rễ cây bộ dáng. So bại lộ trên mặt đất bộ phận dài hơn nhiều bộ rễ bốn phương thông suốt, vậy mà lẫn nhau xoắn xuýt, hình thành một tấm dưới mặt đất lưới lớn. Kia bản là không thể nào tự nhiên hình thành chiều dài, quả thực chính là chu sa tuyến phía dưới, song song một cái khắc trọng trận pháp. những cái kia rễ cây đem ở giữa nhất giếng sâu lôi cuốn tại bên trong, lít nha lít nhít, tất cả tà khí quỷ khí điểm cuối cùng đều chỉ hướng trong giếng, như là sông chảy vào biển, từng kia từng sợi năng lượng hội tụ đến cùng nhau, liền thành lệnh người khó giải quyết oán nghiệm đầu nguồn. Chắc hẳn trong giếng nhất định nuôi ra 10 phần đáng sợ quỷ vật. Ngu Hành nhíu mày, tới điểm hứng thú. Chu Sa Tuyến hiển nhiên là người làm vẽ khác, chỉ cần có trận đồ, chiếu vào họa, tu qua tà pháp người hẳn là cũng có thể làm đến. Nhưng để thực vật dễ cây hình thành so ẩn hình trận pháp càng thêm ẩn nấp ám trận, vậy thì nhất định phải có thực vật tương quan năng lực, mà lại được tương đương sở trường mới được. Nói cách khác, Thiền Tam, trừ Dịch Dung, kỳ thật càng nhiều là học thực vật tương quan tà thuật. Bởi vì cái này nguồn gốc, trong giếng quỷ vật cũng nhất định sẽ cùng thực vật có quan hệ, kể từ đó, không vừa vận động trên tay hắn sao? Ngu Hành kỳ thật đã thấy song trọng trận pháp để chống con đường hầm kia. Nhưng là, hắn hiện tại càng muốn nhìn hơn nhìn trong giếng quỷ vật là dạng gì. Thực vật tài hắn lực lượng đầu nguồn thế nhưng quỷ trồng cây. Nói không chừng, vị cách đắc chế có thể lớn hơn tà thuật không chế. Ngu Hành trong mắt phát ra sáng màu lam chậm rãi giật tắt, bên cạnh Triệu Nhất Cửu kinh ngạc nhìn hắn một cái, mơ hồ từ Ngu Hành trên mặt nhìn thấy quen thuộc nóng lòng muốn thử. Triệu Nhất Cửu, làm sao rồi? Ngu Hành hắn liền nhìn một lát trận, làm sao một bộ muốn gây sự dáng vẻ. Chương 78, trong giếng quỷ chương 78, trong giếng quỷ tiền tam ngủ không được. Lâu dài tu tập tà thuật, mặc dù cho thân thể của hắn mang đến không thể nghịch ảnh hưởng, nhưng cũng thật tăng cường cảm giác của hắn năng lực, hắn thường xuyên cảm thấy mình có thể mơ mơ hồ hồ nhìn trộm đến nước chừng là được xưng là thiên đạo đồ vật. Trong gói u minh âm thanh sẽ nói cho hắn biết, lúc nào an toàn, lúc nào nguy hiểm. Nếu như có chuyện muốn phát sinh, hắn liền sẽ tâm thần không yên. Tối nay rất tà môn. Từ khi hắn mơ hồ nghe thấy Liên Hương kia nữ quỷ trên người tiểu quỷ kêu khóc thứ gì lời nói, một cố dự cảm bất tường liền một mực bao phủ ở trên người hắn. Tiểu quỷ kia thường thường khóc, tính cách bặm mẹo, vô luận như thế nào răn dạy, luôn luôn không nghe lời. Liên Hương kia tiện đệ tử lại hàng đêm tại hắn cổng bồi hồi, nói thật ra, hắn nghe con vật nhỏ kia kêu khóc chửi rủa số lần đã nhiều không kể xiết. Làm sao hết lần này tới lần khác tối nay, tiểu quỷ âm thanh làm hắn kinh hãi, sợ là muốn xảy ra chuyện. Tại mãnh liệt lòng cảnh giác dưới, Tiền Tam nửa phần buồn ngủ đều không có, một mực tại chú ý nghe bên ngoài động tĩnh, hắn cũng không có chuyện gì khác có thể làm, liền tiện tay cầm một quyển đặt ở giá sách thượng viết tay kinh nhìn lại. Tuy nói đôi mắt nhìn chằm chằm trang sách, có thể sự chú ý của hắn một mực đặt ở bên ngoài, trong lòng còn suy nghĩ, có phải hay không Liên Hương tìm biện pháp khác có thể tiến hắn phòng. Nếu là hắn có hoàn toàn chuẩn bị, cho dù là Liên Hương loại này toán khí ngập trời liên thể oán linh cũng không phải là đối thủ của hắn, trước đó hắn mỗi lần trong đêm làm nhiệm vụ đều có thể đem Liên Hương chế trụ, ném qua một bên, đợi cho hừng đông nàng tự sẽ biến mất. Nhưng nếu như là đánh lén, hoặc là đối phương thật vào phòng, coi như lớn chuyện không ổn. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiền Tam nhỏ bé không thể nhận ra mắng một câu. Đều do cái này đáng chết quy tắc, phong đầu chấn phạm vi bên trong, tất cả quỷ quái linh thể đều bất tử bất diệt, như không phải như vậy, hắn đã sớm đem Liên Hương đánh thần hồn câu diệt. Suy nghĩ nửa ngày, Thiền Tam mới hồi phục tinh thần lại, hướng xuống thoáng nhìn, ý thức đến chính mình tiện tay cầm sách là một kiện cỡ nào ngu chuyện. Trong phòng không thể đốt đèn, hắn căn bản nhìn không thấy trong sách nội dung, thực tế muốn nhìn, đôi mắt liền vừa chua lại trướng. Phát tiết dường như đem sách ném lên mặt đất, Tiền Tam nhịn xuống trong lòng nôn nóng, đứng ở cửa sổ về sau, vụ trộm nhìn ra phía ngoài. Hắn sân bố trí 10 phần tinh xảo, dù là xóa đi trận pháp công năng, cũng là phong đầu trấn khó gặp lịch sự tao nhã. Giờ này khắc này, trong nội viện chỉ có phong thanh, tính được dò người. Không nên nha. Tiền Tam do dự trong chốc lát. Trước đó lúc này, Liên Hương nên tại bên ngoài nếu hắn ngủ mới đúng. Cái kia đang chết nữ quỷ vì trả thù hắn, chuyên môn quấy rầy hắn nghỉ ngơi, liền muốn hắn bao phủ tại mỗi giờ mỗi khắc không lo lắng sợ hãi cảm xúc bên trong. Ban đầu hắn không có quen thuộc, xác thực gầy gò không ít, thậm chí tại vạn bản đại sư trước mặt xảy ra sai sót, bị thiếu chủ nắm lấy cơ hội, kém chút liền chết. Hắn tính kế người khác hơn nửa cuộc đời, lần đầu bị một cái nữ quỷ tính kế, thật sự là mất mặt. Lý do an toàn, Tiền Tam tại sau cửa sổ đứng yên hồi lâu, thẳng đến yên lặng như tờ, mới xê dịch đứng đờ chân, trở lại trên giường mình ngồi. Kia cảnh giới dự cảm duy trì quá lâu, chậm rãi liền không mất cảm. Tiền Tam lại dâng lên buồn ngủ. Ngày mai là thọ yến, mặt ngoài là vì phong lão gia chúc thọ, trên thực tế là vạn bản đại sư hàng năm một lần phi thường trọng yếu thu lấy tài vật thời gian. Đến lúc đó hắn cũng phải làm chịu mời khách khứa đi tới chúc mừng, trên thực tế là thực hiện canh cổng chức trách, nếu như bởi vì buồn ngủ, tại trọng yếu như vậy trường hợp lại ra sai, thần tiên cũng không bảo vệ được hắn. Được ngủ. Thiền Tam chậm rãi hợp lấy quần áo trong nằm xuống, đầu đũ ám. Hắn không phải loại kia đến trong đêm hết sức tinh thần loại hình, chính trái lại, bởi vì tà thuật nguyên nhân, thể chất của hắn một mực rất yếu, so với người bình thường lại càng dễ buồn ngủ mệt mỏi, tích lũy tháng ngày xuống tới, rơi điểm bệnh căn, nói không tốt ở trong đó có bao nhiêu là bái Liên Hương ban tạo. Hắn mặc dù vẫn như cũ bị dự cảm bất tường bao phủ, nhưng cân nhắc một lát, vẫn là hai mắt nhắm nghiền. Trong mơ mơ màng màng, âm linh cảm giác như bóng với hình. Hắn ngủ không tốt, thậm chí có thể nói cơ hồ không ngủ, bực bội nhíu mày trở mình. Đột nhiên, hắn tựa như nghe được trong viện truyền đến một tiếng xoạt tiếng nước chảy. Tinh thần đột nhiên thanh tỉnh, Tiền Tam mánh được mở to mắt, nhịp tim như nổi trống tăng tốc, hắn chính không lo nổi cái này tim đập nhanh bệnh cũ, nhanh chóng ngồi dậy, từ phía dưới gối đầu rút ra một thanh khắc phù văn truy thủ. Vừa mới âm thanh tuyệt đối là từ hắn trong viện kia miệng giếng bên trong phát ra tới. Là đồ vật bên trong động thủ sao? Nó sẽ xuất hiện, nói rõ trong viện có người xa lạ đạp chúng hắn trận. Có thể vẹn tại sao không có nói chuyện? Thiền Tam nuốt một thanh rối loạn lung tung tóc, bình tĩnh lại nghĩ nghĩ. Hắn không cảm thấy có người có thể từ hắn nuôi trong giếng bị thủ thượng toàn thân trở ra, mà lại cũng sẽ không có người sớm ngờ tới, chỉ cần đi vào trong trận, trong giếng đồ vật liền ra tới, trước đó gặp qua nó người đều đã chết rồi, không một người sống. Mà lại nước giếng chỉ vang một tiếng, trừ cái đó ra không còn gì khác tiếng vang, hẳn là giải quyết. Đã như vậy, hắn không nên gấp gáp như vậy, mất phong độ. Thoáng lắng lại một chút ngực đánh trống reo hò trái tim, Tiền Tam đem chủy thủ thả lại trên mặt bàn, gỡ xuống treo áo ngoài khoác lên, thật chỉnh tề mà tốt, lại đem tóc dùng dây cột tóc bó tốt. Để chính mình coi trọng đi cùng ban ngày công tử văn nhã không có gì khác biệt về sau, hắn mới chuẩn bị đi ra ngoài. Khoan hay nói, thân hình hắn khuynh hướng gầy yếu, không cao không thấp, 10 phần cân đối, mặc dù đã 30 nhiều, nhưng tướng mạo nhã nhặn trắng nõn, như là một cái bạch diện thư sinh, lại có thư sinh không có trầm ổn khí độ. Không trách nhiều như vậy không biết hắn diện mục chân thật nữ tử cảm mến với hắn, bà mối cũng phá lệ yêu cho hắn làm mối. Thực tế là hắn quá chú ý hình tượng, dường như dựng nên đang gạt từ bên ngoài tầng này sắc ngoài, mới là ngày sau ngày đêm đêm hao tâm tổn trí giữ gìn một mặt. Thiên Tăng một lần nữa cầm lấy truy thủ, lại nhìn phía ngoài cửa sổ. Vững tin không phải liên hương về sau, hắn mới đẩy cửa phòng ra, cho dù là như vậy, hắn cũng bèn bèn rời khỏi phòng môn xa mấy bước, là một cái tùy thời đều có thể lui trở về khoảng cách. Bước vào trong viện, liếc nhìn bốn phía. Đoán trước ở trong máu tươi ba thước không có phát sinh, trên mặt đất sạch sẽ, ngay cả miệng giếng bên cạnh cũng không có tràn ra bao nhiêu nước tới. Kỳ quái, khách không mời mà đến thi thể đâu? Chẳng lẽ là trong giếng quỷ một kích chưa trúng, bị người trốn rồi? Chủ nhân chào buổi tối. Cửa hiên một bên, phát giác được hắn đi ra vẹn cặc cặc há miệng, như con vịt tiếng nói một chút cũng không nên hay, ngược lại cho không khí này bằng thêm một cỗ quỷ dị. Tiền Tam hiện tại không muốn nghe vẹn nói chuyện, có người lúc đến vẹn tiếng lặng, lúc này lên tiếng có làm được cái gì? Hắn đưa tay bóp lấy bẹt cổ, đem cái này chim giống ném thẻ vào bình rượu giống nhau nhìn về phía trong giếng. Bình một tiếng, vẹn một câu kêu thảm đều không có phát ra tới, nước giếng rầm rầm. Mấy giây sau, một con tái nhợt tay sâu kín từ miệng giếng bên trong đưa ra ngoài, kia xương tay tiết rõ ràng, chế trụ miệng giếng bên dưới. Cùng lúc đó, một cái màu đen đỉnh đầu từ từ đi lên. Trong giếng bị bình yên vô sự, Tiền Tam nhíu mày, vừa mới phải chăng có người? Hắn chính hỏi, làm thế nào đều cảm giác được không thích hợp. Trong giếng đổ vật không nói gì. Chương 79, lòng cảnh giác ngược lại là rất đủ. Chương 79, lòng cảnh giác ngược lại là rất đủ. Mặc dù chưa từng lên tiếng trả lời vấn đề của hắn, nhưng là trong giếng đổ vật giật giật, đem Tiền Tam vừa mới ném vào vẹn lại ý nguyên không thay đổi ném đi ra, đập xuống đất. Vẹn hôn thân đứt đấm, lông vũ kề sát ở trên thân mình, toàn bộ nhỏ một vòng. Nó cổ khoa trương nghiêng, hiển nhiên là đoạn mất đầu, một đôi đầu đen mắt lại còn mở to, trong miệng phát ra cặc cặc gọi âm thanh, ta lại chết rồi, ta lại chết. Tiền Tam căn bản không để ý tới cái này ồn ào chim, chỉ nghi ngờ nhìn chằm chằm trong giếng kia đỉnh đầu nhìn. Hắn ném cái này cũng sớm đã là cái thi thể vẹn vốn là vì thăm dò, trong giếng vật kia tính tình hắn rõ ràng, ghét nhất nước giếng bị ô nhiễm, tổng sẽ đem tất cả không cẩn thận đi vào trong giếng đổ vật toàn bộ hoàn trả. Nhìn phản ứng này, lại hình như không sai. Có thể nó vì cái gì không nổi lên đến nói chuyện cùng hắn, mà lại tóc kia nhìn xem cũng có chút dị dạng, luôn có cổ cảm giác xa lạ. Bởi vì trời tối quá, Tiền Tam cũng phân biệt không ra cái gì, chỉ có thể nhìn thấy ném ra vẹn về sau, lại một con tái nhợt tay từ trong giếng bên ra, mang theo làm cho người kinh hãi âm trầm quỷ khí, bay thẳng hướng Tiền Tam mặt. Phong đầu chấn quỷ vốn là so bên cạnh địa phương càng có hoảng sợ lực, cái này đập vào mặt khí tức khủng bố, đúng là cái lệ quỷ. Mà lại không thể nào là Liên Hương kia tiện đề tử thắng trong giếng quỷ lại ở đây giả vờ giả vịt, bởi vì Liên Hương một bên cánh tay cùng lao thái bà khe hở cùng một chỗ, là không có cách nào làm ra động tác này. Trừ một chút xíu sóng nước rung chuyển tiếng vang, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, lỗ tai hắn giật giật, không có nghe thấy dưới mặt đất nhành hoa có cái gì sao động. Hắn bày ra trận bảo tồn hoàn hảo, hoàn toàn không có bị kinh động. Chỉ là không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy chung quanh so với trước đó muốn càng hắc một chút, giống như bị một cái không biết tên tồn tại cái bóng cho bao phủ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là giếng quỷ chính mình phát ra tiếng vang, cũng không có người đến nhà của ta. Tiền Tam nói nhỏ, do dự chiều bên cạnh giếng đi đến, một tay mười phần nho nhã vác tại sau lưng, một cái tay khác đặt ở trước bụng, hình tượng mười phần đi dạo, tản bộ. Dung nhập tường viện bóng tối Triệu Nhất Tửu lộ ra một cái ghét bỏ biểu lộ, hắn thật rất ít tại suy diễn bên trong nhìn thấy giả bộ như vậy người, luận hình tượng, còn không bằng Triệu Mưu nhã nhặn. Đến nỗi thực lực, chỉ thấy Tiền Tam vừa tiếp cận giếng xuôi theo, liền một tay lấy vác tại sau lưng chủy thủ lấy ra, không chút nào dây dưa dài dòng mà đâm về miệng giếng người đá. Xem ra, hắn đã không còn xoắn xuýt vì sao trong giếng bị không trả lời hắn, mà là tại ngắn ngủi mười trong vòng mấy giây, xác định đến hắn trong viện khách không mời mà đến giờ phút này ngay tại trong giếng, muốn ôm cây lợi thỏ. Dao găm của hắn chính là chạy cục cái đi, không mang cái gì sắc ý, tự nhiên để người phát hiện chậm một nhịp, Triệu Nhất Tửu bóng tối vừa đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuốn lấy Tiền Tam cánh tay, chùy thủ mũi nhọn đã đâm vào trong khe gạch. Miệng giếng này chính là trận tâm. Trận tâm trạng thái phát sinh biến hóa, toàn bộ đại trận đều bị người làm xúc động, Triệu Nhất Tửu ngưng thần xem xét, phía trước cách đó không xa mấy cái bồn hoa bắt đầu ra bên ngoài rớm máu. Không chỉ có là kia vài quặng, trong viện tất cả thực vật đều trở nên ngột ngạt mà bặm mẻo, tươi tốt khỏe mạnh lá cây bắt đầu quăn xoắn khô héo, mà hoa lại mở càng thêm tiểu diễm mát. Nồng đậm hương thơm phiêu tán tiến trong không khí, cơ hồ sinh ra thực chất sương mù tới. Không chỉ như thế, mặt đất im lặng rung động, Triệu Nhất Tửu bám vào tường viện bên trên, cũng có thể cảm giác được nền tảng phía dưới thực vật rễ cây nhóm giống như rắn giống nhau du tẩu. Từng đạo không biết là ảo giác hay là chân thực tồn tại nói mớ bắt đầu vô tự xuất hiện, tỉ mỉ phân biệt, kia tựa như là đang nói, ta muốn nở hoa, ta muốn nở hoa, ta muốn nở hoa, ta muốn nở hoa, ta muốn nở hoa, nở hoa, nở hoa, nở hoa. Đột nhiên bộc phát tinh thần ô nhiễm từ màng nhĩ thẩm thấu tiến đại não, Triệu Nhất Tửu trong thoáng chốc cảm thấy mình là một đóa hoa bao chờ nở hoa, hiện tại liền đến nên nở hoa thời điểm. Hắn rất muốn nở hoa, nở hoa à, muốn đem viên kia tròn nụ hoa từ bên trên nở rộ, vài miếng cánh hoa bá được một chút, chiều phương hướng khác nhau triển khai, vẹn vẹn một giây đồng hồ, Triệu Nhất Tiểu liền ép buộc chính mình thanh tỉnh lại. Đầu hắn có chút đau đau nhức, tựa như muốn nứt mở giống nhau, trong lúc lơ đãng liếc về trên đất vẹn thi thể, đã thấy con vẹn kia đầu chim đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một đóa nở rộ hoa. Nở rộ náo hoa. Tiểu hoa nở được tiểu đột, xảo diệu dung nhập trong viện cái khác đóa hoa nhóm không khí. Triệu Nhất Tiểu mặt không biểu tình, đã dưỡng thành gặp được chuyện gì đều tỉnh táo phân tích thói quen, những ngày nói mớ không thể nghe, là nguyên rủa một loại. Bạn nhất bản thân bị lạc lối, bị trong viện hoa tẩy não, đầu liền sẽ giống như hoa phốc nở rộ. Tiền Tam chủ động phát động hắn trận pháp công kích hình thức sao? Vậy xem ra hắn vẫn có chút thực lực, tối thiểu đầy đủ cảnh giác, cũng đầy đủ quả quyết. Trong bóng tối Triệu Nhất Tiểu lạnh lấy không tồn tại mặt, nâng lên chính mình cũng không tồn tại tay, sờ sờ chính mình cũng không tồn tại đỉnh đầu. Không có vỡ ra. Hắn tại bóng tối trạng thái phía dưới đối như vậy nguyên rủa có thiên nhiên chống cự tính, bởi vì hắn không có thực thể, càng không dễ dàng bị ảnh hưởng đến tẩy não nơi nhằm vào thân thể bộ kiện. Ngược lại là tại trong giếng muốn làm yêu ngu hạnh, không biết có thể hay không bị ảnh hưởng được sâu một chút. Vừa mới ngu hạnh nói hắn có chút ý nghĩ, liền trực tiếp từ đầu tường nhảy vào trong giếng, về sau trong giếng một mảnh yên tĩnh, Triệu Nhất Tiểu căn bản không biết ngu hạnh ở bên trong làm gì. Hắn có thể suy đoán ra trong giếng có quỷ, cũng biết ngu hạnh là nghĩ trước giải quyết đến bên trong quỷ, nhưng không nghĩ tới sẽ an tĩnh như vậy. Thẳng đến Tiền Tam đi ra ngoài, ngu hạnh đùa ác giống nhau đem hai cánh tay lộ ra miệng giếng, Tiền Tam không nhận ra trong giếng quỷ vào tay, Triệu Nhất Tiểu lại có thể nhận được ngu hạnh, trước đây không lâu, đôi tay này còn cầm màu đỏ tơ thừng, ở nơi đó biên chuôi đeo tay. Nhìn thấy đôi tay này, Triệu Nhất Tiểu mới xác định, ngu hạnh thật sự như thế lặng yên không một tiếng động đem trong giếng nguyên bản đồ vật cho xử lý, không biết hắn là làm sao làm được, bởi vì bất luận nghĩ như thế nào, có thể đợi tại trận tâm giếng sâu bên trong bị vật, cũng không thể là cái tiện tay liền có thể nghiền chết tiểu lâu la. Huống chi phong đầu chấn quỷ giết không được đâu. Nô, ngu hạnh có sớm nghĩ tới Tiền Tam ứng đối sao? Nếu như nghĩ tới, như vậy tại vừa mới không ngăn cản kia một cây truy thủ, cũng là ngu hạnh suy tính sao? Ngay tại thì thầm trong lòng, Triệu Nhất Tiểu mắt sắc nhìn thấy Tiền Tam từ trong tay áo rũ ra một tấm lá bùa, hơi chút cảm giác liền có thể ý thức đến, lá bùa kia trên có một cỗ hướng ra phía ngoài kéo dài dòng năng lượng động, không phải dùng để thông tin, chính là dùng để giải ấn, là thông tin phủ. Bọn hắn sở dĩ lén lén lút lút như vậy tiến đến, chính là sợ trong phòng Tiền Tam tại bọn hắn không nhìn thấy thời điểm cho vạn bản đại sư bên kia đưa tin, đánh rắn động cỏ. Hiện tại Tiền Tam đi ra, lại nghĩ đưa tin, chính là si tâm vọng tưởng. Triệu Nhất Tiểu tâm niệm vừa động, cả người tại cái bóng bên trong bay tốc độ xuyên qua, đồng thời điều khiển như tơ mảnh bóng tối. Tại Tiền Tam trong kinh hãi sớm đem hắn tay trói chặt, tiện thể đem lá bùa quấy cái vỡ nát. Cùng lúc đó, ngu hạnh phốc một chút từ trong nước chui ra, ướt xuống thân thể cùng quần áo, xóa xuống tóc dài khe hở hạ trắng bệnh khuôn mặt, cùng khoe miệng không có hảo ý độ cong, đều giống như là ác quỷ, mang theo một cỗ lực trùng kích, hung hăng đánh vào Tiền Tam trên tinh thần. Tiền Tam trong hoảng hốt, đầy sân đối với hắn không có tác dụng ta muốn nở hoa đều trong nháy mắt này biến thành một cái âm trầm lạ lẫm tiếng nói, mơ mơ hồ hồ nghe không chân thiết. Hắn mở to hai mắt nhìn, chợt phát hiện từ trong giếng đi ra cái này quỷ miệng ngay tại khẽ trương khẽ hợp, vô ý thức tập trung lực chú ý trong nội viện âm thanh bỗng nhiên liền rõ ràng, Tiền Tam phân biệt một chút, thanh âm kia rõ ràng nói ta muốn giết người. Ngu hạnh cười hì hì đe dọa, Tiền Tam, ta muốn giết người. Chương 80, thọ yến ngày chương 80, thọ yến ngày này đêm, các phương đều tại động tác. Hôm sau, trời có chút sáng lên. Đêm qua hết thảy quần quần sóng ngầm đều bị che giấu tại dưới ánh mặt trời, các cư dân mở ra cửa phòng cửa sân, đem sáng một đêm đèn lồng chọn diệt, thói quen nhìn hai bên một chút hàng xóm. Người không ít, đại gia lại chống nổi đi một ngày. Người ít, liền bị bất hạnh hàng xóm mặc niệm hai giây, thuận tiện xác định hôm nay chúng phụ nhân tán phiếm chủ đề, nói một chút đêm qua không có người nhà kia bình thường là thế nào cái tình huống. Các phú thương ở khu vực tắc đều là từ người gác cổng hạ nhân đến mở cửa, vô luận trong nhà có hay không xảy ra chuyện gì, mở cửa cũng đều một mặt lạnh lùng, thế tất không cho lão gia mất mặt. Trừ phi là vương gia loại kia cơ hồ diệt môn tai họa, nếu không, trừ vơ vét của cải, không có gì có thể dung chuyển những này phú thương ra không khí. Hôm nay lại có chút không giống. Người gác cổng nhóm mở cửa không bao lâu, các gia lão gia phu nhân liền trang phục lộng lẫy đi ra ngoài, ngồi lên sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Trên mặt của bọn hắn thậm chí xuất hiện ức chế không nổi kích động tâm tình khẩn trương, xinh đẹp lộng lẫy phu nhân tự tay ôm nặng nghề gỗ thật quả, âm thanh biến mất tại dần dần từng bước đi đến trong xe ngựa. Trừ sa phu, một cái hạ nhân đều không thể đồng hành, mấy cái địa vị cao hạ nhân tại cửa ra vào đứng thành một hàng, đưa mắt nhìn chủ nhân đi xa. Bọn hắn sớm quen thuộc hàng năm phong gia thọ yến đều không cho mang tôi tớ quý cũ, nhưng là thiếu không được muốn tại chủ nhân đi sau nói nhỏ hai câu, thật không biết làm thần bí như vậy làm gì, ta chính là phu nhân của hồi môn nha hoàn, không có tư cách nhìn một chút thọ yến a. Thúy Trúc tỷ tỷ của hồi môn nha hoàn cũng không có cách nhà, phụ thân ta thân là trong phủ quản gia, như thường không có đi qua đâu. Tốt rồi, phong gia thọ yến là các ngươi có thể hy vọng xa vời sao? Cùng này ở đây nói với tuyên, không bằng ở nhà hảo hảo hy vọng lao gia phu nhân mang về tin tức tốt, nhà ta sản nghiệp năm sau có thể như thế nào, đều xem hôm nay rồi. Rất nhanh, lũ tôi tớ nhào nhào tán đi. Một bên khác, không phải phú thương nhà giàu, nhưng cũng có thọ yến thiệp mời Tiền Tam cũng mở cửa sân. Hắn không có người hầu, mọi thứ tự thân đi làm, rất nhanh liền bị hàng xóm gọi lại, Tiền công tử, ta nhìn tốt mấy chiếc xe ngựa đi qua. Có phải hay không đều là đi tham gia thọ yến? Tiền Tam cười cười, nên là như thế. Ai, cũng không phải ta muốn nghe được à, chính là tò mò, kia thọ yến không phải giữa trưa mới bắt đầu à. Hiện tại trời vừa mới sáng, bọn họ đi sớm như vậy làm gì nha? Tiền Tam nghĩ nghĩ, à, tuy nói giữa trưa mở yến, nhưng khách khứa phần lớn là thương nhân, tự nhiên nghĩ thừa dịp đến hội thời gian lúc trước liên lạc một chút tình cảm, nói không chừng còn có thể nói thành mấy bút chuyện làm ăn đâu. Hắc hắc, có phải hay không còn phải thừa lúc này định bợ vị kia. Vị kia, không hiểu người tự nhiên không hiểu, hiểu người nghe xong liền biết nói tới ai. Chỉ có thể là một mực ở tại phong gia, quá đáng thần bí vạn bản đại sư nha. Tiền Tam lại không đáp lời, đem đèn lồng lấy xuống, cười híp mắt nhìn chằm chằm cha hỏi hàng xóm nhìn. Bị nhìn chằm chằm người áp lực tỏa ra, hậm hực cười một tiếng, ta không có ý tứ gì khác à, cũng không phải muốn dò xét cái gì, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Tốt tính Tiền Tam hôm nay tính tình dường như không có tốt như vậy, cũng có thể là chủ đề thực tế mất cảm. Trung quanh dựng thẳng lỗ hai người nghe trộm đều trông thấy Tiền Tam nụ cười nhạt rất nhiều, vô trên thân vừa vặn lại chính thức quần áo, thực tế muốn biết, cầm cái thiệp mời không là tốt rồi. Hàng xóm mặt đỏ lên, còn có chút tức giận. Ở phụ cận đây, đều hiểu được hắn vẫn muốn một tấm thiệp mời, đi trên yến hội định bợ đại sư, cầm cái phát tài cơ duyên trở về, có thể hết lần này tới lần khác thiệp mời rơi không đến trên đầu của hắn. Trái lại chính là, liền cửa hàng đều không có kinh doanh Tiền Tam, ngược lại mỗi năm đều có thiệp mời, nghe nói là bởi vì Phong lão gia thưởng thức cách làm người của hắn, nghĩ giao người bạn này. Nhiều người đố kỵ, có thể hàng xóm cũng không thể nói cái gì, người ta Tiền Tam cũng không phải không quyền không thế dân nghèo, chỉ nói cái này Phong lão gia thưởng thức, liền đủ Tiền Tam đi ngang. Lập tức cũng không dám lại nói cái gì, về nhà ăn điểm tâm đi. Tiền Tam không thèm đếm xỉa đến chung quanh theo dõi đôi mắt, nhấc lên tượng trưng một quả, khóa kỹ cửa sân, vứt bỏ chân hướng Phong gia đại viện đi. Hắn là không có cho mình xứng xe ngựa, bình thường muốn đi xa nhà, đều sẽ đi sắt vách đường phố xa hành thuê một chiếc xe ngựa, cho nên những cái kia nhìn chằm chằm các hàng xóm của hắn cũng không có đối với hắn hành vi cảm thấy bất luận cái gì nghi hoặc. Hắn thuận đường đi lên phía trước, không có đi xa hành, cứ như vậy qua hai con đường, tại chợ bữa tiếng huyên náo bên trong mua hai cái bánh bao. Một chiếc xe ngựa cộp cộp cộp từ bên cạnh hắn đi qua, lại bỗng nhiên dừng lại, vải mảnh xốc lên, lộ ra bên trong ăn mặc thật xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đến, nữ tử cười với hắn, âm thanh ngọt được làm nũng, đây không phải Tiền công tử mà Tiền công tử, nếu là cùng đường, phu nhân nhà ta mời ngươi lên xe cùng nhau đi tới. Nữ tử này hóa ra là tên nha hoàn, nhưng chỉ luận này trang điểm cùng dung mạo, so rất nhiều người ta tiểu thư còn muốn quý giá. Tiền Tam trầm mặc một cái chớp mắt, quay đầu lại nhiều mua mấy cái bánh bao, lúc này mới mang theo lên xe ngựa. Xe ngựa rộng lớn, hắn đi vào thời điểm, bên trong đã ngồi ba người, hai nữ một nam. Một cái là vạn bản đại sư bên người hồng nhân Tiết tỷ, hoặc là nói, lại danh đỉnh đỉnh Tiết phu nhân. Một cái là Tiết phu nhân trợ phu, mười phần có kinh doanh đầu não nam nhân, bất quá tại dị nhân bên trong, nam nhân này cũng bị khống chế con rối không có gì khác biệt, căn bản không ai coi trọng. Giờ này khắc này, trưởng phu gương mặt lạnh lùng, lưng thẳng tắp mà ngồi xuống, đưa tới ánh mắt sắc bén lại là nhạt. Còn có một cái chính là để cho Tiền Tam lên xe nha hoàn, cùng Tiết phu nhân trang điểm so sánh, nàng sắc thực một mạc mấy phần, có thể hết lần này tới lần khác vừa nhìn liền biết, nàng ngay tại dáng vẻ cái cỡm. Nha hoàn bóp cái lan hoa chỉ, khanh khách một tiếng, mười phần thuận tay đem Tiền Tam trong tay bánh bao cầm tới hai cái, một cái cho bước lên hơi lạnh Tiết gia nam nhân, một cái cho Tiết phu nhân. Tiền công tử thật đáng thương a, đi ra ngoài liền cái xe ngựa đều không có, nếu không phải phu nhân nhà ta thiện tâm, Tiền công tử chỉ có thể đi đường đi qua, nhiều không có bài diện. Đúng vậy a, nhờ có Tiết phu nhân. Tiền Tam quay đầu đối Tiết tỷ đạo, nha hoàn này miệng quá nát, đề nghị chặt trò cho ăn. Tiết tỷ nụ cười tự nhiên, ta làm sao dám chặt nhà ta đội trưởng đâu. Nàng mắt nhìn bên cạnh, a tiểu, ăn trước điểm điểm điểm, không phải vậy sẽ đói. Tiết gia nam nhân nghe lời cắn bánh bao, ánh mắt lại dừng lại tại nha hoàn trên thân, nhìn đối phương không chút nào cảm thấy câu thúc nói chuyện hành động, đáy mắt hiện ra một tia kính nể. Tiền Tam ánh mắt thế là cũng đi theo chuyển qua, nửa ngày cảm thán nói, ngu hạnh, ngươi thật đúng là hoàn toàn không ngại nữ trang. Nha hoàn cất tay, ai nơi nào, ta bất quá là làm một chuyến yêu một chuyến mà thôi. Ngược lại là nhầm nghĩa. Không, Tiền công tử, ngươi hôm nay nói chuyện hành động không đúng lắm a. Ngày xưa ngươi xưa nay sẽ không tại ven đường mua bánh bao ăn, còn có, ngươi nụ cười này có chút cạn. Khoác Tiền Tam vỏ bọc nhậm nghĩa kéo lên một cái cười, mọi người đều biết ta là cái mặt đơ, có thể đưa ra như vậy bộ mặt phản ứng thần kinh đã là cực hạn, xin đừng nên làm khó ta, được không? Lại nói, ta là không dám ăn tiệc sẽ lên đồ vật, chỉ là không nghĩ chịu đói mà thôi. Ngươi nếu là cảm thấy như vậy không ổn, Nhậm Nghĩa tinh chuẩn đánh dụng nha hoàn hướng trong túi rối tay, cũng không cần cọ bánh bao của ta ăn. Chương 81, vào cửa chương 81, vào cửa thọ yến tại phong phủ tổ chức, ngu hạnh một đoàn người đến thời điểm, bên ngoài phủ đã đậu đầy xe ngựa. Cửa sân bố trí răng đèn kết hoa, bài diện mười phần, hai bên treo thủ công bệnh màu kết, còn treo từng chuỗi hình dạng và cấu tạo kỳ lạ tinh mỹ đèn lồng. Một cái tươi cười rạng rỡ nam tử trung niên đứng ở cạnh cửa, xô mỗi một cái vào cửa khách khứa ông quyền, một bên tiếp thu hộp quà cùng danh mục quà tặng, một bên đáp lễ lấy chúc mừng lời nói, gió nhẹ thổi qua hắn quý báo vải vóc chế thành quần áo, để rộng lớn tay áo có chút phất động. Chúc mừng chúc mừng, ai nha, Kim lão gia khách khí, mau mau mời tiến. Phong quản gia hôm nay cũng là mặt mày tỏa sáng nha, lần trước từ biệt. Lời khách sáo bánh xe mà nói, trong lúc nhất thời có chút ồn ào. Giờ phút này chính là khách khứa vào cửa thời gian, nhân số đông đảo, Ngô Hạnh vừa liếc mắt liền có thể nhìn thấy mấy cái khuya ngày hôm trước bị hắn vào xem qua trong nhà phú thương thành biên gia tộc. Nhưng so những người này càng thêm dễ thấy, là bao phủ tại cả tòa phong phủ bên ngoài khổng lồ ám niệm, vô hình ám niệm tại trong mắt người bình thường rất nhỏ như là một sợi mây khói, có thể tại Ngô Hạnh trong mắt, tựa như quần quần màu đen vòi rồng, cơ hồ đem bầu trời nhan sắc đều bao trùm đi. Đây là cái trời đầy mây, hoặc là nói, càng đến gần phong phủ, thời tiết liền càng ẩm trầm. Tại quần quần màu đen ám niệm bên trong, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một chút ảm đạm ký tự màu vàng, bọn nó khảm nạm tại ám niệm phía trên, tựa như không có cái gì quy tắc. Nhưng nhìn kỹ, những chữ này phụ tựa như xiềng xích bình thường, đem bán niệm khóa tại một cái bán cầu hình không gian bên trong, như là ngã út bát, chế trụ phong phủ kiến trúc chỉnh thể. Vừa đến hội tụ bán niệm không để cho ra bên ngoài phát tán, thứ hai lui người sống, đem không có thư mời tồn tại hết thảy cự tuyệt ở ngoài cửa. Không có thọ yến tiệc mọi người, vĩnh viễn còn không thể nào vào được. Dùng một cái càng trực quan thuyết pháp chính là, một năm tròn bên trong, phong phủ chỉ có cả ngày hôm nay là đối với người ngoài mở ra. Nguyên nhân chính là như thế, thọ yến mới lộ ra trọng yếu như vậy, bởi vì phong lão gia thậm chí vạn bản đại sư đều cực hạn thần bí, không thường đi ra ngoài, đây là những cái kia phú thương duy nhất một lần gặp mặt vạn bản đại sư cơ hội. Chỉ cần bị vạn bản đại sư nhìn trúng, nói thêm điểm hai câu, có lẽ chính là cả đời phú quý. Cơ hội này, tất cả mọi người muốn bắt lấy. Nhậm Nghĩa đỉnh lấy tiền ta mặt, quan sát đến ngoài xe ngựa hết thảy, lưng ẩn ẩn phát lạnh. Các phú thương một tấm lại một tấm rối trá định mà khuôn mặt tươi cười, cùng phong phủ quản gia khôn khéo ngạo khí biểu lộ, vẽ ra một bức hoang đường chân dung. Vô luận có tiền nữa, địa vị lại cao, đối mặt một quản gia, cũng tự động đem chính mình đặt ở thấp một ngăn vị trí, thả hắn thấp giọng nói, những người này điên dại trình độ, liền giống bị tẩy não giống nhau. Có lẽ không phải tựa như. Triệu Mưu đóng vai muốn càng tính nghiệp một chút, hắn nắm lấy tiết phu nhân ngữ khí cùng thần thái, hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói, làm một người bị thần hóa, một việc được trao cho vượt qua lẽ thường ý nghĩa, những người đeo đổi kia liền thành cuồng tín đồ. Chẳng phải yêu tiền cũng phải xem tiền như mạng. Hoàn cảnh lớn sẽ vặn vẹo tư tưởng của một người, tất cả mọi người tại làm lời nói, kỳ quái sự vật cũng sẽ biến thành chính thống. Tại cái này nhận nguyên rủa trong chấn, các phú thương đối kim tiền yêu quý, đối bạn bàn đại sư tôn sùng, hiển nhiên đã đến bị truy phủng cực hạn, thành một cây bị bệnh chặt cây, tiếp tục lời nói, cái này căn chặt cây sớm muộn trái lại ô nhiễm trụ cột, đem toàn bộ thị trấn phá hủy. Những người phản kháng kia, những người nghèo kia cùng nhận bất công đối đại ẩn nút người, có lẽ chính là cảm nhận được cỗ này bệnh trạng không khí, mới tại đối nguy hiểm cảm giác bên trong cảnh tỉnh tới, quyết tâm đánh vỡ tình cảnh hiện tại. Đều là bị marketing đi ra. Ngu Hạnh tấm kia xinh đẹp nha hoàn trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu, vạn bàn đại sư hoàn toàn là bị tạo ra đến thần, tiết phu nhân sớm liền đến phong đầu trấn vì hắn tạo thế, lại tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ cứu vớt muốn bị lũ lụt bao phủ thành trấn, nói không chừng lũ lụt nguyên nhân gây ra cũng là vạn bàn đại sư thủ bút, kia trong nước tà ma cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tự nhiên hình thành. Nhân viên cứu hỏa chính mình phóng hỏa, thám tử chính mình giết người, nơi này vẫn là cổ đại một cái thành trấn, người nơi này liền kinh thành phồn hoa cho những cái kia lục đục với nhau đều chưa từng thấy thức qua, sao có thể phân biệt được thanh vạn bàn đại sư một tay sáng tạo thần vị là thật là giả đâu? Triệu Mưu khẽ lắc đầu, cao áp hoàn cảnh cần một cái phát tiết miệng, tại nguyên rủa chưa từng tiêu tán tình huống dưới, càng là mạnh mẽ người, càng dễ dàng bị xem như tâm linh trụ cột, ngược lại cũng không thể trách bọn hắn ngu xuẩn. Đi thôi, nên xuống xe. Bọn hắn đã trong xe ngựa chờ trong chốc lát, lúc này không ít phú thương phu nhân đều đã đi vào, ngoài cửa thoáng thanh tĩnh một chút. Ngu Hạnh dẫn đầu nhảy xuống xe, tại bên cạnh xe ngựa thận trọng cẩn thận buông tay, xung làm tiết phu nhân lúc xuống xe điểm dùng lực. Triệu Nhất Tiểu theo sát lấy nhà mình ca ca bước chân xuống xe, đem tiền tam nhét vào cuối cùng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, cuối cùng xuống xe tiền tam địa vị không cao, thậm chí không thế nào bị tiết phu nhân coi trọng. Tiếp khách phong quản gia thai nghe lục lộ nhãn quan bắt phương, đem một màn này cũng xem ở trong mắt, không chút nào cảm thấy có cái gì không đúng. Thậm chí so với những cái kia phú thương, hắn đối tiết phu nhân đoàn người này đủ cười còn muốn rõ ràng rất nhiều, dù sao cũng là trong tổ chức đồng bọn nhà, làm việc lúc ngẩng đầu không gặp túi đầu gặp, mới là thật cần tạo mối quan hệ. Tiết phu nhân, đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Triệu Mưu phất phất tay, nha hoàn Ngu Hạnh lập tức đem ôm hộp quà đưa lên, ở trong đó kỳ thật cái gì cũng không có, chính là làm bộ dáng. Dù sao hôm nay lui tới khách khứa đông đảo, tiết phu nhân mặc dù là vạn bản đại sư thủ hạ đắc lực nhất một trong, cũng không thể để các phú thương nhìn ra điều này. Phong quản gia tiếp nhận hạ lễ, ánh mắt dừng lại trên người Ngu Hạnh. So với hư giả danh mục quà tặng, hắn vẫn là đối cái này chưa thấy qua nha hoàn càng cảm thấy hứng thú. Trong bốn người này, tiết phu nhân cùng Tiền Tam đều là tổ chức thành viên, mặt ngoài cầm là thiệp mời, kỳ thực riêng phần mình đều có thể tùy ý ra vào tiết phủ tín vận, không thụ phong môn trận ảnh hưởng. Tiết gia nam nhân là tiết phu nhân trợ phu, chỉ ở hôm nay có thể lấy bạn lữ thân phận cầm tới thì mời tiến đến ăn tiệc. Có thể lại xuất hiện tại nơi này nha hoàn lại làm cho người cảm thấy kỳ quái, bởi vì trận này thọ yến là không để mang xuống người, cho dù là tiết phu nhân cũng chưa từng tại loại trường hợp này mang quá chán bên ngoài phô trương. Huống chi còn là một cái hắn thấy đều chưa thấy qua cô gái xa lạ. Nghĩ như vậy, phong quản gia ánh mắt liền âm trầm xuống, nhưng mà còn không đợi hắn đặt câu hỏi, đem hộp quà đưa cho hắn tiểu nha hoàn liền khanh khách một tiếng, thanh âm cũng lớn, xinh xắn lại quỷ dị vàng ghé vào lỗ tai hắn, như thế nhìn ta chằm chằm. Là muốn đem đôi mắt hiến cho ta ăn sao? Đúng vậy. Quản gia nửa điểm đều không có bị mạo phạm tức giận, ngược lại lập tức buông lỏng. Giọng điệu này, cảm giác này, không phải trong tổ chức đồng bọn còn có thể là cái gì? Tiết phu nhân lúc này thấp giọng nói, đây là mới tới, tạm thời tại ta trong phủ ra vẻ nha hoàn, không nên hỏi không nên hỏi nhiều, đoạn bản cho nàng thì mời. Quản gia hiểu rõ, bởi vì chung quanh còn có người ngoài, hắn chỉ thu hồi âm trầm ánh mắt, thay đổi khuôn mặt tươi cười, ha ha ha, tiết phu nhân lễ vật hoàn toàn như trước đây hào phóng, mau mau mời tiến. Đến nỗi tiền tam, hắn đưa lên hộp quà về sau, chỉ lấy được một cái hơi có vẻ qua loa chào hỏi. Nhậm Nghĩa. Chương 82, náo nhiệt chương 82, náo nhiệt vượt qua đỏ tươi cánh cửa lúc, quanh mình không khí có một nháy mắt ngưng trệ. Những cái kia bán khí như là sương mù bình thường, càng xa càng rõ ràng, gần liền thân ở trong đó, ngược lại sẽ đem này xem nhẹ. Ngu Hạnh nhấc chân lúc liền có loại cảm giác này, nếu như nói người tu đạo, tu tập tà thuật dị nhân, trời sinh liền cùng ô uế có liên quan người, năng lực càng mạnh liền càng có thể thấy rõ những này toán khí lời nói, Ngu Hạnh hiển nhiên đã là đăng phong tạo cực, có thể đem đoán khí thấy rất rõ ràng. Hướng trên đỉnh đầu bầu trời đã bị gào thét đoán khí nhuộm thành âm trầm nhăn sắc, nhưng ngoài ý muốn chính là, phong phủ bên trong hoa cỏ tươi tốt, sức sống mười phần, thậm chí có thể được xưng là không khí trong lành. Nơi cửa ra vào là tiến công sân, đối diện cửa lớn trên vách tường khắc lấy một bộ thạch tường xây làm bình phong ở cổng, hai bên một bên trồng trúc tử, một bên cất đặt biểu hiện ra giá, phía trên để một chút tạo hình kỳ quái vật, liếc nhìn lại, phía trên đều quanh quẩn lấy một chút toán khí cùng vị khí. Nhưng khí tức rất nhỏ, Ngô Hạnh suy nghĩ còn không bằng suy diễn hệ thống trong thương thành cung cấp đạo cụ, cùng tế phẩm càng là không cách nào so sánh được. Phụ trách tiếp dẫn khách khứa gã sai vật liền chờ tại tường xây làm bình phong ở cổng trước, một thân màu xám đen hạ nhân trang phục, gặp người đến không nói câu nào, liền biểu lộ đều không đáp lại, có chút không lời, tay vừa nhấc giá hiệu những khách nhân theo hắn đi. Mang theo khách nhân xuyên qua cửa hiên hướng chính viện đi đến. Lạnh lùng khí chất cùng ngoài cửa quản gia hình thành so sánh rõ ràng. Triệu Nhất Cửu cách gã sai vật gần nhất, hắn không để lại dấu vết đánh giá, lập tức xác định, gã sai vật cũng không phải người sống, hoặc là nói cũng không phải là người. Tại gã sai vật này gãy chỗ, có một cái không lắm dễ thấy đường nối, toàn thân trên dưới hoàn mỹ ngụy trang tại chỗ này xuất hiện sơ hở, đường nối chỗ làn da cũng từ da người cảm nhận biến thành vàng mã cảm nhận, hiển nhiên, gã sai vật là cái người giấy. Không biết là bị ai thao túng, gã sai vật trừ mặt không biểu tình, không nói lời nào. Động tác khác ngược lại là cùng người sống không khác, bình thường khách khứa hẳn là nhìn không ra. Triệu Nhất Cửu vừa nghiêng đầu, liền gặp một cái khác đồng dạng âm u đầy tử khí thị nữ đi qua, trong mắt một tia sáng đều không có, bước chân cũng giống như máy móc bước cách ổn định. Cho nên, phong phủ tất cả không quan trọng hạ nhân, đều là người giấy làm sao. Các tân khách mỗi năm đến, là thật không có một lần cảm thấy phong phủ quá mức quỷ dị, không là đồ tốt, vẫn là tâm trí bị ảnh hưởng, không có phát hiện năng lực đâu. Hắn không chút biến sắc thu hồi ánh mắt, biết lúc này không phải truy đến cùng thời điểm, chỗ tối nhất định có mắt nhìn chằm chằm mỗi người đi vào. Phải hảo hảo đóng vai tiết phu nhân chỗ kia tại nửa khống chế trạng thái dưới cho phu, không thể lộ tẩy. Ngu Hạnh tự nhiên là cùng sau lưng Triệu Nưu, hắn hơi cúi đầu, một bộ thuận theo bộ dáng, khi tiến vào bố trí rất nhiều buổi tiệc chính viện về sau, có thể rõ ràng cảm giác được từ phương hướng khác nhau rơi ở trên người hắn dò xét ánh mắt. Vài đỏ lụa đỏ bốn phía treo treo, vui mừng hớn hở, cùng kết hôn có thể liều một trận. Đa số khách khứa đã ngồi xuống, những người nắm quyền ngồi một bàn, phu nhân gia quyến ngồi một bàn khác, nữ tử đàm tiếu âm thanh hỗn tạp tại một đám đại lao ra bên trong, hết sức lanh lảnh. Đến nơi đây, bốn người liền phải tách ra. Tiết phu nhân danh khí lại lớn, cũng là chính nàng đem sản nghiệp toàn tính tại trượng phu danh nghĩa kinh doanh, bởi vậy, tiết gia nam nhân sẽ cùng những cái kia phú thương các lao gia ngồi một bàn, tiết phu nhân ngược lại muốn cùng nữ quyến một bàn. Đây cũng là nàng cố ý gây nên, ở quá khứ thọ yến bên trên, vốn là nàng phụ trách thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng các nữ quyến, tiến một bước trưởng khống các phú thương sinh hoạt, để bọn hắn là thịt cá mà không tự biết. Ngu Hạnh tiếp tục đi theo Triệu Nhu đi, trong lúc đó còn có thể nghe được một ít người nhịn không được hỏi thăm, không nhìn lầm, kia dường như không phải phong phủ nha hoàn. Là theo chân tiết phu nhân tiến đến nơi này, tiết phu nhân sao có thể mang xuống người đến? Như vậy nói nhỏ tiếp tục đến tiết phu nhân đứng vững, Triệu Nưu dùng một cô ẩn hàm ý hiếp ánh mắt bắn phá một vòng, thành công làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Ngồi vào thuộc về tiết phu nhân làm bên trên, hắn lập tức đi vào nhân vật, bắt đầu cùng hình hình các phu nhân cùng nhau, mà không xứng nhập tọa nha hoàn Ngu Hạnh tắc lặng lẽ lui lại, rất nhanh liền đem thân hình của mình giấu ở dưới hiên. Gã sai vật dẫn đường đưa đến, không nói một lời rời đi, căn bản không có quản nha hoàn muốn đi đâu, Ngu Hạnh thu hoạch được một cái tương đối tự do thân phận, mượn cột trụ hành lang che giấu quan sát bốn phía. Trận này thọ yến quy mô không lớn, uy cách lại đỉnh tiêm. Mỗi tấm bàn tròn đều hiện lên một tầng đỏ chót khăn trải bàn, cấp trên trưng bày mấy hộp tinh xảo thức nhắm trái cây, cung cấp tới trước người nói chuyện phiếm giải buồn ăn. Lúc này không phải khai tiệc thời gian, không bắt buộc khách khứa đi hướng, chỉ có các phu nhân rất quy củ ngồi nhiều, tiến hành chính các nàng phu nhân xã giao. Những người khác có thể tại khoảng thời gian này khắp nơi dạo chơi, dù sao vô luận là thọ yến nhân vật chính phong lão gia, vẫn là ẩn tàng nhân vật chính vạn bàn đại sư, đều không có tại khai tiệc trước lộ diện, chỉ có mấy cái rõ ràng đồng lứa nhỏ tuổi người nhà họ Phong ở đây xã giao cùng nhau, miệng còn nghiêm cực kỳ. Hỏi một chút đại sư chuyện liền pha trò, đánh thái cực bản sự lô hỏa thuần thanh. Những cái kia lão gia lão bản liền rời tiệc hơn phân nửa, phần lớn đều tại lẫn nhau nghe ngóng vạn bản đại sư chỗ ở, có tham gia qua nhiều lần thọ yến, thẳng đến vạn bản đại sư sân nhỏ mà đi, sau đó làm bộ lơ đãng tại ngoài viện bồi hồi, ý đồ gây nên vạn bản đại sư chú ý đây hết thảy, đều tại xứng nơi hẻo lánh thông minh đứng gã sai vật bọn thị nữ đều dưới mí mắt phát sinh. Mà không biểu tình bọn người hầu an tĩnh cùng quỷ giống nhau, lặng lặng nhìn chằm chằm khách khứa, tồn tại cảm cự thấp, không tham dự trò chuyện, cũng không ngăn cản khách khứa tò mò. Ngu Hạnh tự nhiên đi theo những cái tiên lão già bóng lưng xác nhận vạn bản đại sư bên ngoài nơi ở, hắn ghi nhớ vị trí, không có tùy tiện thả ra cảm giác xác nhận thật giả. Bởi vì ở đây vạn bản đại sư thủ hạ thực tế nhiều lắm. Nhầm nghĩa giả trang tiền tam, được linh đến một tấm hội tụ phong đầu chấn văn nhân nhã sĩ trên mặt bàn, những người này gọi trung giang hồ nhân sĩ, liền có chí ít một nửa đều là tổ chức thành viên. Thấy tiền tam trình diện, các thành viên có mịt mờ cùng hắn chào hỏi, có trực tiếp khi hắn không tồn tại, bị ta thuật thẩm thấu trong đầu tràn đầy khí tức âm trầm, kháng cự giao lưu. Trừ loại này bàn, còn có tiểu bối bàn, môn khách bàn. Thủ hạ của vạn bản đại sư nhóm sen lẫn trong đó, hoàn mỹ dung nhập, đã là khách khứa, cũng là không lỗ không vào camera giám sát. Đương nhiên, đám suy diễn người đồng dạng dung nhập nơi này. Ngu Hạnh nhìn thấy quen thuộc mặt, đêm qua bản thân bị trọng thương Triệu ra mấy người, cùng là Yến, đều quang minh chính đại dùng thân phận của mình ngồi tại tiểu đối trên mặt bàn. Bọn hắn trạng thái tuyệt đối chưa nói tới tốt, chỉ là bởi vì không dám bỏ lỡ phong láo gia đại thọ trọng yếu như vậy cái bản, liều sống liều chết mới nện bước tùy thời tan ra thành từng mảnh bước chân đến đây. Bị may vá vết tích thậm chí cũng còn giữ lại ở trên mặt, trên người tắc bị quần áo che khuất. Ngu Hạnh không ngoài ý muốn bọn hắn đến. Đêm qua phát sinh rất nhiều chuyện, mấy cái này thằng xui xẻo nhận hết tra tấn, cuối cùng vẫn là bị trị tốt rồi. Bất quá hiển nhiên, bọn họ cũng bị vạn bàn đại sư trọng điểm chiếu cố, mấy cái vàng mã tôi tớ chăm chú nhìn bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, có chút dị động, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chứ bọn hắn, Triệu Nho Nho, Hải Yêu, vị vong tổ điều tra đám người thân ảnh, cũng ở trong đó. Giống như vô ý cùng một cái thị nữ đối thượng ánh mắt lúc, Ngu Hạnh trông thấy cái kia vốn nên người chết giống nhau nữ tử lặng lẽ hướng hắn trừng mắt nhìn. Tất cả mọi người lấy ý nghĩ của mình trà trộn đi vào. Chờ trang diện lại lộn xộn một điểm, một bộ phận người liền muốn bắt đầu hôn thuận mò cá, dò xét phong phủ. Chương 83, ngươi liền phách lối đi, Nam Cương Nữ. Chương 83, ngươi liền phách lối đi, Nam Cương Nữ. Bất quá nhiều lúc, khách khứa đến đông đủ. Ngu Hạnh tính toán thời gian một chút, thư mời thượng thông báo mở yến thời gian là giữa trưa, cũng chính là 12 giờ, hiện tại cách 12 giờ tối thiểu còn có 4 giờ, có thể sưng hồi lâu. Chỉ có thể nói những này khách khứa ý nghĩ đều không khác mấy, liều mạng muốn bắt lấy lần cơ hội đó, đoạt được vạn bản đại sư mắt xanh, mà những cái kia thủ hạ nhóm cũng sớm đoán được loại tình huống này, lúc này mới biến thành toàn biên đến sớm. Vạn bản đại sư cùng Phong lão gia là sẽ không vì khách khứa đến sớm phụ trách, bọn họ lúc này hẳn là đều tại riêng phần mình gian phòng bên trong mặt ngoài là như thế này. Ngu Hành nghĩ, trọng yếu như vậy thời gian, bọn họ những cái kia phía sau màn hát thủ nhất định đều tập hợp một chỗ, làm cuối cùng bố trí, có lẽ một hồi sẽ qua. Tiết phu nhân vị này tại vạn bản đại sư trước mặt có đặc biệt địa vị nữ nhân, liền sẽ bị lấy một loại nào đó cớ gọi đi, trên thực tế là đi tham gia bên trong hội nghị. Lúc nào Triệu Như bị gọi đi, hắn liền lúc nào hành động, dù sao cao tầng đều đi tập hợp, những người còn lại liền không đáng để lo. Cũng như vậy tâm tính, Ngu Hạnh bắt đầu ở không đi gây sự. Hắn tiến đến cách gần nhất một vị thị nữ trước mặt, ồn ào hỏi, uy, ngươi thật không biết nói chuyện à? Đem ngươi không, đem các ngươi sáng tạo đi ra người nghĩ như thế nào, tạo một đám câm điếc trong nhà hộ viện, đây không phải là quá nhàm chán sao? Ta ngược lại là thật muốn nhìn một cái ngươi là cái gì làm, là giấy. Vẫn là đào người khác ra người bọc tại trên người ngươi đâu. Hắn nói những lời này thời điểm là né qua khách khứa tụ tập địa phương, sẽ không bị người chú ý tới, nhưng xác nhận tất cả khách khứa đến đông đủ về sau từ đi vào cửa quản gia lại phát hiện hắn. Mắt thấy hắn lưu díu nói chuyện còn chưa đủ, một cái tay đã đặt ở thị nữ kia lỗ thai đi tới, ngươi dừng tay. Ngu Hạnh Nha Hoàn Ngụy Trang có chút mở to mắt, giống như là vừa phát hiện hắn đến giống nhau, ngữ khí vô tội lại tàn nhẫn, ừm. Làm sao rồi? Thứ này không thể chạm vào sao? Ta chính là tò mò một chút, làm hư lại cùng các ngươi một cái đúng vậy nha. Rõ ràng, cái này chế khôi chi pháp trừ ta, không có người nào có thể tinh thông. Quản gia đã đi gần, vừa mới làm sao đùa đều không có phản ứng thị nữ giống như đột nhiên sống một nửa, nghiêng một cái đầu né qua Ngu Hạnh tay, ánh mắt bên trong thẩm thấu ra âm trầm. A, ngươi chính là những vật này người chế tạo. Ngu Hạnh một chút không giả, chỉ là có chút lưu luyến không rời thu tay lại, thật sự là thú vị. Quản gia lúc này lại nhiều quan sát tỉ mỉ hắn một lần, gặp hắn đúng như vừa mới gặp bình thường, đối với mình không có nửa phần lòng kính sợ, ngược lại có chút kiêng kỵ. Mọi người đều biết, tại vạn bản đại sư thủ hạng, trừ thiếu chủ cùng tiết phu nhân, người trọng yếu nhất chính là Phong lão gia. Lại luôn xuống, chính là hắn. Hắn cùng bị phái gia nhập chủ trên trấn mấy cái trọng yếu cửa hàng làm lão bản người giống nhau, đều là một phiến khu vực người phụ trách, vùng này, bình thường những cái kia nhiệm vụ cần cấp cho những cái kia thành viên đi làm, đều sẽ trải qua tay hắn. Thân là lão gia không lộ diện lúc phong phủ tối cao người nói chuyện, hắn còn có liên lạc phú thương tình cảm, một mực đem khống những người này tại phú cái này trở trọng yếu trách nhiệm. Giám thị cùng khống chế, cũng là hắn sở trường cho hay. Hắn nếu là tại vạn bàn đại sư trước mặt báo cáo ai nói xấu, như vậy đối phương hơn phân nửa không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Dưới loại tình huống này, đại đa số tổ chức thành viên bất kể có phải hay không là thật tình, tối thiểu trên mặt mũi đều gắng gượng qua phải đi, đối với hắn tất cung tất kính. Có thể cái này mới tới, còn không biết có bản lĩnh gì, nhưng nếu là tiết phu nhân mang tới, kia tiết phu nhân hẳn là nói cho nàng trong tổ chức chuyện lớn chuyện nhỏ a. Biết còn như thế bất kính, không phải đầu não có vấn đề, chính là thực lực quá mạnh, khinh thường tại những này còn quấn. Phong quản gia nhìn xem Ngu Hạnh, trong đầu bay nhanh vào chuyện. Bị hắn dò xét, Nha Hoàn cũng không để ý, dần dần trở nên cười nhẹ nhàng, chỉ là cặp mắt kia thấy thế nào làm sao để người không thoải mái, dường như có một đoàn hỗn độn lại tà ác đồ vật tại đáy mắt ấp ủ. Phong quản gia phát hiện cái này một lúc thời điểm sợ hãi cả kinh. Là, lấy tiết phu nhân cá tính, nếu như nữ tử này là đầu góc có vấn đề cái chủng loại kia người, tiết phu nhân coi như coi trọng năng lực của nàng, cũng sẽ không đem này đưa đến thọ yến trọng yếu như vậy trường hợp. Nhất định là bởi vì nàng thực lực rất mạnh. Gần nhất trong trấn xuất hiện một đám tự tin không rõ người, nghe Phong lão gia nói, đã có thể tin nguồn tin tức cho thấy, những người kia là đã từng Phong tiểu thư mang đến báo thủ, người cầm đầu là một tên hồ yêu, không biết đi sâu bao nhiêu, tóm lại khó làm vô cùng. Đêm qua ngay cả tiết phu nhân đều tổn hại hồ yêu chi thủ, vẫn là thiếu chủ đưa nàng cứu ra, hỗ trợ trị liệu. Tại cái này ngăn miệng, cái này xa lạ nữ tử xuất hiện tại tiết phu nhân bên người, chẳng lẽ là vạn bản đại sư sai khiến, dùng cho bảo hộ suy yếu bên trong tiết phu nhân sao? Phong lão gia suy nghĩ rất nhiều, muốn trách cứ Ngu Hạnh tùy ý đụng vào thị nữ của hắn khí diễm đã nghỉ xuống dưới. Suy nghĩ của hắn vẫn là quá sơ cứng, bởi vì quá tin tưởng tiết phu nhân năng lực cùng thiếu chủ phán đoán, dẫn đến căn bản chưa từng hoài nghi tiết phu nhân bản thân, tự nhiên cũng không thể nào hoài nghi tại tiết phu nhân trong miệng được tạo nên vì tổ chức thành viên mới nữ tử. Tóm lại, Phong quản gia tự thuyết phục chính mình, một ánh mắt liền để thị nữ lui ra, sau đó nghiêm túc hỏi Ngu Hạnh, ngươi có cái gì danh hiệu? Năng lực là cái gì? Ngươi là tại chất vấn ta sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngu Hạnh một mặt khinh thường hỏi lại, hỏi lúc còn mang theo ý cười, chỉ bất quá kia cổ ý cười rất nhanh liền trở thành sáng loáng trào phúng. ngươi có lẽ năng lực hơn người, nhưng tại hôm nay gặp mặt trước đó, ta chưa từng nghe qua ngươi, ta tin tưởng vạn bản đại sư cũng sẽ không để ngươi một cái mới đến người áp đảo địa vị của ta phía trên. Phong quản gia nói đến đây còn rất tự tin, dương lên cái cằm, chúng ta cái quy củ này chính là, không tới cái kia địa vị, liền thành thành thật thật nghe lời, ta đương nhiên có tư cách hỏi thăm ngươi bất cứ chuyện gì, ngươi nếu là muốn báo thù, phải cố gắng làm được thiếu chủ cái kia địa vị lại nói. Ách, Ngu Hạnh trên mặt mười phần không cam lòng, bộ dáng này để Phong quản gia sinh ra chút ít cảm giác ưu việt. Được thôi, cái gì phá tổ chức, quy củ quá nhiều, sớm biết không để đến. Tiểu Nha Hoàn liếc mắt, không tình nguyện nói, ta là nam cương người, trước đó bởi vì không cẩn thận hạ độc chết mấy cái trại người, bị những chính đạo đó nhân sĩ truy sát. Tiết tỷ đã cứu ta, thấy ta không chỗ có thể đi, liền khuyên ta đến Phong đầu trấn đi theo nàng, ta đồng ý, yêu cầu là lại cho ta thời gian mấy năm, ta muốn đem những cái kia truy sát ta chính đạo nhân sĩ toàn diện diệt cỏ tận gốc. Từ sau lúc đó, ta một mực một mình sinh hoạt, đây không phải đoạn thời gian trước thu được Tiết tỷ cho ta gửi thư, nói cái này Phong đầu trấn bên trong ra một chút nhiễu loạn, nàng muốn để ta mau chóng tới hỗ trợ, ta mới bỏ xuống cái cuối cùng muốn trả thù mục tiêu, trực tiếp chạy tới nhà. Ngu Hạnh trong khoảnh khắc lại cho mình bóp cái lâm thời thân phận, chiều Phong quản gia nhếch miệng cười một tiếng. Tiết tỷ nói ta năng lực thích hợp trong đám người tìm ra những cái kia người từ ngoài đến, nàng cầu ta, ta mới tới, không nghĩ tới trong tổ chức này những người khác sẽ đối ta như thế không khách khí. Uy, ngươi địa vị so Tiết tỷ còn cao sao? Phong quản gia nghe nàng, cũng không nói tin hay không, chỉ đối một vấn đề cuối cùng làm ra đáp lại, ta tự nhiên là không sánh bằng Tiết tỷ, bất quá địa vị của nàng cao, không có nghĩa là ngươi có thể cùng nàng ngồi ngang hàng. Nói đến dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi không có gặp qua vạn bản đại sư a? Ha, hôm nay ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn, đến lúc đó cũng không biết ngươi có thể hay không duy trì bộ này cao ngạo sắc mặt, hay là ngươi sẽ ở dưới tay ta ngoan ngoãn làm việc đâu. Ngu Hạnh hừ cười, thật sự là chán ghét người, ta muốn tìm cơ hội cho ngươi hạ độc, để ngươi toàn thân nát giữa hướng ta cầu xin tha thứ. Như vậy uy hiếp, đối với bọn hắn những này tâm trí vặn bẹo tà tu đến nói, quả thực là chuyện thường ngày. Quản gia ghi nhớ uy hiếp của hắn, nhưng cũng không bởi vậy hoảng sợ, ngồi vào hắn vị trí này, tự nhiên đối chính mình thủ đoạn rất có tự tin, dù là cô gái trước mặt thật cho hắn hạ kịch độc, hắn cũng có biện pháp hóa giải. Nếu như nữ tử này thực có can đảm độc thủ, kia hắn cũng liền không cần bận tâm cùng một tổ chức không cho phép nội đấu quy củ, có thể quang minh chính đại độc thủ. Càng lớn có thể là, làm nữ tử này nhìn thấy vạn bàn đại lúc, liền sẽ biết giữa người và người khoảng cách, mà vạn bàn đại sư cũng nhất định sẽ không bỏ mặc loại này một thân phản cốt nữ tử tùy tính mà vì, tất nhiên cho nàng mặc lên công xiềng. Chẳng hạn như, thấm huyết hồng dày. Nghĩ được như vậy, quản gia nhếch miệng cười một tiếng, hy vọng ngươi thấy vạn bàn đại sư sau còn có thể nghĩ như vậy, nam cương nữ. Chương 84, gặp nàng buông xuống một câu chỉ tốt ở bề ngoài lời hung ác. Phong quản gia tạm thời đối mới tới nam cương nữ mất đi hứng thú. Đổi lại là cái khác bất luận cái gì một ngày, hắn cũng không thể đơn giản như vậy từ bỏ thăm dò, nhưng hôm nay thời gian đặc thù, nếu như xảy ra sai sót, dẫn đến vạn bản đại sư không có thu được trong dự đoán đủ ngạch tiền tài, hắn không chết cũng phải bị đào lấp ra. Hiện tại, hắn còn muốn đi chiêu đãi Triệu gia gia chủ, Lý gia gia chủ chờ một chút đại tài chủ, phải tất yếu khiến cái này đưa tài đồng tử tại vạn bản đại sư xuất hiện trước đó, cảm nhận được nhất định áp lực, lại không thể quá mức bị không để ý tới. Chuyện rất nhiều, phong quản gia không có cách nào trì hoãn quá lâu. Hắn cuối cùng đối Ngu Hạnh cười lạnh một tiếng, cách đó không xa thị nữ cùng gia đình trong mắt ung ung cục nhất chuyện, tại thời khắc này đều nhịp nhìn về phía Ngu Hạnh. Mới tới, thận trọng từ lời nói đến việc làm, ta người sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Ai sợ cái này? Ngu Hạnh kinh thường. Cùng quản gia sau khi tách ra, thời gian từng giờ trôi qua. Ngu Hạnh nhìn xem quản gia đi vào xã giao trạng thái, lấy cao nhã tìm từ quần nhau tại nhất dung tục trường hợp bên trong, khẽ cười một tiếng, quay đầu rời đi. Mặc dù hắn một mực đợi từ một nơi bí mật gần đó không đáng chú ý vị trí, vẫn là có không ít người chú ý tới hắn. Dù sao hắn là ở đây một cái duy nhất không có mặc phong phủ hạ nhân quần áo nha hoàn, khác biệt mang ý nghĩa là quyền. Không biết hắn là ai ra đến người, tự nhiên sẽ tò mò lai lịch của hắn cùng phía sau chủ nhân quyền thế. Biết hắn là Tiết phu nhân mang người tiến vào, càng là nghĩ từ hắn nơi này bệnh ra một chút phong phu nhân bí mật. Chẳng hạn như Tiết phu nhân có phải hay không bị vạn bản đại sư chỉ điểm, sắp nhảy lên quyền thế đỉnh phong. Có thể hết lần này tới lần khác sinh ra một vấn đề. Hôm nay tham gia thọ yến đều là phú thương, được xưng là lão gia phu nhân những người kia, ai cũng kéo không xuống mặt, đi chủ động cùng một cái nha hoàn kết giao. Lại không dám lấy cao cao tại thượng thái độ đi bố thí cái gì. Cái này nha hoàn chính là đầu một cái tham gia thọ yến nha hoàn a. Có công phu này, không bằng trực tiếp đi dò xét chủ tử của nàng Tiết phu nhân, có thể Tiết phu nhân tại nữ tử kia một bàn tham gia phu nhân xã giao, đám nam nhân nếu là muốn đi bên kia gót, thực tế là không thích hợp. Kia Tiết phu nhân trượng phu đâu? Có người thật đi bắt chuyện. Không biết phải chăng là bởi vì tâm tình không tốt, cái kia trừ đầu góc buôn bán bên ngoài nơi nào đều thường thường không có gì lạ nam tử, thậm chí ngay cả cái nụ cười đều không đáp lại, một mặt lãnh đạm, làm cho tất cả mọi người đều đụng một cái mũi cho. Tính khí nóng nảy, hậm hực sau khi trở về nhịn không được gắt một cái, nhỏ giọng mắng, hôm nay đến phiên hắn làm bộ làm tịch rồi. Ha, ta dám đánh cược hắn cái gì cũng không biết, Tiết phu nhân thủ đoạn xưa nay sẽ không báo cho hắn biết. Triệu Nhất Cửu cũng phiền. Hắn có thể làm suy diễn đóng vai nhân vật, đối mặt quỷ vật, đối mặt những cái kia mỗi người đều có mục đích riêng người, lại thực tế lười nhắc cùng nhóm này ngu xuẩn của nhau, muốn hắn lấy ra Tiết phu nhân trượng phu loại kia bình thường thậm chí yếu thế thái độ cùng đám người này câu thông, hắn sợ chính mình nhịn không được đem phong phủ hủy đi. Chính mặt tâm trầm ở trong lòng mắng chửi người đâu, đương nhiên trang điểm lộng lẫy tiểu nha hoàn liền chuyển đến bên người. Nha hoàn dường như không biết chung quanh có bao nhiêu lỗ thai hướng bọn hắn, dùng chẳng phải giống hạ nhân ánh mắt tường tận xem xét hắn mấy giây, mới hiện lên sáng sủa đến có chút sốc nổi nụ cười nói, lao ra, ngài hôm nay thân thể khó chịu, phu nhân để cho ta tới nhìn xem ngài. Ngài vẫn khỏe chứ? Hẳn là sẽ không bởi vì không thoải mái, tại thọ yến thượng cho phu nhân mất mặt ta. T, nha hoàn này uy hiếp chủ tử, quả nhiên là cái tiết phu nhân một cái đức hạnh nữ nhân. Lập tức, lặng lẽ chú ý bọn hắn người trong liền có người mất đi đối tiết phu nhân trượng phu hứng thú, đồng thời ánh mắt lấp lóe, bắt đầu suy nghĩ chính mình tính toán. Nha hoàn này, chỉ sợ biết được thật so với mình nam chính tử nhiều. Triệu Nhất Tiểu dừng một chút, nhìn xem Ngu Hạnh, bỗng nhiên nhếch miệng lên, lộ ra một cái ôn hòa lại tự nhiên cười nhạt. Thanh âm hắn hơi câm, cảm xúc vừa đúng thể hiện ra cẩn thận cùng đối tiết phu nhân nhận mệnh mịt mờ ái mộ. Đương nhiên, nói cho phu nhân, ta sẽ không trở thành gánh nặng của nàng, ta chỉ là có chút mỏi mệt mà thôi. Dù bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt, dù là đêm qua đã diễn luyện qua, Ngu Hạnh vẫn là rõ ràng ngơ ngác một chút. Tiểu ca thật có thể diễn a, tuy nói tiết phu nhân trượng phu nhân vật này là tất cả bọn hắn thay thế đi người trung thành phân đơn giản nhất sáng tỏ tốt đóng vai một cái, nhưng tiểu ca nghiêm túc biểu hiện vẫn như cũ vượt qua dự tính. Triệu Nhất Tiểu nói qua, tại Ngu Hạnh biến mất kia thời gian một năm bên trong, hắn không thể tránh khỏi tham gia qua không ít lần cao độ đóng vai phó bản. Hắn có thể trưởng thành là một mình đảm đương một phía suy diễn người, không có khả năng lưu lại như thế một khối nhược điểm, cho nên đến lúc cần thiết, hắn có thể không lộ ra dấu vết làm được chính mình nên làm. Nhưng Triệu Nưu đồng dạng bạch ra Triệu Nhất Tiểu loại hành vi này không phải chân chính đóng vai, mà là bắt trước, hắn khuyết thiếu trung tình năng lực, tại đại đa số thời điểm căn bản là không có cách lý giải người khác làm ra cái nào đó biểu lộ ý vị như thế nào. Hắn chỉ biết bắt trước chính mình đã từng thấy qua người mỗi tiếng nói cử động, khống chế cơ bắp làm ra giống nhau chi tiết. Nguyên lý kỳ thật cùng chân chính mặt đưa Nhậm Nghĩa khiên động thần kinh làm ra khuôn mặt tươi cười giống nhau. Nhưng Triệu Nhất Tiểu làm ra những động tác này so Nhậm Nghĩa muốn nhẹ nhõm rất nhiều, Nhậm Nghĩa nguyên bản không có cách nào làm ra bất kỳ biểu lộ gì, là suy diễn người cái thân phận này làm dịu hắn đối diện bộ cơ bắp lực khống chế không đủ, cho hắn tại đóng vai phó bản bên trong sống sót tư cách. Tùy ý phát tán nghĩ một chút chuyện, Ngu Hạnh nhìn như lễ phép hành lễ, đối Triệu Nhất Tiểu đóng vai tiết phu nhân trượng phu nói, như vậy liền không còn gì tốt hơn, phu nhân nói, hắn rất chờ mong hôm nay thọ yến, cũng thành khẩn đối Phong lão gia đại thọ tỏ vẻ chúc phúc, không hy vọng người nhà của mình mất hứng. Dù là lòng có bất mãn nha hoàn hạ giọng, cũng đừng biểu hiện tại trên mặt. Triệu Nhất Tiểu ngón tay rõ ràng cuộn mình một chút, có chút túi đầu, hèn mọn nói, biết. Nha hoàn tới lui như gió, đã cảnh cáo hắn về sau, lại nhanh như chớp chạy mất tâm nhì, giống như là hướng phía xa xôi mấy vị ngắm hoa phu nhân bên kia đi. Nhưng tiết phu nhân trượng phu bên người, áp lực chợt giảm. Triệu Nhất Tiểu biết rõ đây là Ngu Hạnh tại thay hắn rời đi chú ý, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa ánh mắt phóng tới nhà mình ca ca trên thân. Tiết phu nhân tại ngoài sáng thượng mạnh bị gạo, bạo vì tiền, chọc cho mấy vị phu nhân vẻ mặt tươi cười, theo một ý nghĩa nào đó nói, như vậy giao tế ngược lại là chạm tới Triệu Nưu thoải mái dễ chịu vòng. Chỗ tối, một đạo ánh mắt thưởng thức bằng cục, rốt cuộc từ trên người Triệu Nưu rời đi. Thiếu chủ, ngài vẫn cảm thấy tiết tỷ có vấn đề. Cửa sổ đều đóng chặt u ám trong phòng, trên người mặc hắc bảo thuộc hạ phát ra nghi vấn. Tại trước người hắn, Nhị Hồng ăn mặc một thân điệu thấp lại xa hoa áo bảo, vòng cánh tay mà đứng, ai biết được. Nàng cũng bình thường không có gì khác biệt, nhưng ta chính là cảm thấy không đúng chỗ nào, nếu như nàng không có vấn đề, chính là nàng người bên cạnh có vấn đề. Khuôn mặt còn non nớt thiếu chủ đấy mắt lại là hoàn toàn trái lại thành thục lão luyện, hôm nay thọ yến, bác sĩ Triệu cũng vừa lúc không trực ban, ta chú ý tới mấy người kia toàn diện biến mất, ngươi cảm thấy cái này sẽ là cái trùng hợp. Thuộc hạ không người, không phải là trùng hợp. Thiếu chủ, ngài cho rằng bọn họ sẽ trà trộn vào thọ yến đến phá hư vạn bản đại sư kế hoạch. Bọn hắn hôn không tiến vào, ta mới phải nghi hoặc. Nhị Hồng câu môi, ngươi lưu tại nơi này tiếp tục xem trận diện, ta đi chiếu cố cái kia nha hoàn nam cương đến. Ta làm sao liền không tin đâu. Chương 85, Nhị Hồng ăn hết đầu góc của hắn chương 85, Nhị Hồng ăn hết đầu góc của hắn càng xa cách tiền viện, tiên tính liền càng rõ ràng. Ngu Hạnh làm bộ tự nhiên đi thăm kiến trúc cách cục, xó xỉnh bên trong người giấy ra phó chỉ là âm u mà nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không có ngăn cản. Đại khái là bởi vì phong quản gia tin tưởng thân phận của hắn, đem hắn coi như trong tổ chức người một nhà, cho nên tại hắn chỉ là dọc theo tường đi dạo lúc, không có dâng lên quá nhiều cảnh giác. Ngu Hạnh vừa đi, một bên vòng qua ở khắp mọi nơi ra phó, phóng xuất ra lực cảm giác của mình. Như có như không thăm dò cảm giác lập tức hòa tan trong không khí, mặc kệ hắn làm được lại thế nào ẩn ấp, cũng nhất định sẽ làm cho một bộ phận mẫn cảm kẻ địch phát giác được không đúng. Nhưng nếu như không như vậy dò xét, hắn liền không có cách nào tại vô số song giấy đôi mắt nhìn chăm chú bên trong tìm tới đầu mối mới. Hắn kéo tơ bờ UFF không có động tĩnh, nghĩ đến có quan hệ với nhiệm vụ ẩn manh mối không có xuất hiện, nhưng là giờ phút này lại là cùng nhiệm vụ ẩn không quan hệ đầu mối tốt nhất thu thập kỳ. Thế là tại hắn hạ quyết tâm muốn tra được thứ gì về sau, một đám âm u ra phó trơ mắt nhìn xem mới tới thành viên một bộ tất cả đều là trùng hợp dáng vẻ, nhanh nhẹn thông suốt hướng bạn bản đại sư nghỉ ngơi phương hướng đi. Còn không phải bên ngoài đại sư trụ sở, mà là trùng điệp trướng nhãn pháp phía dưới, đại sư lúc này vị trí thực sự. Thao túng ra pho thấy cảnh này phong quản gia. Thật là lạ, cái này mới tới thấy thế nào đều thật là lạ. Nhưng là không quan hệ, phong phủ khắp nơi là mê trận, loại này tùy tiện đi, nhiều lắm là cũng chính là tại trong phạm vi nhất định đi vào mèo, sẽ không chân chính quấy rầy bạn bản đại sư. Dù là cái này nam cương nữ đi đến trận biên giới, cũng sẽ tiếp theo một cái chớp mắt gian trở lại tiếng người huyên náo trong viện. Sau 5 phút, Ngu Hạnh không quá nhẹ nhõm nhưng là không có chút nào sai lầm thông qua điệp ra trận pháp, thân ảnh biến mất ở nhà bộ tầm mắt bên trong. Đang cùng phu thương nói tới xôi nam thương lộ phong quản gia. Gặp không đúng. Xong đời. Kia nam cương nữ hiểu giải trận. Nha đầu này quả nhiên đến có chuẩn bị, vậy mà thừa dịp hắn buông lòng cảnh giác, cứ như vậy đi vạn bản đại sư sở tại địa. được tranh thủ thời gian bắt trở lại, sau đó hướng bị quấy rầy đại sư thỉnh tội. Phú Thương cơ hồ bị Phong quản gia trong nháy mắt thay đổi sắc mặt hù đến, còn không đợi Phú Thương hỏi cái gì, Phong quản gia liền gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, xin lỗi không tiếp được, tại hạ có chuyện quan trọng khác. Không đợi Phú Thương đáp lại, Phong quản gia liền vội vã rời đi. Tại hạ một cái chỗ ngặt, hắn bị ngăn lại. Quản gia bà bá, không cần phải gấp. Nhị Hồng mỉm cười ngăn trở đường đi của hắn, đi thẳng vào vấn đề, là Vạn Bàn đại sư để ta nói cho nàng mê trận giải pháp, đại sư nghị thừa dịp đến hội chưa mở, trước trông thấy nàng. Thiếu chủ, là như vậy sao? Phong quản gia cảm thấy rất là kỳ quái cùng không giống bình thường. Hắn bản năng phát giác được không thích hợp, nhưng rất nhanh, ngay tại Nhị Hồng thành tịnh trong hai mắt buông xuống hoài nghi. Đã như vậy, vậy ta cứ yên tâm. Quản gia khôi phục lại bình tĩnh, thong dong rời đi, Nhị Hồng sau lưng thuộc hạ lúc này mới cởi khẩy, thiếu chủ, lão già này đầu óc sắp bị ngài ăn làm đi, càng ngày càng bụ bệ. Nhị Hồng đối với cái này liền một chút xíu đắc ý đều để lên không nổi, không sao cả thu hồi ánh mắt. Muốn hắn nói, hôm nay trà trộn vào đến những người ngoài kia đều nên cảm tạ hắn mới đúng. Nếu như không phải hắn đã sớm đem thích nhất quản đông quản tây quản gia đầu góc nuốt chừng hơn phân nửa, chỉ bằng những người ngoài kia, lại có mấy cái hủ qua được đã từng phong quản gia. Hiện tại phong quản gia, chẳng qua là cái hàng thật giá thật ngu xuẩn mà thôi, lúc này mới nhìn không ra nam cương nữ xuất hiện có bao nhiêu đột ngột, nhìn không ra những người khác vi diệu khác biệt. Bất quá hắn nếu làm như vậy, liền không sợ có người bởi vậy đạt được gây chuyện cơ hội, chính trái lại, hắn đã sớm đang chờ một ngày này. Nhị Hồng nghĩ tới đây, rốt cuộc câu lên khỏe miệng. Hắn cũng không muốn đem thời gian hao phí tại từ một đám ngu xuẩn phú thương trên thân đảo tiền bên trên, từ thật lâu trước đó lên, hắn ý nghĩ liền cùng bạn bản đại sư không giống. Hiện tại, liền đi nhìn xem cái kia kỳ quái nam cương nữ đi. Không biết đối phương có thể hay không cho hắn chế tạo một chút vừa vặn thích hợp phiền phức đâu. Một bên khác, tại đi qua mê trận lúc, Ngu Hạnh cũng không biết đối lập trận doanh Nhị Hồng lựa chọn vào hôm nay làm vậy quấy phân heo, hắn đều đã làm tốt kinh động phong quản gia cùng tất cả kẻ địch chuẩn bị. Bước ra mê trận trong nháy mắt, trước mắt nhoáng một cái, phổ phổ thông thông xa hoa viện cảnh liền biến mất tại võng mạc bên trong, thay vào đó chính là một mảnh tiêu điều được nhiều sân nhỏ. Viện này ngược lại là cùng trước đó sân phong cách nhất trí, chỉ bất quá rách nát rất nhiều, vốn nên trồng lấy quý báo hoa cỏ địa phương cỏ dại rậm rạp, trong không khí còn tràn ngập một cỗ vung đi không được hư thối hương vị. Bước chân hắn ngừng lại một chút, quay đầu nhìn lại. Lai lịch đã không thấy tăm hơi, thay vào đó chính là một mảnh tĩnh mịch hắc ám. Ân, hắn nghĩ đến không sai, cho dù là vốn là nghiêm phòng tử thủ phong phủ, bên trong cũng không có khả năng không có tiến thêm một bước chia cắt. Bất kể nói thế nào, phong phủ vẫn là một cái sẽ định lúc đối với người bình thường rộng mở trụ sở, phàm là vạn bản đại sư đầy đủ cẩn thận, cũng sẽ không đem dơ bẩn tàn nhẫn tu luyện địa điểm không để phòng tuyển trong phủ. Dù sao, thời gian dài dùng cho tu luyện tà thuật, cho thân phụ cấm kỵ đám người cùng tụ một đường họp, chế tác tà tính pháp bảo địa phương, căn bản không có cách nào gió mát thổi mặt, xuân về hoa nở. Cho nên, Ngu Hạnh phỏng đoán, phong phủ bên trong nhất định có một chỗ chắc chắn sẽ không bị người bình thường phát hiện nơi trốn, nơi đó mới là vạn bản đại sư cùng này thủ hạ thường dùng hoạt động khu vực. Không phải vậy vạn nhất cái nào một lần xảy ra ngoài ý muốn, cái nào đó kim chủ tôn tử phát hiện bí mật của bọn hắn, muốn giết cậu, không chỉ bằng bạch thiếu một cái bơ vét của cái đầu mượn. Lại nói, chỉ bằng những cái kia các phú thương đối vạn bàn đại sư trụ sở tìm hiểu đến tìm hiểu đi nhiệt tình thái độ, đổi ai làm cái này tà điện tổ chức đầu lĩnh, cũng không thể yên tâm. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra tìm đến nơi này. Cái nhà này hương vị thực tế không dễ ngửi, phía trên bầu trời đen kịt, cơ hồ có thể sánh vai trời đầy mây chạm vào tối. Một cỗ không còn che giấu tà ác năng lượng tràn ngập tại khác biệt nơi hẻo lánh, lẫn nhau bài xích đụng nhau, lại bị nuốt chửng giao hòa. Lan lộn tại tầng mây bên trong phong ấn ký tự trước nay chưa từng có sáng tỏ kiên cố, mang ý nghĩa có một đầu không thể dung chuyển quy tắc, đem cái này vô cùng bẩn địa phương bảo vệ. Nơi này không chỉ là bị giấu đi sân nhỏ, dường như vẫn là bao phủ toàn bộ phong phủ mạnh mẽ trận pháp hoạch tâm ở chỗ đó. Ngu Hạnh tiến đến, quay đầu quan sát, hết thảy cũng liền quá khứ một giây. Giây thứ hai, hắn thu hồi tất cả cảm giác, lặng lẽ vãng sinh trùng khô cạn thân cây phía dưới co rụt lại. Thứ ba giây, một cỗ cuồng bạo, ác ý cơ hồ tràn ra phong từ trong sân trong một gian phòng xung ra, như là một thanh nhuốm máu trường mâu. Hướng về Ngu Hạnh vừa mới đứng địa phương trùng điệp đâm tới. Phong đâm cái không, tại chỗ đánh lấy xoáy, Ngu Hạnh trông thấy phong có thực chất nhan sắc, buồn nôn sáng trắng, để người vô ý thức nhớ tới hài cốt, ô nhiễm cùng dịch bệnh. Kia phong đôi mắt chiều bốn phía liếc nhìn, Ngu Hạnh ẩn nút cây cũng bị thổi hào hào vang, bất quá phong dường như vẫn chưa phát hiện Ngu Hạnh, dù là Ngu Hạnh liền đứng dưới tàng cây. Không có kết quả về sau, phong không chỉ không có trở về, ngược lại bắt đầu tứ ngược, đem trong sân phân bố các nơi năng lượng còn sót lại tính cả mạng nhện cùng nhau cuốn lên, nổi giận xoắn nát. Ngu Hạnh một tay vịn khô heo cây, một tay ngăn tại trước mắt, miễn cho bị mạng nhện dán một mặt. Hắn biết, chính mình đi vào khu vực này một mấy mắt, Vạn Bàn đại sư liền phát hiện hắn. Tại phong đầu trấn, rồng rắn lẫn lộn, người bình thường sinh khí nhi quá nhiều, Vạn Bàn đại sư làm không được cảm giác hết thảy. Tại phong phủ, bởi vì khắp nơi đều là mê trận, còn có ngã út đại trận đem phong phủ cùng ngoại giới ngăn cách, quấy nhiều quá nhiều, Vạn Bàn đại sư cũng sẽ không lựa chọn thời thời khắc khắc tự mình giám sát tất cả mọi người. Nhưng tại chỗ này sân nhỏ, Vu Hạnh đi vào nơi này, tựa như tại Vạn Bàn đại sư lúc ngủ bén chăn mền của hắn, nghĩ không bị phát hiện đều khó. Vạn Bàn đại sư nhất định cũng bị giật nảy mình, sau đó sát tâm nhất thời. Phản ứng đầu tiên chính là đem khách không mời mà đến giết chết, để sân nhỏ tiếp tục trở thành một cái bí mật. Chính là, cái này thế giới phó bản bên trong, không ai có thể lý giải Ngu Hạnh cùng cây cối liên hệ. Cho dù là kẻ địch loại cây, đến trên tay hắn cũng là hắn. Ngu Hạnh chỉ là đem tự thân tồn tại cảm bám vào đến khô cạn chết trên cây, kia phong liền vô pháp lại miêu tả hắn, cho dù là từ toàn thân hắn thổi qua, phong cũng sẽ không cho là nơi này có một người. Một lát sau, khắp nơi tìm không có kết quả phong rốt của kiến tĩnh. Một cái hòa ái, thân mật, thậm chí thân thiết lão nhân âm thanh từ trong gió vang lên, là ai? Tới bái phòng ta rồi. Người tới là khách, không bằng hiện thân gặp mặt nói chuyện đi. Chương 86, gặp lại lão giả. Chương 86, gặp lại lão giả. Lão nhân âm thanh có chút bình hài, đang nghe mời ngay lập tức, Ngô Hạnh trong đầu liền không tự chủ được hiện ra một cái lão giả bộ dáng. Chắc hẳn, vậy nên là cái tuổi già sức yếu, mặt mũi tràn đầy khe danh lão nhân. Hắn sẽ ăn mặc có mảnh vá quần áo cũ, tay cầm một cây quả trượng, dùng một loại hòa ái mà mệt mỏi, bi ai lại bình tĩnh ánh mắt, phát ra thở dài nặng nề. Giống như tại sân khấu kịch thế giới trong nghĩa trang, đem thi thể cùng nguy cơ mang cho bọn hắn, miệng đầy lời nói dối lão giả. Không trách Ngô Hạnh ở thời điểm này phân thần, thực tế là bởi vì thanh âm này cùng ông lão kia quả thực là giống nhau như lúc. Sân khấu kịch thế giới bên trong, tự xưng cản thi nhân lão giả từ hậu viện giải khốn, đem thi thể đưa đến sông nghiệp một bên, y đồ đốt cho nước sông. Đám suy diễn người đi theo kịch bản, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn cản nước sông, sau đó mất đi ý thức trở về hiện thực. Có thể thẳng đến cuối cùng, lão giả kia cũng không có lại xuất hiện qua. Ngô Hạnh trước đó cũng không biết lão giả chân thực thân phận, hắn cũng không để ý, bởi vì lão giả có thể là từng tồn tại người, bị sân khấu kịch thế giới chủ sử sau màn lấy ra xung làm nở bờ cờ, cũng có khả năng chính là thuần túy bị bịa đặt đi ra nhân vật, chỉ vì đẩy tới kịch bản phát triển mà tồn tại. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên rõ ràng, nguyên lai lão giả dùng chính là vạn bản đại sư hình tượng, bọn họ tại trong hiện thực phong đầu chấn điều tra ra hết thảy, sớm tại sân khấu kịch thế giới có chỗ nhắc nhở. Ngô Hạnh bỗng nhiên có trực tiếp đi gặp vạn bản đại sư hứng thú, hắn muốn biết, một cái phú quý bản cản thi nhân còn có thể hay không diễn xuất sân khấu kịch thế giới bên trong loại kia đủ để lừa gạt người khí chất. Nhưng hắn không có ứng thanh, vẫn chưa tới thời điểm. Không được đến đáp lại, kia cổ màu xám trắng phong dường như càng thêm hung mãnh. Trong phòng lão giả cũng không còn lên tiếng, lùi bại sân một nháy mắt trở nên yên tĩnh, lộ ra một cô bất tường tĩnh mịch. Ngô Hạnh tay khoác lên khô héo trên cây cối, thôi động sớm đã chết đi bộ rễ, lặng lẽ meo meo hướng phòng ốc phương hướng kéo dài. Mục nát lừa qua bên trong cái khác tử vật, hắn mượn bộ rễ đôi mắt trông thấy dưới mặt đất lít nha lít nhít vụn vật hài cốt. Kia tràn đầy cỏ dại, chính là từ những này hài cốt thượng hấp thu chất dinh dưỡng, sinh trưởng tới mặt đất. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến rất nhiều kỳ quái bị vùi lấp nền tảng, dường như nơi này nguyên bản hẳn là có rất nhiều kiến trúc, nhưng đều đã bị san bằng, lại bị bùn đất bao trùm, bỏ không bây giờ lùi bại tiêu điều. Ngô Hạnh đem hết thảy cất vào mắt bên trong, lại tại sắp dò xét đến vạn bản đại sư vị trí chỗ ở trước đó, yên lặng đọc dây. 1, 2, 3. Thật sự là giảo hoạt hồ ly. Không gian vi diệu ba động, một cái tương đối xa lạ khí tức trống rông xuất hiện, trẻ tuổi âm thanh kẹp lấy điểm từ phía sau hắn truyền đến, giống như ánh mắt thật sự chuẩn xác không sai lầm rơi vào Ngô Hạnh xương sống bên trên. Cùng lúc đó, lạnh như băng để tay lên Ngô Hạnh bả vai, dù là cách một tầng quần áo, cũng có thể cảm nhận được kia trong lòng bàn tay cùng trên đầu ngón tay truyền đến âm trầm. Ngô Hạnh một mặt ngẩng cái đầu, đối diện thượng nhị hồng mang theo lạnh như băng ý cười đôi mắt. Nhị hồng nhìn xem hắn, tư thái bưng lỏng, đáy mắt lại mang theo một chút do xét, dường như cũng đang nỗ lực từ nam cương nữ biểu tượng bên trong nhìn thấu dưới da chân thực. Cậu kia giảo hoạt hồ ly, giống như chỉ là thuận miệng nói chuyện, cũng không đặc biệt là cái gì người. Nhưng Ngô Hạnh biết, nhị hồng nếu nâng lên hồ ly, đó chính là cơ hồ đoán được nam cương nữ chính là hồ yêu chỉ kém một cái xác nhận. Ai nha, bị phát hiện. Ngô Hạnh dùng giọng nữ dáng vẻ cạnh cơm đến một câu, ngón tay càng dùng sức móc tại vỏ cây bên trên, tại sao là ngươi nha? Nơi này là địa phương nào nha? Ta giống như đi nhầm ải, ta chỉ là nghĩ lên cái nhà xí. Nhị hồng cười cười, đầu có chút nghiêng, hướng về phòng ốc phương hướng nói, lại sư, bất quá là một con chuồn em tiến đến con chuồn nhỏ, ta thay ngài giải quyết là được, ngài không cần gián đoạn chuyện trọng yếu. Vừa mới còn nói ta là tiểu hồ ly, làm sao thời gian của một câu nói liền biến thành con chuột nhỏ rồi? Chuột nhiều bẩn nha. Nam cương nữ bất mãn phàn nàn, đặt được nhị hồng dưới tay dần dần tăng thêm cường độ. Trong phòng đầu trầm mặc một lát, lão nhân âm thanh mới ràng rạc truyền đến, nhị hồng, ta tín nhiệm nhất ngươi. Nhị hồng nụ cười không thay đổi, ta biết, nhị hồng sẽ không phụ lòng ngài chờ mong. Lão nhân âm thanh phân biệt không ra hỉ nộ, nhưng một loại nào đó đè nén cảm xúc hiển nhiên cũng không thuộc về chính hướng, nhìn như bình thường ngữ điệu che lại nguy hiểm sắp xảy ra điên cuồng, vậy liền tại giải quyết cái này con chuột nhỏ về sau, đem nó đầu đưa đến phòng ta tới. Nhị hồng, khoe miệng của hắn dương lên, tự nhiên, ta còn biết đưa nó móng đuốt chặt xuống, đưa nó đầu lưỡi rút ra, con mắt đào xuống đến, đem hết thể hữu dụng vật liệu mang cho ngài. Nhưng còn mời ngài cho phép, tại phân thây nó trước đó, để ta chơi cái tận hứng. Lão nhân không tiếp tục trả lời, ước chừng là ngầm đồng ý nhị hồng đây mới gọi là ánh mắt thay đổi trở về, tiếp cận Ngô Hạnh, nhiều hứng thú dò xét một phen, sau đó đồng dạng đem tay để tại cây khô bên trên. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, khô mục lại miễn cưỡng còn có thể làm trang trí cây cối hóa thành mụ dịch, từ ra đến bộ rễ hư thối cái triệt để, Ngô Hạnh trong nháy mắt thu tay lại, mới không có để những cái kia tản ra kỳ quái chất lỏng màu xám trắng ô nhiễm chính mình. Chất lỏng tại mặt đất ngã nát, tu cục bước lên bọt thẩm thấu xuống dưới, thổ địa trong nháy mắt nhiễm lên lui không đi ô hế. Ngô Hạnh cảm giác tự nhiên cũng theo bộ rễ biến mất mà bị triệt để chặt đứt, cả người bại lộ ở trong viện âm phong hạ. Một cú bị thăm dò cảm giác từ bốn phương tám hướng truyền đến, kia là mất đi cây khô bị trang về sau, vạn bản đại sư ném xuống ánh mắt. Nhưng rất nhanh cái này ánh mắt liền biến mất, liền âm phong đều rút đi, tựa như là vạn bản đại sư tùy ý liếc mắt nhìn hắn, liền đối với hắn cái này bị nhị hồng dễ như trở bàn tay bắt lấy nữ tử mất đi hứng thú. Cùng nhị hồng nói giống nhau, bất quá là một con tùy ý liền có thể bóp chết con chuột nhỏ mà thôi. Nơi này cũng không phải ngươi nên đến địa phương. Cùng Ngô Hạnh đối mặt về sau, nhị hồng nhẹ nhàng nói, quấy nhiều không nên quấy nhiều đồ vật, liền phân thây đều là tiện nghi ngươi. Hắn tuổi trẻ dưới thân thể chẳng biết tại sao lại ẩn chứa cùng quỷ quái không chênh lệch nhiều lực đạo, dễ như trở bàn tay đem Ngu Hạnh kéo hướng một bên vách tường. Nơi đó còn lưu lại mấy phần không gian khí tức. Ngu Hạnh ẩn hạ đáy mắt u lam ánh quang, hắn nhìn thấy cố khí tức này cùng nhị hồng trên người mỗ dạng vật phẩm tương liên, hình thành một cái thông lộ, khiến cho nhị hồng có thể tại hai nơi không gian bên trong tùy ý qua lại. Chắc hẳn là vạn bản đại sư cho vị này thuộc hạ tùy ý ra vào bí ẩn sân nhỏ quyền hạn. Hắn tượng trưng dãy rùa hai lần, liền bị mang rời khỏi sân nhỏ. Ngu Hạnh thấy hoa mắt, hắn lại trở lại trước đó cái kia nhân khí nhi mười phần phong phú, nơi này đại khái là một cái vắng vẻ sân nhỏ, không có người ngoài ra vào, hắn lập tức bị nằm kéo đi vào một gian u ám lại tinh xảo gian phòng. Chất gỗ cửa phòng một tiếng quạt kẹt đóng lại, chờ ở sau cửa người áo đen chen vào gian phòng then cái cửa, cung kính cúi đầu, thiếu chủ. Chương 87, ta cũng là các ngươi trong kế hoạch một vòng. Chương 87, ta cũng là các ngươi trong kế hoạch một vòng. Nhị Hồng buông ra Ngu Hạnh, rốt cuộc toát ra một tia thuộc về chính hắn cảm xúc, hắn nhìn qua có chút thất vọng. Các ngươi dùng nhiều như vậy thủ đoạn trà trộn vào đến, lại chỉ có thể làm được loại trình độ này sao? Vì cái gì đi vào liền sẽ bị đại sư phát hiện? Không dễ chơi, cùng tưởng tượng của ta so sánh, ngươi hành vi quá không dễ chơi, hồ, yêu, lớn, người. Cùng vài phút trước thăm dò tính tiểu hồ ly so sánh, cái này âm thanh hồ yêu đại nhân kêu chắc chắn lại trầm trọng. Ngu Hạnh có chút cúi đầu nhìn hắn, vị này nhị hồng thiếu chủ ngụy trang hết thảy, đơn độc không có ngụy trang thân cao, mười mấy tuổi thiếu niên cho dù là tại nam cương nữ trước mặt cũng thấp rất nhiều. Kia song như mai con đôi mắt y nguyên linh động, chỉ bất quá lúc này ở trong đó chảy xuôi, là sinh động lại phiêu diêu sát ý, xem ra là cảm thấy việc vui không có đạt tới dự tính, thất vọng cực độ, quyết định dựa theo vạn bản đại sư nói như vậy, trực tiếp đối lẫn vào người hạ sát thủ. Ngu Hạnh thân thể đón sát ý tràn ra trận trận hấp vụ, tại nồng đậm màu đen bao khỏa bên trong khôi phục nguyên bản hình dạng, hắn trên người mặc đơn giản quần áo, bên hông đừng lấy roi ngựa, trên mặt như ẩn như hiện lấy hồ ly đầu, quái dị đến cực điểm. Hắn cười, huyễn hóa ra hấp vụ hồ ly đầu cũng cười, tại sao không gọi ta chuột đại nhân? Đều như thế không phải sao? Nhị Hồng lông mày rủ xuống, giống như là rõ ràng khổ sở, các ngươi lẫn vào phong phủ thủ đoạn còn lâu mới có được tự cho là cao minh, tại ta mà nói, sớm tại các ngươi bước vào nơi này ngay lập tức, thân phận sớm đã bại lộ. Ta chờ nhìn hồ yêu đại nhân biểu diễn, lại không nghĩ rằng liền hồ yêu đều là hữu danh vô thực, không có ở đại sư thủ hạ ẩn tàng qua mấy hơi. Phiền phức, hỗn loạn. Từ các ngươi xuất hiện tại phong đầu chấn một khắc này, ta liền chờ mong hôm nay, ngay tại vừa rồi, ta còn muốn lấy nhìn một chút đóng vai thành nam cương nữ hồ yêu đại nhân, chính là. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đen xì trong mắt, ngón tay buông lỏng, gần như khô cạn trong mắt liền từ khe hở bên trong sót xuống đi, lan xuống trên mặt đất. Ung ung. Yếu ớt con mắt lăn ra giang chiều giống nhau âm thanh. Bọn chúng dường như có chính mình ý thức giống nhau, vây quanh Ngu Hạnh hình thành một vòng tròn, trong ngáy mắt, một cỗ như là ngâm nước ngạt thở cảm giác liền từ Ngu Hạnh trong cổ dâng lên. Rầm rầm. Thủy triều âm thanh bao trùm dưới, nhị hồng âm thanh nhiều rất nhiều ngột ngạt. Ta quá thất vọng, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi vô dụng như vậy? Ngu Hạnh vô ý thức sờ sờ yết hầu. Lại là loại này ngâm nước cảm giác, hắn từng tại sân khấu kịch thế giới Bạch Ngọc Quan Tài thượng cảm nhận được giống nhau ngạt thở. Nhưng cùng khi đó bởi vì nhân vật tăng thêm mà càng rõ ràng ngạt thở bất đồng, giờ này khắc này, hắn có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra được, đây chỉ là một loại trực tiếp thêm trừ với hắn trong ý thức ảo giác. So ảo giác càng cao cấp hơn một chút, đầu óc của hắn sẽ cho rằng hắn ngay tại kinh nghiệm ngâm nước, sau đó não tử vong. Thời đại này đại khái không có não tử vong khái niệm, mọi người chỉ biết cho rằng loại thủ đoạn này là quỷ dị như vậy vô giải, vượt qua tri thức cực hạn. Nhưng Ngu Hạnh hiển nhiên không tại cái này tri thức cực hạn trong phạm vi, đầu óc của hắn một khi ý thức đến loại thủ đoạn này bản chất, công kích cũng liền trực tiếp tan rã. Hắn hồ ly đầu nụ cười càng lớn, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy một tia bén nhọn hồ ly tiếng cười, ngươi lại thế nào biết, ta không phải cố ý để chuyện phát triển đến một bước này. Ngu Hạnh dường như trở lại y quán, lấy tiêu đầu thân phận tùy ý ức hiếp làm việc vặt tiểu công. Hắn ở một bên dưới hắc bảo thuộc cảnh giác lại ánh mắt ấm lánh bên trong hướng nhị hồng tới gần một bước, lúc hành tẩu dẫm nát phía trước mặt đất con mắt, phát ra răng rắc giòn vang. Một cái đã sớm đối vạn bản đại sư không có kính ý thiếu chủ, một cái biết tiểu hài phản tâm, đã chuẩn bị kỹ càng thanh lý môn hộ đại sư. Ngu Hạnh tại vừa mới nhị hồng cùng vạn bản đại sư ngắn ngủi vài câu trong lúc nói chuyện với nhau đã phát giác được hai cái này ở giữa chân chính quan hệ, thật có ý tứ, không phải sao? Hắn cảm thán, lại tiến lên trước một bước. Nhị hồng đối với hắn phát hiện không ngạc nhiên chút nào, biểu lộ vẫn như cũ mang theo nắm giữ toàn cục lạnh nhạt. Tựa như đang nói, ngươi biết lại có thể thế nào? Cái này không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Dù sao bây giờ xem xét, đám rác rưởi này lẫn vào người, căn bản tham dự không đến hắn cùng vạn bản đại sư ở giữa lôi kéo bên trong. Nhưng Ngu Hạnh vẫn còn tiếp tục cảm thán. Bất quá so với cái này, càng thú vị chính là một cái bị vạn bản đại sư nuôi nấng đi ra trong nước ngụy thần, một cái bị ngụy thần nguyền rủa tự chấn, một cái bởi vì hoảng sợ cùng hối hận mà sắp đạn sinh khủng bố ác quỷ. Sân khấu kịch thế giới hiện thực, nhiệm vụ ẩn, ba người phân biệt chỉ hướng một trong số đó. Ngay tại Ngu Hạnh xác định vạn bản đại sư cùng sân khấu kịch thế giới bên trong láo giả vì cùng một người lúc, ba người bắt đầu xuyên. Nhị Hồng trong ánh mắt để lộ ra một chút ngoài ý muốn, sau đó là một lần nữa dâng lên hứng thú. À, không tệ, các ngươi hôm nay trà trộn vào đến dùng chính là tiền tam phế vật kia thuật dịch dung pháp, nói cách khác, các ngươi có lẽ cũng đã biết hắn đã từng đối Liên Hương làm chuyện, từ đó liên tưởng đến hồn phách khâu lại chi pháp. Phế vật vẫn là phế vật, nếu như đại sư biết bí mật là từ tiền tam nơi đó tiết lộ, nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết đi. Nhưng ước chừng không có cơ hội như vậy rồi. Nhị Hồng nhấc lên tiền tam, hoàn toàn là nhấc lên ven đường rác rưởi giống nhau chẳng hề để ý, nhiều nhất xen lẫn một tia ác ý, hắn đã bị các ngươi giải quyết hết đi. Ngu Hạnh đối người thiếu chủ này cũng không keo kiệt, khẳng khái giải đáp, ta đem hắn lưu cho Liên Hương. Thú vị. Nhị Hồng bước chân nhỏ bé không thể nhận ra giật giật, giống như rất muốn hiện tại liền đi Tiền Tam trong nhà, nhìn xem Tiền Tam thảm trạng. Nhưng hắn hiện tại có mục tiêu trọng yếu hơn, đáy mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng, nói như vậy, các ngươi kỳ thật biết vạn bản đại sư rốt cuộc tại chủ tính cái gì, đến có chuẩn bị. Ta cũng là các ngươi trong kế hoạch một vòng. Ngươi là muốn ngăn chặn ta, để ngươi phía ngoài đồng bạn đi làm việc. A, vốn nên như thế, đây mới là các ngươi vốn có tiêu chuẩn. Biểu hiện của hắn sinh động hình tượng thuyết minh cái gì gọi là việc vui người, hắn giống như tịnh không để ý vạn bản đại sư kế hoạch, cũng không quan tâm kế hoạch sau khi thất bại bọn hắn những người này sẽ phải gánh chịu trong nước tồn tại như thế nào trả thù. Hắn chỉ cảm thấy thú vị. Nhưng Nhị Hồng vẫn là duy trì được thiếu chủ trầm ổn, dù là hắn mỗi một câu đều chỉ hướng điên cuồng. Ngu Hạnh nhìn xem cái này bị vạn bản đại sư nuôi lớn tiểu hài, tựa như từ đó nhìn thấy mấy phần việc vui quỷ diệp thành cái bóng. Không thể không nói, việc vui người có rất nhiều. Vì nhìn việc vui mà chết bất đắc kỳ tử việc vui người cũng có rất nhiều. Nhưng là giống Nhị Hồng như vậy địch ta không phân lại rõ ràng nắm giữ lấy bảo mệnh át chủ bài việc vui người, cũng rất ít. Mà lại Nhị Hồng rất thông minh, tối thiểu hắn rất nhanh liền phản ứng lại Ngu Hạnh xuất hiện ở đây chân chính mục đích. Không sai, tối hôm qua, suy diễn người làm việc nhiều nhất một buổi tối, đã chế định hôm nay kế hoạch. Ngu Hạnh làm bên ngoài sơ hở, mục đích chủ yếu chính là ngăn chặn thực lực cùng thái độ so vạn bản đại sư càng mơ hồ thiếu chủ. Đồng thời còn muốn từ thiếu chủ nơi này lấy được phong đầu trấn bên trong một phương thế lực khác tình báo, đây mới là trọng yếu nhất. Hắn một tay vướt ve bên hông roi ngựa, vạn phần tự nhiên ngồi tại Nhị Hồng gian phòng ghế bằng gỗ đỏ, giống đang ở nhà mình nhẹ nhõm. Ngồi, Nhị Hồng thiếu chủ. Hắc vụ hồ ly đầu ác thú vị biểu hiện ra giảo hoạt biểu lộ, cơ hồ đem ý đồ xấu lơ lửng ở mặt ngoài. Chương 88, ngại phiền, cho nên ta trực tiếp xử lý giang bà. Chương 88, ngại phiền, cho nên ta trực tiếp xử lý giang bà. Nhị Hồng cân nhắc 2 giây, dưới hắc bào thuộc lập tức tiến lên, thiếu chủ, phải chăng cần thủ hạ đi bên ngoài nhìn chằm chằm lẫn vào người? Đi thôi. Nhị Hồng cũng không có ở Ngu Hạnh trước mặt che giấu chính mình muốn khống chế toàn bộ tâm, phất phất tay, dưới hắc bào thuộc lập tức không người ra cửa. Sau đó, Nhị Hồng mới ngồi xuống đến Ngu Hạnh bên cạnh, cùng Ngu Hạnh cách một cái bàn nhỏ. Cho ta nhắc nhở ngươi một câu, hồ yêu. Hắn tuổi trẻ khuôn mặt phối hợp thượng vị giả ngữ khí, cũng không đột ngột, ngược lại có một loại độc thuộc về cái tuổi này không hợp lý khủng bố. Cho dù chúng ta đơn độc ở chung, thắng người kia cũng sẽ không là ngươi, ta vẫn như cũ có thể giết ngươi, đào ra con mắt của ngươi, nhổ đầu lưỡi của ngươi. Vạn bàn đại sư đã nhanh dung không được ta, nếu như ta không có thể làm đến yêu cầu của hắn, hắn liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem ta diệt trừ, cho nên ta sẽ không để cho ngươi từ gian phòng này đi ra ngoài. Nhị Hồng một cái cánh tay khoác lên trên mặt bàn, sông Ngu Hạnh lộ ra sáng sủa làm việc bật tiểu công nụ cười, ta không có nghĩ tại cuối cùng trò hay bắt đầu diễn trước đó liền bị thanh toán, cho nên, ngươi còn sống thời gian còn thừa không có mấy. Ngu Hạnh buông buông tay, đương nhiên, ta biết ngươi có cái này tự tin, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền cơ bản xác định thân phận của ta không phải sao. Dưới loại tình huống này lựa chọn mang đi ta, chỉ cần ngươi không phải đang tìm cái chết, vậy liền nhất định có toàn diện áp chế ta tự tin. Rất tốt, xem ra cùng ngươi giao lưu không cần ngoài định mức lãng phí miệng lưỡi. Nhị Hồng mi tâm giãn ra, như vậy, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, dù cho biết rõ muốn chết cũng muốn đem ta tính kê tiền đến tột cùng là muốn từ trên người ta được cái gì? Ngu Hạnh đối Nhị Hồng tự tin rất là tán thành, mặc dù hắn cùng Nhị Hồng đối đánh lên sinh tử kết quả dự tính hoàn toàn trái lại. Có chút vấn đề, hỏi người khác không nhất định biết được đáp án, mà biết được đáp án người, cũng không nhất định sẽ nói thật. Hắn nâng cầm lên, cho nên chỉ có thể đến hỏi một chút ngươi. Ồ, Nhị Hồng đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, người thông minh thường thường có thể từ đặt câu hỏi người nơi đó đạt được càng nhiều, ngươi hỏi đi, ta đối phải chết người. Hoặc là muốn chết hồ ly, cái gì cũng sẽ không giấu giếm. Nhị Hồng sẽ đáp ứng trả lời vấn đề, hoàn toàn ở đỉnh lấy tiết phu nhân thân phận cùng Nhị Hồng quần nhau hơn phân nửa buổi tối Triệu Mưu trong dự liệu. Trên thực tế, thọ yến ngày đại đa số kế hoạch hành động cũng đều là Triệu Mưu chế định. Triệu Mưu nói với Ngu Hạnh qua, Nhị Hồng là vạn bản đại sư dưới tay khó khăn nhất khống chế một quân cờ, lòng nghi ngờ trọng, lòng dạ sâu, tư duy hình thức như cái tên điên, nhạy cảm trình độ nhưng lại như là nghiêm cẩn nhất trí giả, trọng yếu nhất chính là Nhị Hồng năng lực xứng với hắn bây giờ địa vị. Muốn trên người Nhị Hồng ép giá trị, nhất định phải ở thế yếu lại muốn lực lượng ngang nhau. Ở thế yếu là vì thỏa mãn Nhị Hồng cần cảm giác toàn cảm giác, người săn đuổi chỉ làm cho con mồi một lát chân thực thương hại, đối mặt con mồi bên ngoài tồn tại bất kỳ cái gì câu thông đều là dối trá. Mà lực lượng ngang nhau thì là kích thích Nhị Hồng đi săn hứng thú căn bản. Càng là tự cao tự đại người, càng là khinh thường tại cùng kẻ yếu võ đài, chỉ có đối phương có thể cho chính mình mang đến phiền phức, Nhị Hồng mới có thể bình đẳng nhìn chăm chú, tặng cho chơi đùa thẻ đánh bạc. Cho nên, Triệu Mưu cho ra phương án là, trước dùng sơ hở để Nhị Hồng thất vọng, trực tiếp hiện thân kết thúc trò chơi đồng thời lợi dụng vạn bản đại sư đối Nhị Hồng bất mãn, đem Ngu Hạnh đặt ở nhất định phải bị giết chết vị trí bên trên. Lại tại trong lúc nói chuyện với nhau cho ra đảo ngược, để Nhị Hồng trải nghiệm nguyên lai mình mới là bị đùa bỡn cái kia kích thích. Cứ như vậy, đối lẫn vào người hành động tò mò, bởi vì trên lệch cảm giác mà đột nhiên tăng lên đối lại sau việc vui chờ mong, vô luận như thế nào chuyện cũng sẽ không vượt qua khống chế cảm giác an toàn, cùng dù sao con ngồi sẽ chết thượng bị giả thương hại, liền đặt tới một cái vi diệu cân bằng. Tại sự cân bằng này bên trong, Triệu Mưu có 80 năm chắc, để Nhị Hồng biến thành một cái biết gì nói nấy kẻ phản bội. Đây là kế hoạch, hiện trường hành động chi tiết, tác hoàn toàn do Ngu Hạnh đến quyết định. Rõ ràng chiếu bảo sách hướng dẫn làm việc đối Ngu Hạnh mà nói chẳng khó khăn gì, trừ Nhị Hồng cái kia một tay trong nháy mắt hòa tan cây khô xám trắng chất lỏng để hắn có chút bài xích bên ngoài, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ngay cả từ nhiệm vụ ẩn bên trong cho ra vạn bàn đại sư chưa ra mặt trước sát suất rất lớn tại đối thu thập đến hồn phách tiến hành cấm thuật cải tạo, không tiện động thủ loại này chi tiết, cũng không có phạm sai lầm. những người khác có những người khác nhiệm vụ, Ngô Hành tối thiểu là đạt tới mục đích. Hắn rốt cuộc muốn lấy được phong đầu trấn ẩn tàng sâu nhất một khối ghép hình, nên miệng lên, ta muốn hỏi chính là, trước kia, trên trấn có phải hay không có cái gõ mõ cầm canh người, sẽ tại mỗi cái ban đêm ẩn hiện. Bọn hắn trở lại cái này phó bản thế giới hiện thực về sau, trước hết nhất tiếp xúc đến linh dị lực lượng chính là ban đêm tử vong uy hiếp nơi phát ra, quy tắc sách. Quy tắc 9, trong thành tồn tại gõ mõ cầm canh người đêm tuần, gõ mõ cầm canh lòng người thiện lương, là ban đêm thủ hộ giả, nếu như gặp phải khó khăn có thể hướng gõ mõ cầm canh người xin giúp đỡ. Quy tắc 10, không phải tất cả gõ mõ cầm canh người đều lại trợ giúp ngươi, nếu như ngươi cùng gõ mõ cầm canh người đáp lời về sau, phát hiện đối phương tại chiều ngươi cười, mời lập tức chạy thoát thân. Mời lập tức chạy thoát thân. Chiếm cứ trọn vẹn hai đầu quy tắc gõ mõ cầm canh người, vô luận như thế nào nghĩ, đều nên ban đêm quy tắc trọng yếu nhân vật. Chính là, vô luận là cái nào một đêm, vô luận là cái nào suy diễn người, đều không thể nhìn thấy gõ mõ cầm canh người cái bóng. Tựa như một cái nguyên bản nên rực rỡ hào quang tồn tại, lặng lẽ biến mất. Cho dù là tại ban ngày cùng dân trấn tìm hiểu, cũng không thu hoạch được gì. Ai bảo như là dân chấn căn bản không dám ở trong đêm đi ra ngoài đâu. Đêm qua Ngu Hạnh cùng các đội hữu bắt mấy cái vạn bàn đại sư nội bộ tổ chức nhân viên hỏi thăm, mà những cái kia sẽ tại ban đêm hành động tà thuật dị nhân, lại cũng đối gõ mõ cầm canh người lai lịch cùng đi hướng không biết tung tích, trước khi chết đều không thể thổ lộ cái gì hữu hiệu tin tức. Duy nhất một câu hữu dụng chính là, van cầu các ngươi đừng giết ta. Có lẽ vạn bàn đại sư sẽ biết. Không, không không, không cần vạn bàn đại sư, có lẽ thiếu chủ liền biết. Không có cái gì có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn, a. Càng là giấu được sâu, càng nói do nó trọng yếu. Tin tức thu thập càng ngày càng nhiều, gõ mõ cầm canh người thân phận cũng biến thành càng mấu chốt. Khả năng chỉ cần một đáp án, liền có thể đem tất cả nhìn như không quan hệ manh mối chắp vá đến cùng nhau. Không nghĩ tới Ngu Hạnh vấn đề vậy mà có thể không quan trọng đến loại trình độ này, dù là Nhị Hồng cũng giật mình một sát. Hắn híp mắt, không tệ, nhưng là gõ mõ cầm canh người mất tích thật lâu, ngươi là muốn biết gõ mõ cầm canh người rơi xuống? Không, ta biết đại khái gõ mõ cầm canh người rơi xuống. Ngu Hạnh nhẹ nhàng lắc đầu, chợt được nụ cười mở rộng. Ban đầu gõ mõ cầm canh người, có phải hay không cứ gọi Alan? Nhị Hồng cười cười, đoán đúng, làm sao? Chuyện này đối với các ngươi mà nói rất trọng yếu. Alan là giang bà nuôi một con chó, trẻ tuổi lại xung động, còn có không thực tế thiện lương. Nàng mỗi ngày trong đêm đều đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, vì ngẫu nhiên mất phương hướng người bình thường chỉ đường về nhà. Ta được thừa nhận, nàng có chút năng lực, làm được cũng không tệ lắm, liền quy tắc đều đưa nàng đặt vào, tự nàng bị quy tắc khẳng định về sau, lại không ai có thể khám phá nàng gõ mõ cầm canh người thân phận, nhưng rất đáng tiếc, sớm tại kia trước đó, ta liền đã thăm dò lai lịch của nàng. Hắn khẽ thở dài một cái, có chút tiếc nuối, vốn định xuống tay với nàng, quy tắc thừa nhận được quá không phải lúc. Nhất thời do dự để ta rốt cuộc không có cơ hội tại trong đêm giết nàng, cho nên ngươi nghĩ tại ban ngày giết nàng? Ngu Hành hỏi. Vốn là nghĩ, giang bà đối vạn bàn đại sư đến nói là phiền toái lớn nhất, hà. Vạn bàn đại sư e ngại giang bà, cho nên luôn luôn thúc giục ta mau chóng cắt giảm giang bà trợ lực. Nhị Hồng đấy mắt toát ra một chút khinh thường, nhưng giết giang bà chó có ý gì? Ta trực tiếp xử lý giang bà. Chương 89, giang bà không chết. Chương 89, giang bà không chết. Giết giang bà là một kiện chuyện rất khó, nhưng mà Nhị Hồng thích khiêu chiến, hắn cũng hoàn toàn như trước đây thành công. Đúng là hắn giết giang bà cử động, vì vạn bàn đại sư diệt trừ họa lớn trong lòng, khiến cho vạn bàn đại sư động tác bắt đầu không kiêng nể gì cả. Hắn lập công lớn, trong tổ chức lại không người có thể đạt tới địa vị của hắn, cho dù là đem hắn nuôi lớn tiết phu nhân cũng nhất định phải đối với hắn cúi đầu. Nhưng hắn cũng chân chính bị vạn bàn đại sư kiêng kỵ, lúc trước vạn bàn đại sư nhìn hắn phản tâm, tựa như nhìn tiểu hài tử chơi bừa, chưa từng để ở trong lòng. Mà bây giờ, tại vạn bàn đại sư ý thức đến hắn có lật tung cái bản năng lực một khắc này, bọn họ phụ tử tự hiếu giả tượng liền rốt cuộc duy trì không đi xuống. Vạn bàn đại sư tại tìm cơ hội diệt trừ hắn, Nhị Hồng lòng dạ biết rõ, dù sao hắn phản loạn tâm tư căn bản không thế nào giấu qua. Ở trong mắt Nhị Hồng, vạn bàn đại sư từ trước đến nay đều là như vậy, không có tiền đồ như là hộ ăn chó, bất luận thân sơ, chỉ cần có người nguy hiểm đến hắn chó bác, hắn liền sẽ cắn một cái đi lên, thẳng đến đem đoạt thức ăn người cắn chết. Những này Nhị Hồng cũng không hề nói ra, chỉ vây quanh gõ mõ cầm canh người cái đề tài này nói, giang bà sau khi chết, ta để người mặc vào da của nàng, ngồi Alan cùng nhau leo lên sân khấu kịch. Vạn bàn đại sư muốn Alan trong tay người phản kháng danh sách, ta lại không sao cả. Giang bà đều chết rồi, Alan mệnh tạm thời giữ lại cũng không sao cả, ta chỉ muốn nhìn một chút Alan làm sao đang sợ hãi cùng dưới sự phẫn nộ, biểu diễn ra đối kẻ thù nói gì nghe nấy, rất thú vị, không phải sao? Alan làm bộ chính mình không biết giang bà đổi người, ta liền bồi nàng diễn tiếp, ta muốn chờ nàng không giả bộ được ngày ấy, tận mắt nhìn nàng biểu lộ. Nhị Hồng tưởng tượng thấy ngày đó đến, trong mắt nhịn không được rào rạt ra ác liệt vui vẻ, những người khác không biết thông minh của nàng, bao quát xuyên giang bà ra người tên phế vật kia. Trong mắt hắn, giống như đại đa số người đều chỉ có thể được xưng tụng phế vật. Đây là ta cùng Alan hai người kịch bản, ta chờ mong hồi lâu hí kết thúc. Nhị Hồng chậm rãi lấy lại tinh thần, kéo về chính đề, à, cho nên nói, gõ mõ cầm canh người mất tích không phải cái gì nan giải câu đố, nàng bất quá chính là. Ngu Hạnh nói tiếp, bất quá chính là tại giả giang bà giám thị dưới, không nguyện ý hướng bạn bản đại sư thuộc hạ bại lộ chính mình là gõ mõ cầm canh người, cho nên không có lại tại trong đêm ra khỏi cửa. Đúng là như thế. Nhị Hồng cho khẳng định đáp án, sau đó mặt mày bên trong lại có một chút thất lạc, đây chính là vấn đề của ngươi. Các ngươi phí hết tâm tư, đánh cược tính mệnh, muốn biết cũng chỉ có cái này. Ngu Hạnh không có lên tiếng phủ nhận, chỉ là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, thế là Nhị Hồng thất vọng mí mắt chớp xuống, dần dần từ trong hương phấn làm lạnh. Trên người hắn lại một lần nữa xuất hiện sát ý đã như vậy, ngươi biết đáp án, cũng nên, ngươi bị buộc địch. Vu Hạnh ngắt lời nói. Ồ. Nhị Hồng chỉ phát ra một cái đại biểu cho khinh thường đơn âm tiết. Có thể tiếp xúc đến Vu Hạnh trong mắt rõ ràng ý cười, chế giễu cái chủng loại kia ánh mắt, Nhị Hồng lại phát ra một tiếng cười nhạo. Bị buông đi rồi. Bị ngươi a. Ngươi muốn kéo dài tử vong thời gian, ta có thể lý giải, nhưng là ngươi vì sao lựa chọn như thế vụng về phương thức? Hồ Yêu, Newton động miệng đến cứu mạng, xưa nay không là lựa chọn sáng suốt. Trên mặt đất, sớm đã vỡ vụn trong mắt lặng yên khôi phục nguyên dạng, tròn trịa một cái, xoay tít chuyển động, mười phần linh hoạt. Tựa như chính Nhị Hồng có được kia song ánh mắt linh động giống nhau. Vu Hạnh ánh mắt cơ hồ không bị khống chế bị những cái kia trong mắt hấp dẫn, cưỡng chế đối mặt. Trong thoáng chốc, trong mắt nhóm dần dần bằng phẳng, từ một cái hình cầu biến thành khảm nạm trên sàn nhà đôi mắt hoa văn. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào phát họa ra một con lại một con mắt hình dáng, cùng bằng phẳng trong mắt lẫn nhau phù hợp, sau đó, bọn nó bắt đầu nháy a nháy, con mắt tại trong hốc mắt loạn chuyển, có biến lớn, có thu nhỏ. Ung vô cùng. Nhị Hồng giữa kẽ tay lộ ra càng nhiều trong mắt, lăn xuống đến khắp nơi đều là. Có lăn đến mặt tường, có lăn đến trên sàn nhà, có lăn đến cửa sổ cách trung ương, trong chớp mắt, hình thành cái này đến cái khác ánh mắt linh động. Nhị Hồng động cũng không động, chỉ là quay đầu, dùng trên mặt mình kia song xinh đẹp đôi mắt nhìn xem Ngô Hạnh. Tương cùng mặt đất đang bặm mẹo, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Ngô Hạnh cảm thấy mình đang mất đi đối thưởng thức nhận biết. Tại không cần nguyện rủa chi lực đối kháng tình huống dưới, hắn giống như dần dần không phân rõ cái gì là tường, cái gì là địa, cái gì là không gian, hắn ngửi được đôi mắt chuyển động lúc hương vị, trông thấy nước sông bên thai chặng đường gặp cắn, trong miệng tràn ngập lông mi âm thanh. Hắn quay đầu, nghe thấy Nhị Hồng đôi mắt tại nói với hắn cái gì? Là cái gì đây? A, hắn rõ ràng nghe thấy, nhưng là phế vật đại nào không giúp hắn phân tích. Hắn trông thấy Nhị Hồng há miệng, miệng há ra hợp lại, thế là một chút âm thanh xẹt qua đầu góc của hắn bỏ. Sau đó đầu góc của hắn thượng cũng mở ra một con mắt, bất mãn cùng hắn đối mặt. Nô. Ngu Hạnh có chút chậm chạp đối Nhị Hồng đạo, cái này không đúng sao? Nhị Hồng cũng không có đáp lại đã điên mất người sắp chết, không, đem chết chi hổ. Thẳng đến hắn nghe thấy Ngu Hạnh câu nói tiếp theo. Tốt rơi san. Nơi này người đều là kinh dị, hoảng sợ cái kia hệ thống, ngươi làm sao biến dị? Nguyên lai nơi này cũng xuất hiện thần vết tích. Khó trách ngươi có thể giết giang bà. Ngắn ngủi mấy câu, màu đen đường cong từ Ngu Hạnh trên da hiện hiện. Ánh mắt của hắn càng ngày càng thanh minh, còn nhíu mày đè lên bụng mình ngay tại nóng lên thần minh ấn ký. Bàn tay từ phần bụng rời đi lúc, Vu Hạnh ngữ điệu đã hoàn toàn bình ổn, chỉ có trung quanh không ngừng bốc lên hắc vụ cùng với không biết lực lượng lẫn nhau ăn mòn phát ra khủng bố âm thanh, mới có thể chứng minh hắn như cũ tại dụng tâm đối kháng Nhị Hồng mang tới tinh thần ô nhiễm. Nguyên lai ngươi dựa vào là hệ thống chiến lệnh. Nhị Hồng trong mắt lần thứ nhất hiện ra kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Vu Hạnh tâm tình hơi phức tạp, trong đầu của hắn lúc này ngay tại phát ra lần trước Nam Thủy trấn bên trong Minh Châu cùng vô mặt bác sĩ bộ dáng. Khi đó bác sĩ nói cho hắn bất kỳ cái gì một cái thế giới bất kỳ cái gì một người cũng có thể tại một cái nháy mắt cùng thần đồng bộ bị thần ô nhiễm, cho nên tại bất luận cái gì địa phương phát hiện thần lực lượng đều là bình thường. Lần trước tại tiểu thiên kết cùng thư thế giới bên trong, thần đều có thể đi vào thò một chân vào. Lần này tại chưa biết được tên thần minh thế giới bên trong, thần xuất hiện lần nữa, để một cái vốn là khó chơi nhân vật phát sinh biến dị, lấy không thể diễn tả thể hệ năng lực tại nguyên bản năng lực hệ thống bên trong chiếm hết ưu thế. Cũng khó trách Nhị Hồng trưởng thành nhanh chóng như vậy, liền bạn bàn đại sư đều không thể yên tâm, muốn tự tay diệt trừ cái này chính mình nuôi lớn đứa bé. Bất quá đây cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn phát hiện mà thôi. Ngu Hạnh cùng thần không có gì thù hận, thậm chí từ mọi phương diện đến nói đều rất có duyên phận, mà Nhị Hồng tồn tại nếu không mang băng toàn bộ thế giới, đã nói lên không có gì gây gớm, cũng không cần thiết bởi vì năng lực của hắn ngạc nhiên. Ngu Hạnh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý đồ đem trong đầu tiến nước, không đúng, là tiến đôi mắt vãi ra. Nhị Hồng mạnh rất khách quan, hắn có thể ứng đối trận này tinh thần ô nhiễm, nhưng cũng không thoải mái. Hắn cân nhắc nguyên rủa chi lực mất đi tốc độ, quyết định tại Nhị Hồng lấy ra mạnh hơn tinh thần ô nhiễm công kích hắn trước đó, không sử dụng trước xúc tu loại này cao tính sát thương năng lực. Hắn bước vàng ngồi tại chỗ bên trên, tại Nhị Hồng kịp phản ứng trước nói tiếp, không phải nói ngươi bị ta đuổi nghịch à, Tiểu Hải, là ngươi bị giang bà đuổi nghịch. Cái gì? Nhị Hồng ánh mắt biến đổi. So với bị nhận ra năng lực cùng cái khác người không giống, vẫn là câu này càng làm cho hắn để ý Ngu Hạnh nghĩ đến tối hôm qua cùng Triệu Nhất Tiểu nâng lên sân khấu kịch thế giới phía sau màn hát thủ chủ đề, phát ra một tiếng rốt cuộc xác định thở dài, A Lan chết rồi. Gọi mau cầm canh người chết rồi. Ngươi thấy tận mắt vạn bản đại sư cùng giang bà đối địch nhiều năm như vậy, hẳn phải biết, bọn họ hai cái sẽ đổ vật rất gần đi, kịch đèn chiếu, linh hồn cấm thuật cái gì. Vạn bản đại sư thuộc hạ sẽ xuyên ra người, ngươi đoán giang bà có thể hay không?